Chương 217, lại làm một phiếu chương 217, lại làm một phiếu nếu là tại bình thường, nàng cũng sẽ không cùng cái khác nam tử cùng một chỗ dùng cơm, nhưng không biết rõ vì cái gì. Trước mắt cái này nam tử cho người ta một loại rất không đồng dạng cảm giác, cùng với hắn một chỗ rất dễ chịu. Lý Thanh Liên thế nhưng là người tu tiên, nhất là hắn hay là tự khai nói mạch nói chủ, bản thân tiểu gần sát tự nhiên, người thường cùng hắn đi cùng một chỗ, tự nhiên là sẽ cảm giác thật thoải mái. Ăn cơm. Giống như hắn thật lâu chưa từng ăn qua cơm, từ khi lĩnh ngộ kiếm đạo, đạt tới tử phụ cảnh giới, hắn liền không còn ăn cơm xong, bất quá, thật hoài niệm cảm giác. Lý Thanh Liên gật đầu nói, tốt, như vậy đa tạ Triệu cô nương. Hai người ra khỏi phòng, đi vào nhà trọ lầu 1, tùy tiện chọn chút thức ăn. Bất quá Triệu Nặc Nhã xuất hiện thời điểm, trong khách sạn nam những đồng bào tất cả đều không rời mắt nổi con người. Trước kia thời điểm, Triệu Nặc Nhã một mực là trang phục cách ăn mặc, mặc dù cũng không kém, nhưng so với hiện tại nữ trang kém rất xa. Nhìn thấy tất cả mọi người con mắt, Triệu Nặc Nhã đẹp mắt không khỏi mày ngài hơi nhíu, mặc dù chuyện như vậy hắn trải qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không thích đứng. Lý Thanh Liên thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại Triệu Nặc Nhã trong thai chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, nhưng là những người khác coi như không dễ chịu, trong đầu một trận anh minh, thậm chí có ít người trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cái này có chút kinh khủng, đám người nhìn về phía Lý Thanh Liên con mắt tràn đầy e ngại, không còn dám hướng phía Triệu Nặc Nhã nhìn nhiều. Triệu Nặc Nhã nhìn xem cảnh tượng này, hiếu kỳ con mắt nhìn về phía Lý Thanh Liên, cái này phải nhiều a mạnh nội lực mới có thể làm đến dạng này. Mà lại cái này Lý Thanh Liên thoạt nhìn là 10 điểm tuổi trẻ. Triệu Nặc Nhã không khỏi thầm nghĩ, vì cái gì trước kia chưa từng nghe qua hắn danh hào sao? Lấy hắn như thế cường đại nội lực tu vi hẳn là đã sớm nổi danh nha. Lý Thanh Liên mỉm cười, nói ra, như thế nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Hắn cũng là biết rõ Triệu Nặc Nhã bị tự mình chiêu này chấn kinh, có thể chuyện này với hắn tới nói không đáng kể chút nào, thậm chí vừa mới hắn liền một tia pháp lực đều vô dụng. Chỉ là một thanh âm cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra cộng minh mới tạo thành kết quả, muốn nói đối với thiên địa chi thế trưởng khống, hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu. Triệu Nặc Nhã không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kinh ngạc hỏi, công tử thật là cao thâm nội lực à, không biết rõ xuất từ cái nào môn phái. Nội lực? Môn phái? Đây cũng là cái gì đây? Lý Thanh Liên không hiểu nhiều lắm, cười nói ra, tại hạ chỉ là một giới tán tu, không đáng giá nhắc tới. Triệu Nặc Nhã cho là hắn không muốn nói, cũng không có làm khó hắn, nhìn thấy đồ ăn đã đi lên, nói ra, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Chân Thủy Hải bực cái nào đó hòn đảo, nơi này tụ tập đại lượng yêu thú cùng người, tại hải ngoại tu tiên giới, ngoại trừ tu tiên giả linh thú bên ngoài, nếu là không có cộng đồng lợi ích, song phương không có khả năng cùng tồn tại. Nhưng lúc này bọn hắn vậy mà tụ tập cùng một chỗ, quanh thân quấn quanh lấy hắc khí, nhìn 10 điểm quỷ dị. Ngay tại cái này thời điểm, một cái mọc ra 8 con tua vòi quái nhân xuất hiện, hắn nhìn xem tụ tập ở chỗ này mấy ngàn tu tiên giả cùng yêu thú, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, ta xúc giác ma vương vẫn là rất lợi hại, cái này nho nhỏ tu tiên giới há có thể ngăn được ta ma tộc đại quân bước chân, nhanh nhanh, không được bao lâu, ta liền có thể đả thông ma giới lối đi. Sau đó lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm những cái kia quấn quanh lấy hắc khí người cùng yêu thú, nói ra, để các ngươi làm sự tình thế nào? Những người tu tiên này cùng yêu thú run lẩy bẩy nói ra, tua vòi vương, nhóm chúng ta đều đã thu thập tốt, liền đợi đến ngài hưởng dụng. Bọn hắn đều là bị xúc giác ma tộc đồng hóa ma vật, chỉ cần xúc giác ma tộc tâm thần khẽ động, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đồng thời quanh thân ma khí ngay tại thôn vệ tinh thần của bọn hắn, chỉ có tại xúc giác ma tộc nơi này thời điểm, bọn hắn mới có thể như thế nhu thuận. Tại cái khác địa phương bọn hắn liền sẽ trở nên 10 điểm tàn bạo, thị sát, đây chính là ma tộc huyết mạch đặc chế. Xúc giác ma tộc gật gật đầu nói ra, rất tốt, các ngươi làm cũng phi thường tốt, tới đi, đem các ngươi thu thập huyết dịch toàn bộ giao ra đây cho ta, sau đó lại đi cho ta thu thập. Những này ma hóa tu tiên giả cùng yêu thú liên tục gật đầu, đối mặt xúc giác ma tộc không dám có chút chống cự. Khi tất cả ma hóa sinh linh ly khai về sau, xúc giác ma tộc nằm tại to lớn trong huyết trì, thoải mái hưởng thụ lấy, bên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là có thuộc hạ tốt. Lập tức nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tê Phượng Đảo phương hướng lẩm bẩm nói, "Tiểu tử, còn có kia lão cương thì, các ngươi cũng chờ đó cho ta đi, các loại bản vương khôi phục tu vi, muốn các ngươi để mắt." 10 năm này thời gian hắn không chỉ bồi dưỡng được mấy ngàn thuộc hạ, liền liền hắn tu vi cũng khôi phục được kim đan cấp độ dựa theo ma giới cảnh giới, hẳn là ma tướng cấp độ. Tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể khôi phục lại ma vương cấp độ, đến thời điểm hắn muốn tại cái này tu tiên giới đại náo một trận. Nghĩ tới đây, xúc giác ma tộc không khỏi cười lên ha ha. Tinh Vân Cường Thị, Lý Thanh Á độ kiếp sau khi hoàn thành, liền trở lại, ẩn tàng tu vi, thật giống như không có xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá tiếp xuống thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm, luôn luôn mặt mỉm cười, đương nhiên, nàng sẽ không cho mấy người đồng bạn phát hiện. Thời gian rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Lý Thanh Á cũng không cùng lấy thải hà lao tổ đi phòng đấu giá, mà là ẩn giấu đi chính một cái dung mạo, tự mình đi đến. Cái này thời điểm, nàng dùng chính là kim đan cảnh giới tu vi, cho nên cho dù có người quen ở trước mặt, cũng không có khả năng biết rõ nàng là Lý Thanh Á. Bởi vì Lý Thanh Á chỉ có tử phụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Tiến vào phòng đấu giá trước đó, Lý Thanh Á đem trên người vật liệu cùng một chút không cần đến đồ vật toàn bộ đổi thành linh thạch, lúc này mới đi vào phòng đấu giá. Đấu giá hội bên trên, phàm là xuất hiện đối đột phá cảnh giới hữu dụng đan dược hoặc là linh vật, Lý Thanh Á đều sẽ không chút do dự xuất thủ đoạt bay. Đấu giá hội kết thúc, Lý Thanh Á hài lòng mang theo đập tới tài nguyên trở về, lần này thu hoạch rất lớn, trúc cơ đan 3 bình 9 cái, tử phụ đan 1 cái, về phần cái khác tài nguyên cũng có một chút. Trở lại trụ sở về sau, thải hà lao tổ cũng bay về rồi, cho bọn hắn nói một cái ngày kế tiếp xuất phát liền biến mất không thấy. Lý Thanh Á cũng không có quá mức để ý, về đến phòng tu luyện, đồng thời cũng chờ đợi ngày kế tiếp trở về. Lần này thu hoạch rất không tệ, 9 cái trúc cơ đan, đầy đủ gia tộc thêm ra 9 cái trúc cơ tu sĩ, một cái tử phủ đan, nói không chừng có thể nhường Lý Thanh Mẫn đột phá tử phủ. Dù sao Lý Thanh Mẫn cũng là song linh căn, lại thêm tu vi đã tại trúc cơ đỉnh phong kẹt đã rất lâu, có cái này mai tử phủ đan, liền có 7-8 phần khả năng tiến vào tử phủ cảnh giới. Tỷ lệ thành công như vậy đã không thấp, nếu không phải không may đến cực hạn, trên cơ bản không có khả năng đột phá thất bại. Qua tốt một lát, Lý Thanh Á lại mở to mắt, lẩm bẩm nói, ngày mai sẽ phải xuất phát, muốn hay không lại đi ra chơi lên một phiếu. Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự ngồi dậy, sau đó xoay người xuống giường, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa tới ngoài cửa, liền gặp hai người khác, lẫn nhau lên tiếng chào liền muốn ly khai. Trong đó một cái hơi bị đẹp trai tử phủ tu sĩ nói ra, Lý sư muội, muốn hay không cùng đi ra dạo chơi? Ngày mai sẽ phải ly khai. Cái này tu sĩ gọi Vương Vân Nham, đối với trước mặt xinh đẹp Lý Thanh Á rất có cảm giác, một mực tại đeo đuổi Lý Thanh Á, nhưng là Lý Thanh Á đối với hắn không có chút nào cảm giác, cho nên một mực rất lãnh đạm. Lý Thanh Á lắc lắc đầu nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong không bằng hai người kịp phản ứng, liền trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Vương Vân Nham tranh thủ thời gian đuổi theo, bên trong miệng còn đuổi theo hỏi, sư muội, ngươi đây là muốn đi nơi đó nha? Muốn hay không chúng ta cùng nhau đi? Chương 218, Minh Đế gia đảo. Chương 218, Minh Đế gia đảo. Lý Thanh Á không khỏi nhíu mày, dừng lại bước chân, xoay người lại, nghiêm túc nói ra, ta đi nơi đó chuyện không liên quan tới ngươi, có thể hay không đừng phiền ta? Vương Vân Nham sững sờ, đang muốn nói cái gì, liền thấy Lý Thanh Á trực tiếp quay người lý khai. Do dự một cái, Vương Vân Nham không có đuổi theo, chỉ bất quá hắn nhãn thần không khỏi trở nên âm trầm. Hắn Vương Vân Nham chính là Kim Đan lão tổ Tinh Phạm lão tổ hậu nhân, cái gì thời điểm bị người vung qua sát mặt. Cách đó không xa, còn lại cái kia tử phụ tu sĩ trong mắt không khỏi đi lòng vòng, đi vào Vương Vân Nham bên cạnh. Vỗ vô Vương Vân Nham bả vai, nhỏ giọng tại Vương Vân Nham bên thai nói ra, sư đệ, kỳ thật ngươi không cần dạng này, sau khi trở về, trực tiếp nhường Tinh Phạm lão tổ hướng thải hà lão tổ cầu hôn không được sao? Vương Vân Nham nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía cái này nghĩ kế tử phụ tu sĩ, không khỏi cười nói, ngươi nói không tệ, Tinh Phạm lão tổ cầu hôn, tin tưởng nàng tuyệt đối không dám cự tuyệt, đến thời điểm, thử. Nói đến đây, Vương Vân Nham ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ dâm tà, sau đó tiếp tục nói, đa tạ vạn sư minh đề điểm, về sau vạn sư minh nếu là có chuyện gì, có thể giúp sư đệ nhất định rút. Vạn sư minh chính đang chờ câu này, nhẹ giọng cười nói, là như vậy, Lý gia có cái trúc cơ nữ tử, ta nhìn chúng nàng rất lâu, muốn nạp tiếp, có thể Thanh Á sư muội không đồng ý, đến thời điểm mong rằng sư đệ giúp đỡ chút. Vương Vân Nham cười hắc hắc, lộ ra cái nam nhân đều hiểu nhãn thần nói ra, yên tâm đi, đến thời điểm ta nhất định nghĩ biện pháp thành toàn ngươi. Lại nói Lý Thanh Á ra phường thị về sau, liền trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, ở nơi đó có cái hòn đảo trên ở một đám long ố điểu. Bọn này long ố điểu mạnh nhất là tứ giai, đương nhiên dựa theo tình báo tới nói, cũng chính là tứ giai sơ kỳ, lại chỉ có một cái, có nguyệt ảnh thần công hắn căn bản không sợ. Phi tốc đi vào ở trên đảo về sau, nàng đứng tại chỗ không có động tĩnh chút nào, cái gặp nàng dưới chân cái bóng trong nháy mắt biến ảm đạm bắt đầu. Hòn đảo bên trên có tòa tứ giai linh mạch trung quanh sinh hoạt long ố điểu, trong đó tứ giai long ố điểu ngay tại linh mạch trung tâm nhất. Một đạo cái bóng trong nháy mắt xông lên linh mạch, đang ngủ long ố điểu vương đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía cái bóng vị trí nhìn sang. Chỉ bất quá không phát hiện chút gì, chờ long ố điểu vương ngủ tiếp thời điểm, cái bóng lại một lần nữa hành động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở điểu vương dưới thân. Ngao giống. Đột nhiên long ố điểu vương hét thảm lên, sau đó liền thấy hắn khí tức càng ngày càng yếu, bỏ mặc điểu vương làm thế nào, loại này bị thôn phệ cảm giác căn bản trốn không thoát. Long ố điểu vương không khỏi biến thành hình người, hét lớn, tha mạng à, ta nguyện ý làm tiền bối tọa kỵ, còn xin tiền bối tha mạng à. Cái bóng lại không quan tâm, tọa kỵ có gì tốt, mà lại liền như ngươi loại này đã đạt đến tứ giai lão quái vật, tâm nhãn nhiều lắm, nàng mới không muốn. Không bao lâu, điểu vương liền bị hít thành chim làm, triệt để đã mất đi tính mệnh, thậm chí liền thần hồn của hắn cũng đều bị hít không còn một mảnh. Quét mắt một cái chung quanh, sau đó hướng phía cái khác long ố điểu giết tới, một thời gian, toàn bộ hòn đảo loạn cả lên, ngoại trừ số ít mấy cái trốn ra linh mạch, cái khác toàn bộ bị giết. Có thể coi là chạy ra linh mạch, lại thế nào khả năng chạy thoát được Lý Thanh Á trong lòng bàn tay đây, phải biết bản thân nàng liền một mực tại bên ngoài thủ ra đây. Vô tình giết chóc về sau, toàn bộ trên đảo long ố điểu bị tàn sát rất sạch sẽ, sau đó Lý Thanh Á đi vào linh mạch, bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Chỉ cần là có thể dùng đến đồ vật, nàng cơ hồ cũng sẽ không buông tha, cuối cùng liền cái này tứ giai linh mạch cũng không buông tha, trực tiếp đóng gói mang đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Thanh Á mới thu hoạch tràn đầy trở về, chỉ bất quá lần này hắn không có gặp được Vương Vân Nham dây dưa, nhưng nàng có chút kỳ quái, nhưng càng nhiều vẫn là thở dài một hơi. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới là chờ sau khi trở về còn có càng lớn âm mưu chờ lấy nàng, nhưng lấy nàng hiện tại tu vi, cũng sẽ không hề sợ hãi. Sau khi trở lại phòng, nàng cũng không có thu dọn chiến lợi phẩm, mà là tiêu hóa cái bóng bên trong năng lượng, nhanh chóng tăng lên tu vi. Kỳ thật cái này hơn nửa tháng tích lũy đã đầy đủ nhường nàng đột phá Kim Đan trung kỳ, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, tu vi đột nhiên tăng lên quá nhanh, sẽ ảnh hưởng lực khống chế, nhất là nàng vẫn như cũ chuẩn bị giữ lại thực lực thời điểm. Tinh Sa Môn còn có cái tinh linh lão tổ đây, mặc dù hắn tu vi chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ, nhưng nếu là hắn lại thêm tinh phạm cùng thải hạ, Lý Thanh Á khẳng định đấu không lại. Lý Thanh Á cũng không phải là sợ đối phương, cùng lắm thì sử dụng mấy loại bí pháp thôi, chỉ bất quá nói như vậy tốn hao giá quá lớn. Lý Thanh Á muốn là ổn chờ tu vi tăng lên tới tầng thứ nhất định, trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi. Nam Phong Đảo, Vân Hoa đã ly khai, chỉ dẫn theo cái truy, cũng chính là nàng món kia linh bảo phong ma chủ y, còn lại bao quát toàn bộ hòn đảo, bao quát vân hoa toàn bộ thân gia cũng để lại cho Lý Minh Đế. Có thể nói Lý Minh Đế trên người có hai đại hóa thần đại năng toàn bộ thân gia, chỉ tiếc hắn căn bản mở không ra, chỉ có tu vi đạt tới nhất định tình trạng mới có thể mở ra. Đế đằng vân chữ vật giới chỉ là trực tiếp bị phong ấn, cũng chỉ có đạt đến cảnh giới nào đó mới có thể mở ra, hơn nữa còn cần huyết mạch của hắn. Vân hoa chữ vật giới chỉ khác biệt, có 4 cái phong ấn, đến tử phủ có thể mở ra cái thứ nhất phong ấn, bên trong cất giữ chính là tử phủ cảnh giới tài nguyên. Thứ hai, thứ ba, cái thứ tư phong ấn đối ứng tự nhiên là kim đan, nguyên anh, hóa thần 3 cái cảnh giới, bên trong cất giữ cũng là cái này 3 cái cảnh giới tài nguyên. Về phần tại sao không lập tức cho Lý Minh Đế? Chủ yếu là bởi vì tôi luyện Lý Minh Đế. Tu luyện xong xuôi, Lý Minh Đế đứng dậy, nhìn chung quanh một cái trên đảo hết thảy, lẩm bẩm nói, lại tới đây đã hơn 10 năm, là thời điểm ly khai, cũng không biết rõ cha mẹ thế nào. Còn có sư phụ. Đúng rồi, cũng không biết rõ ta kia chưa từng gặp mặt cứu cứu có phải hay không còn tại tìm ta. Nghĩ tới đây hắn không thể nín được cười bắt đầu, trước kia thường xuyên nghe Lý Thanh Đồng nói cứu cứu lợi hại nhất, hắn cũng hầu như là cảm thấy cứu cứu mới là trên thế giới người lợi hại nhất. Thế nhưng là cùng Vân Hoa sư phụ tại cùng một chỗ ở lâu về sau mới biết rõ, cái thế giới này người mạnh nhất là hóa thần, về phần hắn cứu cứu có phải hay không hóa thần, hắn cũng không biết rõ. Lần này sau khi ra ngoài, về trước đi nhìn xem, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ với cứu cứu, nhìn xem cha mẹ đến cùng thế nào. Nói xong, Lý Minh Đế trực tiếp đi ra Nam Phong đảo. Nam Phong ở trên đảo có trận pháp, ngoại trừ Vân Hoa bên ngoài, những người khác không thể phi hành, bao quát Lý Minh Đế cũng là đồng dạng. Đi ra trận pháp thời điểm, Lý Minh Đế đưa tay tại trên mặt mình một vòng, dung mạo của hắn trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản tuấn lãng thanh niên biến thành phổ thông đại chúng mặt. Hắn đi hai bước về sau, thân hình lần nữa biến hóa, cái đầu thấp, khí tức cũng biến thành khác biệt. Cái này thời điểm hắn đã đến đảo bên ngoài, cúi đầu nhìn một chút trong biển tự mình, cười nói, hiện tại hẳn là không người có thể nhận được ta đi. Đi trước rõ ràng vòng xoay. Thoại âm rơi xuống, dưới chân của hắn xuất hiện một thanh phi kiếm, trực tiếp trở hắn hóa thành một đạo chạy biến mất không thấy gì nữa. Thanh Sơn trấn bên ngoài, một cái rộng lớn trên đường lớn, Uy Viễn Tiêu Cục ngay tại tiến lên, Lý Thanh Liên cùng Triệu Nặc Nhã song song cưỡi ngựa mà đi, thỉnh thoảng nói lên hai câu. Thông qua cái này mấy ngày hiểu rõ, Lý Thanh Liên đã biết rõ hắn không tại hải ngoại tu tiên giới, cái này địa phương thuộc về một cái tên là Lớn Đung Nước quốc gia quản hạt. Cái này Lớn Đung Nước chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng quốc thổ diện tích đã so Tê Phượng đảo lớn gấp bội, nhân khẩu nhiều đến gần ngàn vạn, cái này còn chỉ là một cái tiểu quốc gia, kia càng lớn quốc gia lại nên bao nhiêu lớn à? Chương 219, cái gọi là tiên sư chương 219, cái gọi là tiên sư về phần tu tiên giả, Triệu Nặc Nhã bọn người hỏi gì cũng không biết, cái biết do những người kia được xưng là tiên sư, mà tiên sư cao cao tại thượng, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Nói cách khác hắn muốn tìm tu tiên phương thị, tạm thời vẫn là không thể nào, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn lại sốt ruột cũng trở về không đi, còn không bằng từ từ suy nghĩ biện pháp đâu. Đi tới nơi xa lạ này địa phương, hắn vẫn là phải hào hào hiểu rõ một phen mới được, cái này Triệu Nặc Nhã chính là tốt nhất dẫn đường, bất kể nói thế nào, có mỹ nữ buổi tiếp, tâm tình vẫn là rất tốt. Đột nhiên, Lý Thanh Liên nhìn thoáng qua cách đó không xa trong bụi cỏ, nói ra, Triệu cô nương, xem chừng, phía trước có động tĩnh. Triệu Nặc Nhã đối Lý Thanh Liên vẫn là 10 điểm tin tưởng, nhất là cái kia thân xuất thần nhập hóa nội lực. Dừng lại, tất cả mọi người đề phòng. Tiêu cục tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó nghi ngờ nhìn một chút Triệu Nặc Nhã, nhưng đối với nhà bọn hắn đại tiểu thư vẫn là rất tín nhiệm. Lưu Thiệu Vân quát to, tất cả mọi người xem chừng đề phòng, phía trước là đây lộ minh đệ, còn xin ra đi. Hắn rơi xuống, tất cả mọi người đề phòng rồi lên, con mắt cảnh giác quét mắt quan đạo hai bên. Đường núi hai bên trong bụi cỏ lao ra mấy trăm người, cầm đầu độc nhãn long không khỏi mắng, ai mẹ nó bại lộ. Lần này sau khi trở về, lao tử lột ra hắn không thể. Lưu Thiệu Vân hô, thế nhưng là xanh hơi chạy đương ra. Nhóm chúng ta chính là Uy Viễn Tiêu của người, mong rằng giấy vay nợ nói biết rõ các vị đương gia vất vả, nhóm chúng ta sẽ dâng lên 50 lượng bạch ngân, như thế nào? Độc nhãn long tức giận nói, 50 lượng bạch ngân. Ngươi đổi ăn mày đây. Đem các ngươi đoạn, cái gì đều là ta, ha ha ha. Triệu Nặc Nhã tiểu cả giận nói, xanh hơi trộm, thật sự là thật là lớn lá gan. Liền nhóm chúng ta Uy Viễn Tiêu cục tiêu cũng gián đoạn, sợ không phải muốn sống lâu rồi. Còn không mau mau tránh ra. Độc nhãn long triều lấy thanh âm nhìn lại, con mắt không khỏi sáng rõ, không khỏi ha ha cười nói, ha ha ha, có ai không, giết cho ta, không chỉ cần đoạt tài vận, liền liên tiếp xinh đẹp tiểu nương tử cũng muốn mang lên núi làm áp trại phu nhân. Ha ha ha, giết a, cho lão đại đoạt áp trại phu nhân rồi. Ha ha ha, tiểu nương tử rất xinh đẹp à, cho nhóm chúng ta đại đương ra làm phu nhân không lỗ. Giết nha. Tiểu lâu la nhóm nghe nói như thế, ngao ngao kêu hướng đội xe giết tới đây. Triệu Nặc Nhã tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ bất quá nhìn thấy chém giết tới sơn tặc về sau, rút ra bên hông bảo kiếm giết đi lên. Lý Thanh Liên nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn một chút nơi này chiến đấu chi pháp là thế nào, chỉ là nhìn mấy lần về sau liền không có hứng thú, quá yếu. Nói bọn hắn là thể tu đi, nhục thân cũng không mạnh, nhưng có thể lợi dụng cái gọi là nội lực rót vào binh khí sử dụng. Nói bọn hắn là pháp tu đi, có thể bọn hắn nội lực căn bản không thể thi triển pháp thuật, càng không thể ngự sử pháp khí. Triệu Nặc Nhã niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là võ công cũng rất lợi hại, không bao lâu liền đem đối thủ giết cái hoa rơi nước chảy. Bất quá bọn hắn lao đại độc nhãn long cũng rất lợi hại, nhất là một tay đại đao dùng hổ hổ sinh phong, Lưu Thiệu Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh liền thua trận. Triệu Nặc Nhã phóng ngựa tiến lên, trường kiếm hướng phía độc nhãn long chạm đi. Độc nhãn long thả người né tránh, đại đao hướng phía Triệu Nặc Nhã đuổi ngựa chém tới. Khoan hay nói, cái này ra hỏa kinh nghiệm rất phong phú, nếu là đuổi ngựa bị chém đứt, dù là thương tổn tới, ngựa đều sẽ chấn kinh phát cuồng, người cưỡi ngựa liền sẽ thất kinh. Quả nhiên, đùi ngựa bị chặt đứt, Triệu Nặc Nhã ngồi xuống ngựa rên rỉ một tiếng, trực tiếp hướng phía trước hạ đi. Triệu Nặc Nhã trọng tâm bất ổn, trực tiếp hướng phía trước đánh tới, Độc Nhãn Long cười hắc hắc, nói ra, "Tiểu mỹ nhân, nhanh đến đại gia chồng ngựa tới." Mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn đao trong tay không lưu tình chút nào hướng phía Triệu Nặc Nhã bổ tới. Triệu Nặc Nhã nhìn thấy chặt tới đao, không khỏi trong lòng đại loạn, muốn ngăn cản lại dùng không lên lực đến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lần này chỉ sợ muốn biết Di Trúc ở đây rồi, cha mẹ, nữ nhi lần này chỉ sợ trở về không được, ngươi sẽ khổ sở sao? Tại tử vong tới gần trong nháy mắt, Triệu Nặc Nhã trong đầu hiện lên rất nhiều người, nhưng cuối cùng người này vậy mà thành mới vừa gặp qua không có mấy ngày Lý Thanh Liên. Ai, nếu là, được rồi, tạm biệt. Ngay tại cái này thời điểm, nàng vậy mà cảm giác mình bị người ôm vào trong lòng, mà lại cái này khí tức quen thuộc như vậy, thư thái như vậy, nhường nàng đều có chút không nỡ ly khai. Lý Thanh Liên không biết do nên làm như thế nào, e là không hắn cái này thời điểm có chút xấu hổ, trực tiếp nói ra, cái kia, Triệu cô nương, đã không sao. Triệu Nặc Nhã ngượng ngùng đứng lên, nhưng trong lòng ở trong tối buồn bực, đồng thời cũng thẹn thùng không thôi, đây là hắn lần thứ nhất cùng một cái nam tử gần cự ly tiếp xúc. Bất quá Lý Thanh Liên biểu hiện vẫn còn là cực kỳ tốt, nếu là đổi thành nam nhân khác, đoán chừng hận không thể ôm đến thiên hoang địa lao đi, chỉ có dạng này chính nhân quân tử mới có thể như thế. Triệu Nặc Nhã ly khai trong ngực hắn thời điểm, Lý Thanh Liên có như vậy một nháy mắt không bỏ, không có trải qua tình cảm hắn, không biết rõ đây là có chuyện gì. Nếu là đổi lại Lý Thanh Dương, khu khụ, được rồi, làm người hai đời hắn cũng đồng dạng là cái gà tơ, không nói cũng được. Độc Nhãn Long đã bị một đạo kiếm khí chém giết, Lý Thanh Liên thậm chí xuất liên tục kiếm cũng không có, chủ yếu vẫn là đối phương quá yếu, căn bản chọn không dậy nổi hắn rút kiếm hứng thú. Lại nói, thư hùng song kiếm dạng này tiên đạo pháp bảo dùng để chém giết dạng này sâu kiến, vậy đơn giản là dơ bẩn hai thanh kiếm này. Triệu Nặc Nhã đỏ mặt nhẹ giọng nói ra, đa tạ công tử ân cứu mạng. Lý Thanh Liên lắc lắc đầu nói, không sao, trước đó ngươi đối ta cũng có ân cứu mạng, vẫn là nhanh lên giết đi. Triệu Nặc Nhã nói, như thế liền đa tạ công tử, kia sau đó tiểu nữ tử lại đến đáp tạ công tử. Nói xong, nàng liền trực tiếp xuống tới, Độc Nhãn Long đã chết, còn lại tiểu Lâu La đã không có thành tựu, rất nhanh liền bị giải quyết hết. Lý Thanh Liên nhướng mày, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, ha ha, vừa mới nghĩ biết rõ nơi này tu tiên giới tình huống, liền có người đưa tới cửa. Bên cạnh Triệu Nặc Nhã không biết rõ hắn đang nói cái gì, nghi ngờ hướng hắn nhìn sang. Lý Thanh Liên cười nói, ngươi xem, đây không phải có người đến sao? Ở những người khác nghi hoặc bên trong, liền thấy một người dáng dấp xấu xí thẳng lún xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi những này đứa bé, cũng dám giết nô bộc của ta, đã như vậy, vậy các ngươi liền cho ta làm nô bộc đi, tiểu nữ hoa, xem ngươi tư sắc không tệ, cho lão phu làm thị thiếp, lão phu sẽ rất yêu ngươi. Triệu Nặc Nhã nghe nói như thế kém chút cho phun ra, chán ghét nhìn đối phương một cái. Cách đó không xa Lưu Thiệu Vân không khỏi nói ra, lão gia hỏa, ngươi nói ngươi dung mạo khó coi coi như xong, lại còn như thế đối tiểu thư nói chuyện, có phải hay không muốn tìm cái chết à? Xấu xí thằng lùn tu sĩ nghe xong lời này giận dữ không thôi, trong mắt lửa giận đại thịnh, cái gặp hắn tay kết pháp quyết, một cái hỏa cầu xuất hiện, tại hắn trên bàn tay không ngừng toát ra. Không tốt, là tiên sư. Cái gì? Tiên sư làm sao lại làm như thế? Nguyên lai cái này xanh hơi chạy người đứng phía sau lại là tiên sư, vậy phải làm sao bây giờ nha? Triệu Nặc Nhã tranh thủ thời gian nói ra, tiên sư thủ hạ Lưu Tình à, Lưu Phong cũng là vô tâm chi tội, còn xin tiên sư buông tha nhóm chúng ta. Kia xấu xí thằng lùn tu sĩ cười dâm nói, muốn ta buông tha bọn hắn nha? Cũng không phải không thể, chỉ cần tiểu nữ tử, ngươi lưu lại bồi ta. Những người khác sao? Hắc hắc hắc. Triệu Nặc Nhã sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn phía sau những cái kia tiêu sư cùng tranh tử thủ, lại nhìn một chút bên cạnh Lý Thanh Liên, nói ra, tốt, chỉ cần ngươi bằng lòng thả bọn hắn, ta liền đi theo ngươi. Tiểu thư, không muốn a, nhóm chúng ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi bị hắn trả đạp. Đúng vậy a, tiểu thư, ngươi không nên đáp ứng, cùng lắm thì vừa chết. Chương 220, hữu duyên gặp lại chương 220, hữu duyên gặp lại xấu xí thẳng lùn không khỏi cười hắc hắc nói, yên tâm, vậy ngươi lưu lại, những người khác ta tuyệt đối thả. Triệu Nặc Nhã nhìn xem tiêu cục người cùng Lý Thanh Liên, bi thương nói ra, các ngươi đi nhanh đi, Lý công tử, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một cái bọn hắn. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, bọn hắn vẫn là chính ngươi chiếu cố đi. Nói xong, tại Triệu Nặc Nhã kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Thanh Liên trực tiếp vừa xài bước ra, đi thẳng tới thằng lùn trước mặt, toàn thân khí thế trực tiếp hướng phía thằng lùn tu sĩ ép tới. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này thằng lùn tu vi cũng không cao, chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, đời này tối đa cũng liền luyện khí 6-7 tầng. Đột nhiên xuất hiện áp lực nhường thằng lùn tu sĩ sắc mặt đại biến, hỏa cầu trong tay liền muốn ném ra, có thể kết quả lại tự động dập tắt. Nhìn xem còn muốn phản kháng thằng lùn tu sĩ, Lý Thanh Liên khoan thai nói, vẫn là thành thành thật thật quay về ta mấy vấn đề, nếu không ta liền tự mình động thủ, chắc hẳn siêu hồn chi thuật ngươi cũng là hiểu rõ. Nghe được siêu hồn thuật, thằng lùn tu sĩ ngừng phản kháng, đội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng a, vạn bối không biết tiền bối pháp không giá lâm, thỉnh tiền bối tha ta một mạng a. Lý Thanh Liên nở nụ cười, nói ra, lúc này mới ngon nhà, đến nói cho ta chúng quanh nơi này phường thị cũng ở đâu. Nếu là nói lung tung, xem chừng ta bảo ngươi rút hồn luyện phách. Thằng lùn tu sĩ tranh thủ thời gian dập đầu mấy cái theo trong túi chữ vật xuất ra cái ngọc giản đưa cho Lý Thanh Liên, định ngọt nói ra, tiền bối, ngay tại trong này, ngài xem ta có hay không có thể đi rồi. Lý Thanh Liên thần thức đảo qua ngọc giản, hài lòng gật đầu nói ra, ngươi quả nhiên không có gạt ta, nếu nói như vậy, vậy ta liền lưu ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội. Nói xong không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, thằng lùn tu sĩ trực tiếp biến thành một phấn, chỉ có trên người túi trữ vật rơi trên mặt đất. Lý Thanh Liên tiện tay nắm qua túi trữ vật, thần thức không khỏi quét đi vào, thất vọng lắc đầu, bất quá, lập tức hắn nở nụ cười. Ta đây là cử chỉ điên rồi. Một cái nho nhỏ luyện khí cảnh giới tu tiên giả trên thân có thể có cái gì đồ tốt? Lý Thanh Liên đem con mắt nhìn về phía Triệu Nặc Nhã bọn người, những người này nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, càng nhiều hơn chính là e ngại. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, xem ra con đường sau đó không có khả năng đi suốt, nói ra, đoạn đường này đến đa tạ chư vị chiếu cố, Thanh Liên muốn ly khai, các vị, bảo trọng. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn liền từ từ ảm đạm bắt đầu. Triệu Nặc Nhã gấp, tranh thủ thời gian hô, Lý công tử, không biết rõ ngươi muốn đi đâu, nhóm chúng ta còn có thể hay không gặp lại? Lý Thanh Liên sững sờ, nguyên bản sắp tiêu tán thân ảnh ổn lại, nhìn trước mắt nóng nảy nữ hài nhi, cười nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, ngươi dù sao đã cứu ta một mạng, cái này mai ngọc phù ngươi cầm, nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình, trực tiếp bóp nát là đủ. Nói xong, liền thấy một khối ngọc phù hướng phía Triệu Nặc Nhã phương hướng bay đi, sau đó Lý Thanh Liên thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Triệu Nặc Nhã từng thanh ngọc phù bóp tại trong tay, nhìn xem Lý Thanh Liên biến mất địa phương, trong lòng tràn đầy không bỏ. Triệu Tam không khỏi kêu lên, a nguyên lai chúng ta cứu Lý công tử lại là một vị cường đại tiên sư a, ai đáng tiếc, nếu là Lý công tử có thể dạy ta một tay liền tốt. Lưu Thiệu Vân lẩm bẩm nói, vốn cho là võ công của hắn rất mạnh, không nghĩ tới hắn lại là một vị tiên sư, được rồi, vẫn là nhanh lên đi đường đi. Sau đó hướng phía các vị tiêu sư cùng tranh tử thủ nói ra, mọi người tranh thủ thời gian thu dọn đồ vật, chuẩn bị lên đường, đúng, đem chiến lợi phẩm thu sạch bắt đầu. Sau khi nói xong, đi đến Triệu Nặc Nhã bên cạnh nói ra, tiểu thư, chúng ta nên lên đường, Lý công tử như vậy thần tiên nhân vật, về sau nếu có duyên, khẳng định sẽ gặp lại. Triệu Nặc Nhã gật gật đầu, đem trong tay ngọc phù nhét vào trong ngực, gật đầu nói, biết rõ, đi thôi. Lúc này trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ nói, hắn là tiên sư, như vậy thần tiên đồng dạng tồn tại như thế nào lại coi trọng ta đây, chỉ cần có thể cùng ngươi đứng tại cùng một cái vị trí bên trên, liền có thể cùng với ngươi. Lúc này Lý Thanh Liên đã bay qua rất xa, cái này thời điểm hắn đột nhiên có chút không bỏ, trong đầu toàn bộ Triệu Nặc Nhã một cái nhăn mày một nụ cười. Ta đây là thế nào? Làm sao lại cái này dạng đây? Chẳng lẽ lại nhập ma rồi? Lý Thanh Liên không hiểu, trong đầu của mình vì sao lại xuất hiện Triệu Nặc Nhã thân ảnh, cho là mình tẩu hỏa nhập ma, tranh thủ thời gian gấp tâm thần. Có thể hắn phát hiện tự mình bất kể thế nào làm đều vô dụng, bất quá hắn phát hiện thần hồn của mình chi kiếm cùng kiếm thai biến thành Thái Bạch kiếm cũng không có chút nào không thích hợp, cũng liền yên lòng. Rất nhanh liền đến gần nhất phường thị, đương nhiên, cũng chỉ là cái nhỏ phường thị, bởi vì trong ngọc giản ghi lại phường thị có 7-8 cái, có thể liền một cái cỡ lớn cũng không có, bất quá đối với hắn hiểu rõ nơi này tình huống cũng đầy đủ. Trong nháy mắt lại là 10 năm, Tê Phượng Đảo Hỏa Phượng bí cảnh, Lý Thanh Dương xếp bằng ở trong động phủ, hắn động phía dưới có đầu lục giai linh mạch, trung quanh linh khí đã bù hóa. Cái gặp hắn mở to mắt lẩm bẩm nói, 10 năm, ta cũng đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Cự ly đột phá nguyên anh cũng không xa, cũng không biết rõ những người khác thế nào. Nói xong, đứng dậy hướng phía bên ngoài động phủ đi đến, ngoài động còn trông coi một người, là chữ Lót Minh Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo nhìn thấy Lý Thanh Dương, tranh thủ thời gian hành lễ nói, bái kiến gia chủ, ngài xuất quan. Lý Thanh Dương cười nói, ai u, là Minh Hạo ngươi tiểu tử à, 5 năm không thấy, ngươi cũng đã đột phá tử phủ rồi. Tốc độ tu luyện rất nhanh nha. Lý Minh Hạo nghe được Lý Thanh Dương khích lệ, ngượng ngùng sờ lên cái hót nói ra, gia chủ, ngài cũng đừng trò cười ta, nếu không phải gia tộc cung cấp tài nguyên, ta cái này tu vi cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu nói ra, đó cũng là chính ngươi cố gắng, nếu là ngươi không cố gắng tu luyện, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đúng, gia tộc hiện tại thế nào? Từ khi Lý Thanh Dương 5 năm trước bế quan về sau, liền một lần cũng không có đi ra, đối với gia tộc tình huống hắn thật đúng là không thể nào hiểu rõ. Lý Minh Hạo nói ra, gia chủ, gia tộc mọi chuyện đều tốt, chính là Thanh Chính Thúc đột phá cấp 4, Thanh Bình Thúc cùng Thanh An Thúc cũng sắp đột phá rồi. Sau đó Lý Minh Hạo lại đem gia tộc tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, đối với tạm thời quản lý gia tộc Lý Thanh Huyền, hắn rất là hài lòng. Trước lúc bế quan đem gia tộc sự vụ giao cho Lý Thanh Huyền, có chút không yên lòng hắn còn an bài Lý Thanh Loan cùng Lý Thanh Nhân chăm sóc, để phòng vạn nhất. Kết quả chứng minh hắn cũng không phải là đời sau gia chủ sát thủ, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi, bất quá trong lòng vẫn còn có chút do dự, muốn hay không cân nhắc đem vị trí gia chủ giao ra. Ai, trước mặc kệ, đến thời điểm rồi nói sau. Trải qua 10 năm phát triển, Lý gia pháp tu đạt đến 300 trở lên, thể tu đạt đến 1.5000 trở lên. Pháp tu phương diện, Kim Đan tu sĩ 5 người, Tử phủ tu sĩ 9 người, Trúc cơ tu sĩ đạt đến hơn 50 người, còn lại đều là luyện khí tu sĩ. Thể tu phương diện, tứ giai thể tu 1 người, tam giai hơn 30 người, nhị giai 2000 người, còn lại toàn bộ đều là nhất giai. Số lượng này đã so ra mà vượt rất nhiều đại môn phái, ngoại trừ cao tầng tu sĩ ít một chút ra, cái khác không thể so với vạn linh môn các loại chiến lệnh. Lại nói, hắn tu vi, còn có Lý Thanh Nhân, Lý Thanh Loan, Lý Thanh Hạo tu vi cũng không kém, lại thêm một cái cường hãn hơn nguyên thần thứ hai, liền xem như vạn linh môn dám đến Lý gia sinh sự tình, cũng muốn nhường hắn nỗ lực cái giá cực lớn. Lý Thanh Hạo vẫn là đi lịch luyện, hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của mình, bồi dưỡng được một cái ngũ hành linh căn tử phụ tu sĩ, cũng không biết rõ cái này ra hỏa là thế nào làm được. Chương 221, hung sát chi khí luyện chu tiên chương 221, hung sát chi khí luyện chu tiên gia tộc 9 đường, lại thêm ám đường tổng cộng 10 đường, thời cuộc ổn định lại về sau, Lý Thanh Dương đang gia tăng 3 cái đường khẩu, theo thứ tự là nội bộ đường, nhiệm vụ đường, còn có Tê Phượng Thương hội. Phía trước hai cái ngành không cần giải thích, Tê Phượng Thương hội là Lý Thanh Dương lấy tử phụ tu sĩ Lý Thanh Minh cầm đầu, thành lập ra thương hội, tại tất cả lớn phường thị mở cửa hàng. Những này cửa hàng cũng gọi làm Tê Phượng Các, cơ hồ mỗi cái lớn một chút phường thị cũng có, Lý gia trúc cơ tu sĩ hơn 50 người, liền có hơn 20 cái tọa trấn các phường Tê Phượng Các. Tê Phượng Các bán ra là gia tộc luyện chế pháp khí, đan dược, phụ triện, trận bàn, đồng thời cũng từ bên ngoài thu mua các loại vật liệu. Một chút linh dược hạt giống cũng sẽ thu mua, đồng thời còn có các loại khan hiếm bảo vật, hơn 20 chỗ Tê Phượng Các lợi nhuận đã hoàn toàn có thể thỏa mãn Lý gia đại bộ phận tu sĩ tu luyện. Không chỉ như vậy, Lý Thanh Chính dẫn đầu chinh chiến đường người, khắp nơi thanh lý u hồn, nếu là đụng tới yêu thú, cũng sẽ tiện thể lấy diệt trừ. Các phương hòn đảo trải qua u hồn đại quân gây hai bạn, phía trên sinh linh cũng mười không còn một, trên đảo tài nguyên tự nhiên cũng liền trở thành vật vô chủ, tự nhiên tiện nghi Lý gia. Toàn bộ vạn linh hải vực, cơ hồ có 1/7 khu vực bị Lý gia chiếm lĩnh, đương nhiên, Thiên Vân đảo ngoại trừ, đây là minh hữu. Như thế lớn hải vực có bao nhiêu tài nguyên? Treo chống một cái hơn bạn người gia tộc hoàn toàn đầy đủ, chớ đừng nói chi là nhà người khuyết trương bước chân còn không có dừng lại. Có thể nói, lần này u hồn kiếp nạn trực tiếp đem vạn linh hải vực một lần nữa tẩy bài một lần, không chỉ là Lý gia tại mở rộng, Thiên Vân đảo cũng giống như thế. Kỳ thật liền vạn linh môn cùng Tinh Vân Các cũng đang không ngừng mở rộng lấy thế lực, trong tay tài nguyên càng ngày càng nhiều, thậm chí trực tiếp xuất thủ theo thế lực khác cấp đoạn. Tê Phượng đảo bên trên, lấy Hàn Thành cầm đầu ngoại lai tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng đồng dạng chiếm lĩnh trải qua u hồn kiếp nạn chống không xuống tới tài nguyên. Chỉ bất quá bọn hắn là dựa vào tại Lý gia phía dưới, bởi vì bọn hắn không có cao tầng tu sĩ, coi như cấp được tài nguyên, có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề. Nhưng là phụ thuộc lấy Lý gia về sau, tất cả tài nguyên ích lợi cần xuất ra 3/3 cho Lý gia, coi như thế, còn lại tài nguyên cũng có rất nhiều. Lại nói, những tư nguyên này cũng không phải bạch giao, chỉ cần bọn hắn gặp được nguy hiểm, hoặc là có kim đan kỳ trở lên tu sĩ ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, Lý gia kim đan tu sĩ cũng sẽ ra tay. Hiện tại vạn linh hải vực có thể nói rất loạn, tất cả đại thế lực cũng tại cướp đoạt địa bàn, chỉ có Tê Phượng đảo Lý gia, Hàn Thành cầm đầu tu tiên giả liên minh, cùng Thiên Vân đảo chúng tu gặp được tài nguyên về sau, sẽ trực tiếp khai thác. Không có chút nào tiết chế khai thác, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết rõ, u hồn kiếp nạn cũng không có chân chính kết thúc, càng đáng sợ còn tại đằng sau. 10 năm này, Lý Thanh Dương pháp tu vi đạt đến kim đan đỉnh phong, nhưng là hắn thể tu tiến thêm một bước, trực tiếp đạt đến ngũ giai. Về phần tử lôi thiên hỏa đẳng cấp cũng trực tiếp đạt đến ngũ giai cực phẩm cực hạn, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là hắn hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nếu là Lý Thanh Liên khi độ kiếp kia 7 cái lao quái cấp bậc, hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức diệt sát. Lý Thanh Dương ra hỏa phượng bí cảnh, gặp phải gia tộc tu sĩ nhao nhao chào hỏi, hắn bây giờ tại gia tộc hy vọng rất cao, nhất là ở trong mắt chữ Thanh Lót, không có Lý Thanh Dương liền không có hiện tại Tê Phượng Lý gia. Lý Thanh Dương lại hỏi, sáng tạo cái mới đường bên kia thế nào? Có hay không nghiên cứu ra cái gì đồ tốt? Lý Minh Hạo cười nói ra, gia chủ, kỳ thật 10 năm này nghiên cứu ra tốt nhất đồ vật hẳn là diệt thần thứ, là trước kia thần hồn thứ tiến hóa bản, uy lực rất cường đại. Lý Thanh Dương gật đầu nói, có thể nói cụ thể một chút không? Lý Minh Hạo giới thiệu nói, diệt thần thứ, cùng loại với năng lượng cung nỏ, cần hồn thạch hoặc là hồn tinh khả năng khởi động, nắm giữ tại nhị giai thể tu trong tay, liền xem như tử phụ tu sĩ cũng là khó lòng phòng bị, dù sao kia đồ vật đối thần hồn tổn thương rất lớn. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vô cùng không tệ, nếu là u hồn đại quân lại đến, ta Lý gia thể tu cũng có thể dùng một lát, còn có cái gì, tất cả đều một đường tới. Chân thủy hải vực, Lý Ước Hoa đã tới gần hung sát chi khí trung tâm, nhìn thấy trung tâm đoàn kia đen như mực hung sát chi khí, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, đảo này thật đúng là phúc của ta đất à, để cho ta lấy hung sát chi khí đoán thể, thành công đột phá đến lục giai, hơn lĩnh ngộ ra địa sát kim thân quyết, lại thêm cái này đoàn sát khí chi tinh, 10 năm này thời gian thu hoạch lớn. Trước mắt cái này đoàn đen như mực hung sát chi khí chính là sát khí tinh hoa, có thể xưng là hung thần chi tinh, cũng có thể xưng là hung thần chi linh. Đây là đồ tốt, đối người khác mà nói tránh không kịp, cho dù là hóa thần tu sĩ đụng phải, cũng sẽ lẩn đi xa xa, có thể đối với hắn mà nói đây chính là đồ tốt. Lý Ước Hoa duỗi xuất thủ bàn tay, trực tiếp đem hung thần chi tinh trộn vào trong tay, sau đó tâm luyện chi pháp sử dụng ra, các loại vật liệu liên tục không ngừng theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện, toàn bộ dung nhập hung thần chi tinh trung. Chậm rãi, hung thần chi tinh bắt đầu biến hóa, từ từ hình thành một cái xưa cũ bảo kiếm này nhìn vô cùng hung lệ. Lý Ước Hoa biết rõ, thanh kiếm này chỉ là bán thành phẩm, về sau cần chậm rãi luyện chế, cái này hung thần chi tinh thế nhưng là đồ tốt, lại thêm hắn dung nhập trong tài liệu không thiếu lục giai vật liệu. Nếu không phải không có biện pháp hòa tan, hắn cũng chuẩn bị sử dụng thất giai tài liệu, bất quá lúc này bảo kiếm liền có ngũ giai pháp bảo cực phẩm uy lực, tương đương với ngũ giai pháp bảo cực phẩm cấp độ, lại thêm hung thần chi tinh uy lực, liền xem như hóa thần tu sĩ bị làm bị thương, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Lý Ước Hoa không khỏi nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm thanh kiếm này, chỉ cần không phải hóa thần hậu kỳ, ai cũng không thể đè ta như thế nào, hiện tại cuối cùng có sức tự vệ. Hiện tại Lý Ước Hoa, lại hoặc là nói Lý Thanh Dương, tại cái này hải ngoại tu tiên giới cuối cùng có sức tự vệ, hóa thần cảnh giới thực lực cũng là đại lao cấp tạm biệt. Đã như vậy, ngươi liền là Chu Tiên Tứ Kiếm đứng đầu Chu Tiên Kiếm đi. Sau khi nói xong, hắn liền tự giễu nở nụ cười, nếu là thật sự có hồng hoang thế giới, Thông Thiên giáo chủ biết rõ sau chuyện này, chỉ sợ cho là mình đang vũ nhục hắn. Sau đó lại lẩm bẩm nói, giáo chủ à, mặc dù ta so ngươi kém xa, có thể ta cũng sẽ nhường Thông Thiên cùng Chu Tiên chi danh vang vọng phương thế giới này. Hắn trong tay Chu Tiên Kiếm vung lên, trên mặt đất bị hung sát chi khí nhiễm nham thạch trực tiếp bị gọt đi xuống tới, đây cũng là có thể so với 6-7 giai vật liệu luyện khí đồ tốt. Còn dính nhiễm hung thần chi tinh, loại này đồ vật dùng để luyện chế đại sát khí, kia thế nhưng là không có gì thích hợp bằng. Lý Ước Hoa thu lại về sau, bay thẳng ra hung sát chi khí hòn đảo, đảo này trên hung sát chi khí vẫn còn, tin tưởng còn có thể lần nữa ngưng tụ ra hung sát chi khí. Vừa mới bay ra hung sát chi khí chỗ hòn đảo, con mắt của hắn liền bị một cái phương hướng hấp dẫn, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó ra tốc hướng phía cái kia phương hướng bay đi. Một tòa ma khí tận trời hòn đảo bên trên, đã khôi phục lại ma vương cảnh giới xúc giác ma tộc đang ngồi ở cao cao trên vương vị, phía dưới đứng đấy mấy bạn bị ma hóa sinh linh. Những này sinh linh tu là cao nhất cũng có nguyên anh cảnh giới, bất quá cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ có 2-3 cái này nếu là đặt ở vạn linh hải vực, tuyệt đối là một phương đại thế lực. Tại chân thủy hải vực, có hóa thần cảnh giới tồn tại, cũng là lật không nổi cái gì lớn sóng lớn, chỉ có thể ở cái này tới gần nơi hẻo lãnh địa phương xưng vương xưng bá. Xúc giác ma vương nhìn trước mắt hơn bạn bị hắn ma hóa sinh linh, không khỏi cực kỳ đắc ý, nhanh, cự ly ma tộc đại quân đến thời gian không xa, hắn phảng phất thấy được hắn trở thành ma giới công thần, đạt được phần thưởng phong phú, một mực tu luyện đến đại ma vương cảnh giới. Chương 222, thật có duyên a chương 222, thật có duyên a xúc giác ma vương nói ra, các ngươi như là đã trở thành ta ma tộc, vậy thì nhất định phải là ma tộc làm công hiến, ta sẽ muốn nói cho các ngươi biết một chút vật liệu, trong vòng 5 năm cho ta thu thập đủ. Phía dưới ba cái ma hóa nguyên anh tu sĩ liếc nhau, cung thân nói ra, chúng ta tuân ma vương chi mệnh, tất tại trong vòng 5 năm vơ vét đến đầy đủ vật liệu. Chúng ta cần tuân ma vương chi mệnh. Sau lưng đông đảo ma hóa sinh vật nhao nhao cung kính hành lễ đáp. Xúc giác ma vương rất vui vẻ, chỉ cần hắn vui vẻ, tự nhiên sẽ đại thưởng, cái gặp hắn quanh thân tản mát ra ma khí nồng nặc, sau đó nhanh chóng ở trên đảo lan tràn. Đông đảo ma hóa sinh linh cảm nhận được cái này ma khí về sau, không khỏi từng ngụm nuốt ăn bắt đầu. Theo bọn hắn nuốt ăn, bọn hắn tu vi có biên độ nhỏ tăng trưởng. Xúc giác ma vương ném một khối ngọc giản, trực tiếp biến mất không thấy, chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến một cái trong sơn động có cái to lớn huyết trì. Xúc giác ma vương không thấy chút nào do dự, trực tiếp nhảy vào huyết trì bên trong, lúc này mới thở dốc nói, ai, quá khó khăn, mỗi lần vì ra cố đối với mấy cái này ra hỏa khống chế, ta đều giống như muốn bị rút khô đồng dạng. Bất quá có nhiều người như vậy hỗ trợ làm việc so chính ta mạnh hơn nhiều, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tiếp cận đủ kiến tạo đồ chơi kia tài liệu, đến thời điểm, ha ha ha. Xúc giác ma vương ly mở về sau, ba đại ma hóa nguyên anh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem ngọc giản phía trên vật liệu, không khỏi máy nhắc lại. Cái này phía trên vật liệu đại đa số đều là cơ sở vật liệu, nhưng cũng không ít tại tu tiên giới rất không thấy nhiều, cũng không phải là nói bọn hắn đến cỡ nào chân quý. Chủ yếu là những này đồ vật rất khó tìm, đại bộ phận đều là tu tiên giả không thường dùng đồ vật, chân chính tìm kiếm cũng không dễ tìm. Làm sao bây giờ? Muốn tại trong vòng 5 năm đem những này đồ vật tìm tới rất khó a. Đúng thế, những này đồ vật tu tiên giới rất ít khi dùng đến, tất cả lớn phường thị rất khó tìm đến dạng này đồ vật. Vấn đề mấu chốt là, những này đồ vật hắn còn cần lượng rất lớn, cái này khiến nhóm chúng ta đi nơi đó tìm kiếm. Những người này không có vừa mới vẻ cung kính. Dù sao đều là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật, dù là có ma khí khống chế, như thế nào lại thật trung tâm với một cái ma tộc đây? Đương nhiên, nếu có một ngày bọn hắn thần trí bị ma khí ăn mòn sạch sẽ, liền sẽ trực tiếp bị đối phương khống chế lại, đến thời điểm bọn hắn liền trở thành chân chính ma vật. Trong đó một cái bị ma hóa nguyên anh tu sĩ hướng về phía những cái kia nguyên anh trở xuống ma hóa sinh linh nói ra, hãy nghe cho ta, những tài liệu này liền giao cho các ngươi, nhanh chóng cho ta đi tìm. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, một cái hào sảng thanh âm truyền vào. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần đi tìm cái gì, cũng cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Giọng nói của người này chi lớn, chấn tất cả ma hóa sinh linh lung lay sắp đổ. Người nào? Lợi hại như vậy? Không tốt, nhanh đi tìm ma vương đại nhân, trời ạ, có người đánh vào tới, chạy mau a. Giống, muốn chết, các huynh đệ theo ta giết ra ngoài, giết hắn. Đúng, giết hắn, xé nát hắn, dám để cho nhóm chúng ta đi chết. Tất cả ma hóa sinh linh vừa mới bắt đầu cũng gan nhỏ sợ phiền phức, nhưng đến cuối cùng, bọn hắn lửa giận cũng bị kích phát ra. Dù sao đều là bị ma khí lây dính sinh linh, tính cách liền trở nên phi thường khát máu cuồng bạo. Vừa mới bắt đầu thanh âm kia trực tiếp đem bọn hắn đánh trở tay không kịp chờ kịp phản ứng về sau tự nhiên là giận tím mặt. Ngay tại cái này thời điểm, cái gặp một cái tóc đen lão giả đi đến, cái này lão giả trong tay dẫn theo một thanh kiếm, trên thân kiếm này sát khí mười phần, nhìn qua uy lực bất phàm, người này chính là Lý Ước Hoa. Lý Ước Hoa đã sớm tới cái này ma đảo, chỉ là vì không đồng ý bất kỳ một cái nào ma vật chạy thoát, hắn tại trên đảo này đã bố trí trận pháp. Vì nhanh chóng bố trí xong đại trận, Lý Ước Hoa trực tiếp bố trí ngũ giai hạ phẩm tứ tượng đại trận, trận pháp này là hắn lần thứ nhất đơn độc sử dụng, cũng không biết rõ cụ thể uy lực như thế nào. Lý Ước Hoa rút kiếm đi đến, cười nói, không nghĩ tới tại cái này chân thủy hải vực lại có dạng này ma quật, vừa vận bần đạo chu tiên kiếm luyện chế thành công, liền dùng các ngươi những này ma tể tử cho ta chu tiên kiếm khai phong. Bị ma hóa sinh linh căn vốn không sợ, tại ba cái ma hóa nguyên anh tu sĩ dẫn đầu phía dưới trực tiếp giết tới đây. Lý Ước Hoa trong tay chu tiên kiếm không ngừng vung dậy, đối mặt xông tới ma hóa sinh linh căn vốn không quản không để ý, bởi vì những cái kia ma hóa sinh linh căn vốn là không cách nào tới gần hắn. Lý Ước Hoa trong tay chu tiên kiếm quét qua, liền có rất nhiều ma hóa sinh linh hóa thành tro tàn. Ba cái ma hóa nguyên anh tu sĩ liên nhau chuẩn bị nhanh chóng thoát đi, cái này thời điểm, bọn hắn thậm chí liền xúc giác ma vương giả không quan tâm. Trên thực tế, hiện tại có thể bảo trì lý trí cũng chỉ có 3 người bọn hắn, bởi vì bọn hắn tu vi đầy đủ cường đại, ý chí lực kiên định, đương nhiên sẽ không bị ma khí ảnh hưởng. Chỉ là, bọn hắn thật sự có thể đào thoát sao? Còn không có đợi bọn hắn chạy ra bao xa, liền thấy Lý Ước Hoa dẫn theo Chu Tiên kiếm ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hắc hắc, tiểu ma con non, các ngươi muốn đi đâu? Nói xong, trong tay Chu Tiên kiếm quét ngang mà qua, Chu Tiên kiếm phía trên hung sát chi khí tán loạn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Hai cái tại chỗ bị giết, còn lại một cái cũng ném đi một cái cánh tay. Cái kia bị chặt xuống một cái cánh tay ma hóa nguyên anh tu sĩ trong mắt lửa giận lấp lóe, bất quá vẫn là vững vàng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, bị ma hóa cũng không phải vãn bối nghĩ à, cầu tiền bối tha mạng. Lý Ước Hoa cười nhìn xem hắn, hỏi, cái kia đem các ngươi ma hóa ra hỏa ở đâu? Kia ma hóa nguyên anh tu sĩ chỉ một cái đạo phủ, tranh thủ thời gian tiếp tục cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng à, xem ở chúng ta cùng là nhân tộc tu sĩ phân thượng, tha vãn bối một lần đi. Lý Ước Hoa một kiếm vung ra, diệt đối phương, coi nhẹ nói ra, cùng là nhân tộc. Ngươi làm sao không bị ngươi giết chết những cái kia nhân tộc nói đây? Trong đạo phủ, Xúc Giác Ma Vương đã sớm phát hiện Lý Ước Hoa tồn tại, hắn lúc này đã theo một cái khác thông đạo bay ra đạo phủ, hướng phía đảo bên ngoài bay đi. Cùng hắn đồng thời bốn phía tản ra còn có những cái kia ma hóa sinh linh, nguyên bản những cái kia ma hóa sinh linh là liều chết không lùi, nhưng là tại mệnh lệnh của hắn dưới, hướng phía từng cái phương hướng bỏ chạy. Chủ yếu vẫn là vì dẫn ra Lý Ước Hoa, có thể làm cho hắn đào thoát một mạng, thế nhưng là hắn tính sai, bởi vì Lý Ước Hoa sớm tại hòn đảo bên ngoài bố trí xong đại trận. Đến hòn đảo biên giới, Xúc Giác Ma Vương không khỏi ha ha cười nói, ngươi chậm rãi chơi đi, bản vương trước chạy ra. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, liền vui quá hóa buồn, tứ tượng đại trận trong nháy mắt bị kích phát, ngũ giai trận pháp tứ tượng đại trận uy lực mười phần, dù là hắn đã khôi phục được ma vương cảnh giới, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Liền thấy một cái hỏa điểu hướng phía hắn đánh tới, hắn tự nhiên nhận ra được đây là nhược hóa bản chu tức thần thú, tự nhiên biết rõ đây là người ta bố trí trận pháp. Lúc này Lý Ước Hoa đã giải quyết tất cả ma hóa sinh linh, nhìn xem Xúc Giác Ma Vương, cảm giác có chút nhìn quen mắt, không khỏi suy tư. Trong đầu linh lóe lên, không thể nín được cười bắt đầu, hắn cùng cái này ra hỏa thật đúng là có duyên a, ban đầu ở Thải Phượng đảo chém giết cái kia ma tộc, vậy mà lại gặp. Lần này thực lực của hắn vậy mà đạt đến nguyên anh cấp độ, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nha. Lý Ước Hoa có chút chấn kinh, bất quá nghĩ đến cái kia trong động phủ huyết dịch, nhất là trong đó xen lẫn đại lượng nhân tộc huyết dịch, trong lòng không khỏi nộ khí trùng thiên. Lý Ước Hoa cầm trong tay Chu Tiên kiếm, chậm rãi tiến lên phía trước nói, ha ha, người quái dị, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a. Nghe được Lý Ước Hoa thanh âm, Xúc Giác Ma Vương một bên chống tự trận pháp công kích, một bên lật nhìn xem ký ức, có thể hắn phát hiện tự mình căn bản cũng không có gặp qua đối phương. Chương 223, lần thứ 3 nhìn thấy đối phương dáng vẻ nghi hoặc, Lý Ước Hoa cũng không có nhắc nhở hắn tất yếu, nhanh chóng tiến lên, trong tay Chu Tiên kiếm vung ra. Lăng lệ kiếm khí quét ngang Xúc Giác Ma Vương, Xúc Giác Ma Vương nhìn thấy giết tới hung thần kiếm khí, không khỏi muốn né tránh, có thể Lý Ước Hoa nhìn như rất tùy ý công kích, lại không phải hắn có thể né tránh được. Xúc Giác Ma Vương rất không cam lòng hô, "A, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Ta không cam tâm a." Lý Ước Hoa cũng không cho hắn cơ hội, trong tay Chu Tiên kiếm huy động liên tục 9 lần, 9 đạo cường đại hung thần kiếm khí trực tiếp đem Xúc Giác Ma Vương bao khỏa ở trong đó. Xúc Giác Ma Vương không khỏi quát to, "À, tại sao muốn bức ta? Vì cái gì đều muốn bức ta? Thiên Ma giải thể đại pháp." Nói xong, toàn bộ ma thể bành trướng lên, khí thế không khỏi bạo tăng, một mặt quyết tuyệt hướng phía Lý Ước Hoa đánh tới. Trung quanh hung thần kiếm khí cũng không quan tâm mặc cho đánh ở trên người hắn, một bộ muốn liều mạng tư thế. Lý Ước Hoa cũng không yếu thế, trong tay kim giao tiễn xuất hiện, trong nháy mắt bắn ra, lúc này Xúc Giác Ma Vương tối đa cũng liền nguyên anh hậu kỳ khí thế, muốn hù đến hắn, căn bản không có khả năng. Kim giao tiễn căn bản không chờ hắn tới gần, trực tiếp đối diện đoán giận đi lên, kim giao tiễn hóa giao long, hai đầu giao long trực tiếp xông đi lên, liền xem như Thiên Ma giải thể đại pháp Xúc Giác Ma Vương giã trực tiếp bị đoán giận trở về. Nhưng vào lúc này, Lý Ước Hoa xuất hiện sau lưng hắn, sắc bén Chu Tiên kiếm trong nháy mắt đem hắn chém ngang lưng, hung thần kiếm khí trực tiếp nhường hắn xóa đi thần hồn của hắn, chỉ còn lại thân thể. "Ai, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn bắt ở ngươi, hỏi thăm ma giới tung tích, xem ra ma sát chi khí không phải dễ dàng như vậy đạt được à, đáng tiếc đạo vực khu giao dịch ma sát chi khí không đạt được yêu cầu a. Chẳng lẽ muốn chậm rãi chờ bản tôn đạt tới hóa thần, trở thành nội môn đệ tử, lại tìm kiếm ma sát chi tinh, có thể nói như vậy, thời gian có phải hay không quá lâu a?" được rồi, ma sát chi khí không nóng nảy, quỷ sát chi khí nhanh, u hồn thông đạo hạn chế sẽ lần nữa trở nên rộng rãi, đến thời điểm nhìn xem có thể hay không đi vào tìm xem. Về phần sau cùng quân sát khí, lâm đạo thánh địa ngoại môn đạo vực nếu không có nói, chỉ có thể tiến đến đất liền tu tiên giới đi xem một chút, có cái gì cổ chiến trường không có. Đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu, trực tiếp đem ma vương thi thể phong ấn tốt, thu bảo. Về sau lại bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, đừng nói, những này ra hỏa đồ tốt thật đúng là không ít, cũng không biết do ăn cướp bao nhiêu người. Các loại vật liệu, linh thạch, đan dược pháp bảo nhiều không kể xiết, thực cũng đã Lý Ước Hoa đại hoạch bội thu. Trên đảo ma khí, không chút do dự thu thập lại, nói không chừng đến thời điểm sẽ hữu dụng. Về phần kia phương thật to huyết trì, Lý Ước Hoa nhìn xem to lớn đoàn khí, trong lòng không khỏi khẽ động. Huyết trì này bên trong sinh linh tiên huyết có nhân tộc, yêu tộc, lại còn có u hồn tộc tinh phách, nếu là lại phối hợp trong tay ta ma thì, có hay không có thể đem kiện pháp bảo kia luyện chế ra đến. Bất quá làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Dù sao có nhân tộc huyết dịch, có thể cái này lại không phải ta chém giết, mà lại ta đã thay bọn hắn báo thù. Ai, được rồi, hy vọng các ngươi chớ có trách ta đi. Thoại âm rơi xuống, cái gặp hắn đem vừa mới phong ấn ma thi đem ra, trong tay lửa lóe lên, toàn bộ ma thi trên liền biến thành một đoàn tinh huyết, sau đó con mắt nhìn về phía đã chết đi những cái kia ma hóa sinh linh. Đã muốn luyện chế, vậy các ngươi cũng không thể lãng phí, như là đã phản bội nhân tộc, vậy liền toàn bộ cho ta tân pháp bảo làm chất dinh dưỡng đi. Cái gặp hắn trực tiếp xuất hiện tại hòn đảo trên không, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, trung quanh thi thể toàn bộ hướng phía hắn bay tới, chỉ là bay đến hắn trong tay thời điểm, chỉ còn lại có một đoàn tinh huyết. Lý Ước Hoa hài lòng phủi phủi tay nói, không sai biệt lắm, hẳn là có thể luyện chế ra tới đi. Cự ly ma khí tận trời hòn đảo rất xa một cái địa phương, đáy biển cái nào đó yêu thú tộc quần trung tâm, có một cái cỡ nhỏ huyết trì. Một cái màu đen tinh huyết ở bên trong chậm rãi chuyển động, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, sau đó cái này bị ma hóa chủng tộc liên tục không ngừng chém giết chung quanh những sinh linh khác, đem máu của bọn hắn rút ra, sau đó đầu nhập cỡ nhỏ trong huyết trì. Theo tinh huyết tại trong huyết trì không ngừng chuyển động, trong huyết trì huyết dịch liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nó cái đầu càng lúc càng lớn. Thẳng đến tại một đoạn thời khắc, một cái mắt nhỏ xuất hiện lần nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nếu không phải sớm bảo lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, lần này chỉ sợ thật phải chết, cái này tu tiên giới thật đúng là đáng sợ. Lập tức, tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm ma đảo phương hướng đau lòng không thôi. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba, lần này đã nhanh khôi phục lại toàn thịnh, nhưng vì cái gì còn có thể toát ra một cường giả như vậy à? Đi vào cái này nho nhỏ tu tiên giới, ta vậy mà cái gì cũng không làm đến, liền ném đi ba cái mạng, thật là đáng chết à, có thể đây cũng quá kinh khủng à. Tu tiên giới cái gì thời điểm trở nên khủng bố như vậy rồi? Phải biết, hắn cũng không thể không hạn chế phục sinh, xúc giác ma tộc mới vừa sinh ra tới liền có ba cái mạng, theo tu vi không ngừng gia tăng, sẽ thêm ra mấy cái mạng. Liền hắn cái này ma vương cảnh giới, có thể có được 8 đầu mệnh, đã rất không tệ, nhưng bây giờ trực tiếp vứt bỏ ba cái mạng, lúc này mới nhiều thời gian dài à. Hắn cảm giác được cái này nhân gian tu tiên giới đối với hắn tràn đầy ác ý, vốn cho là hắn sắp thành công rồi thời điểm, liền sẽ chẳng biết tại sao xuất hiện một cao thủ, trực tiếp đem hắn đánh về một giọt tinh huyết. Ma chủ ở trên a, ai tới cứu cứu ta à, cái này đi trước cũng quá kinh khủng đi, ta muốn về ma giới. Thế nhưng là muốn trở lại ma giới cũng không phải là dễ dàng như vậy, không có những tài liệu kia, đừng bảo là nhường ma tộc giáng lâm, chính là hắn muốn trở về cũng là vấn đề rất lớn. Rõ ràng vòng xoay, mấy người đang ngồi ở một khối uống rượu đây, bọn hắn tu vi đại khái đều là tử phụ cảnh giới, cũng tại thương nghị một sự kiện. Ai, các ngươi nói giáo chủ vì cái gì đối cái kia theo cái gì Lý Minh Đế như vậy để bụng à? Ai biết rõ đây, có thể là muốn có được những cái kia tài nguyên a. Dù sao những cái kia tài nguyên thế nhưng là rất phong phú. Thôi đi, chúng ta tiệt giáo nơi nào sẽ thiếu những cái kia tài nguyên a cái gì? Không nói chúng ta giáo chủ như thế nào, liền hắn dưới trướng tứ đại đệ tử, ai không phải nhân vật có tiền a? Ngươi nói cũng là đúng, chỉ là giáo chủ đã có 10 năm không có hiện thân, cũng không biết rõ lần tiếp theo giảng đạo sẽ là cái gì thời điểm. Cũng nhanh thôi, giáo chủ giảng đạo đặc biệt lợi hại, rất nhiều ta cũng không thể nào lý giải, rất dễ dàng liền rõ ràng. Cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ từng cái đầu thấp chút thanh niên tranh thủ thời gian hỏi, các ngươi nói cái kia Lý Minh Đế cùng giảng đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu đệ đến tiệt giáo thời gian quá muộn, có chút không minh bạch. Cầm đầu tu sĩ cười nói, Lý Minh Đế sự tình, ta cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhóm chúng ta giáo chủ giống như đối với hắn rất quan tâm, ta ở chỗ này đã trông 10 năm, bất quá cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật không chỉ là ta, trước đó cũng có người ở chỗ này trông 10 năm, ta lập tức liền muốn ly khai, ngươi tiểu tử tiến bộ rất nhanh á, đến thời điểm liền có ngươi thay ta thủ tại chỗ này. Người lùn thanh niên sững sờ, sau đó cười khổ nói, tốt, đà tạ thủ lĩnh. Cầm đầu tu sĩ cười hát hát nói, đừng tưởng rằng đó là cái khổ sai sự tình, người ta đều là tử phủ tu sĩ, chỉ cần ở chỗ này đợi đủ 10 năm, liền có thể thu hoạch được tăng lên tử phủ tu vi ba cái tiểu cảnh giới hồn thạch, thế nào? Còn không tệ a. Người lùn thanh niên con mắt không khỏi giật giật, hồn thạch hắn biết rõ a, tăng lên thần hồn cảnh giới tốt nhất bảo vật một trong, đối với tử phủ tu sĩ tốt nhất. Chương 224, Minh Đế nhập giáo. Chương 224, Minh Đế nhập giáo. Thủ lĩnh, ngươi nói giáo chủ có thể hay không thật dùng Lý Minh Đế đi đổi lấy tài nguyên a? Thủ lĩnh lắc lắc đầu nói, giáo chủ không cần, ngươi là không biết rõ giáo chủ tu vi, ta còn nhớ rõ trước đây giáo chủ cứu Kim Linh sư tỷ thời điểm, kẻ đuổi giết là nguyên anh cảnh giới, thật không nghĩ đến trực tiếp bị giáo chủ tiện tay một bàn tay chụp chết. Người lùn thanh niên không khỏi kinh ngạc, theo gia đạo về sau, đối với tu tiên giới sự tình vẫn là rất rõ ràng, phải biết nguyên anh cảnh giới bỏ mặc ở nơi nào, cũng được cho một phương đại lão. Thật không nghĩ đến bọn hắn thông thiên giáo chủ lợi hại như vậy, vậy mà trực tiếp thuận tay cho chụp chết. Tiệt giáo hưu giáo vô loại, chỉ cần muốn gia nhập, thông qua khảo hạch về sau, đều có thể gia nhập, mà lại tiệt giáo tài nguyên phong phú, đều có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu là tiệt giáo có việc, bọn hắn đều phải chạy trở về, bất quá nói như vậy vẫn như cũ có rất lớn chỗ tốt, giáo chủ trong tay công pháp không ít, mỗi lần giảng đạo thời điểm đều sẽ lấy ra mấy loại, nhường bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Thuận tiện cũng có thể học được cao thâm tu luyện công pháp hoặc là thần thông phép thuật, bọn hắn chân chính chờ mong giảng đạo nguyên nhân là thay bọn hắn thời ra trên việc tu luyện nghi hoặc. Thông thiên giáo chủ là bọn hắn tu hành trên đường lương sư, toàn bộ tiệt giáo, ngươi nói ai nói xấu đều có thể, duy chỉ có nói thông thiên giáo chủ không được. Giáo chủ cũng rất bao che khuyết điểm, phàm là đệ tử của mình, chỉ cần chiếm lý, bỏ mặc địch nhân là ai, hắn đều sẽ đứng ra trực tiếp đánh lại. Người lùn thanh niên chính là Lý Minh Đế, hắn tự nhiên cũng nghe qua thông thiên giáo chủ danh hiệu, chỉ bất quá chưa từng gặp qua, tại mấy năm trước thông qua được khảo hạch, tiến vào tiệt giáo, thành ngoại môn đệ tử. Cái này thời điểm, Lý Minh Đế đã biết mình thành các phương treo thưởng đối tượng, mà lại treo thưởng vẫn là hóa thần cường giả Tố Vân Tiết Tử. Lý Minh Đế coi là đối phương là địch nhân của hắn, càng thêm không dám hiện thân, mai danh nhận tích, lấy quý rõ ràng thân phận xuất hiện, lại thêm hắn cường đại dịch dung thuật, căn bản cũng không có người phát hiện. Lại thêm hắn gia nhập tiệt giáo, thế lực khắp nơi cũng biết rõ, tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên đạo nhân là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, cũng không có người có dũng khí trêu chọc hắn. Lý Minh Đế hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi biết rõ kia hóa thần đại năng tại sao muốn treo thưởng Lý Minh Đế sao?" Kia thủ lĩnh lắc lắc đầu nói, "Cái này không biết rõ, bất quá cũng có thể đoán được một điểm, hoặc là cái này Lý Minh Đế có cái gì bí mật, hoặc là cái này Lý Minh Đế là hóa thần đại năng thân nhân." Nghĩ lại nói ra, có lẽ còn có thể là cái này Lý Minh Đế có cái gì đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất, những này đại năng thọ nguyên đến muốn đoạt xá đi. Lý Minh Đế gật đầu nói, thì ra là thế a. Lúc này Lý Minh Đế trong lòng đang nghĩ, đến cùng sẽ là cái gì nguyên nhân đây? Thân nhân của mình không có khả năng, ngoại trừ cứu cứu chỗ gia tộc bên ngoài, hắn không còn nghe nói qua có cái khác thân nhân. Bí mật của mình, phụ thân lưu lại chữ vật giới chỉ, hay là hoàng cực bá thế lục, vẫn là phụ thân đã từng truyền cho hắn thiên địa dung lô pháp, lại hoặc là tự mình hoàng đạo bá thể. Nhưng sau đó thầm nghĩ, hoàng đạo bá thể ngoại trừ cha mẹ bên ngoài không còn những người khác biết rõ, hẳn là sẽ không. Về phần phụ thân lưu lại chiếc nhẫn cùng thiên địa dung lô pháp, hoàng cực bá thế lục cũng có thể, xem ra sau này muốn càng thêm xem chừng. Thủ lĩnh nói ra, bỏ mặc hắn, chúng ta uống rượu, tại cái này chim địa phương đã ngây người như thế thời gian dài, rốt cục muốn giải thoát. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúc mừng thủ lĩnh. Những người khác cũng bưng chén rượu lên nhau nhau phụ họa, là cái này thủ lĩnh cao hứng. Mặc dù nói đợi ở chỗ này ban thưởng rất phong phú, nhưng mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi này, nhất là nhìn chằm chằm kia nho nhỏ cửa hàng, cũng là rất nhàm chán. Lý Minh Đế không tiếp tục hỏi, chỉ bất quá, trong lòng của hắn một mực đang nghĩ, cái này Thông Thiên giáo chủ tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ lại cũng là vì trên người hắn đồ vật? Sau đó hắn liền lắc đầu, làm sao có thể? Bất quá, biết người biết mặt không biết tâm, vẫn là không muốn nhường người khác biết rõ hắn chính là Lý Minh Đế tốt. Cùng những này tiệt giáo huynh đệ trung đụng rất tốt, loại cảm giác này hắn rất ưa thích, nhưng nếu như là Lý Minh Đế chuyện này nói ra, chỉ sợ bọn hắn sẽ trở mặt cũng có nói, mà lại rất lớn có thể sẽ liên lụy đến bọn hắn. Lý Minh Đế vừa tới nơi này thời điểm, phát hiện nơi này cũng không chỉ tiệt giáo một phương thế lực. 10 năm thời gian, hắn đã không phải là vừa mới ra đảo cái kia Lý Minh Đế, cái kia thời điểm cũng tốt mấy lần kém chút bị người hố chết. Cho tới bây giờ, hắn cũng biết rõ tu tiên giới lòng người hiểm ác, thân phận của hắn dính dấp tuyệt đại bí mật, tuyệt không thể bại lộ trước mặt người khác. Phong Lôi đảo, Lý Thanh Long nhìn cách đó không xa ngay tại độ kiếp Lý Thanh Hà, không khỏi cười nói, cái này tiểu tử rất không tệ, Lý ra cái thứ hai kim đan cũng có, tiếp xuống liền xem Thanh Ngạo cùng Thanh Định, đáng tiếp tu luyện thời gian quá ngắn, tâm tính không đủ a. Sau đó con mắt nhìn về phía cách đó không xa hai người đều là song linh căn, tư chất rất không tệ, vừa ý tính một lời khó nói hết ra bất quá, đã tâm tính không đủ, vậy liền đi Phong Lôi cốc hảo hảo ma luyện, đừng ở chỗ này lăn lư. Lý Thanh Long hừ lạnh nói, Thanh Ngạo, Thanh Định, còn không mau nhanh tu luyện, Phong Lôi cốc 500 mét chỗ, trong vòng 10 năm không cho phép ra. Lý Thanh Ngạo hai người dùng mình một cái, liếc nhìn nhau, thầm cười khổ không thôi, bọn hắn tư chất rất không tệ, tu luyện tới hiện tại mới bao lâu, liền đã tử phủ hậu kỳ, có thể gia chủ vẫn còn bất mãn ý bất quá nhìn một chút ngay tại độ kiếp Lý Thanh Hà, lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Lý Thanh Quân, bọn hắn phục, hai cái này tộc huynh thiên phú không bằng bọn hắn, nhưng là cố gắng của bọn hắn rõ như ban ngày. Nghĩ đến hai người kia tại Phong Lôi cốc 500 mét chỗ một tu luyện chính là 3-5 năm, trừ phi có việc nhường bọn hắn xử lý bên ngoài, bọn hắn cơ hồ cũng đợi ở nơi đó. Lý Thanh Nạo hai người không người nói, vâng, gia chủ. Lý Thanh Long nhìn chằm chằm hai người nói ra, nếu là trong vòng 10 năm không cách nào đột phá kim đan, vậy liền tại Phong Lôi cốc nghỉ ngơi trăm năm. T. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hút miệng khí lạnh, bất quá mặc dù trừng phạt rất nặng, nhưng cũng nhìn ra được Lý Thanh Long đối hai người coi trọng. Hai người vẻ mặt đau khổ nói, gia chủ, nhóm chúng ta biết rõ. Lý Thanh Long gật gật đầu, con mắt nhìn về phía Phong Lôi cốc phương hướng, Phong Lôi cốc 400 mét chỗ, một cái thiếu niên đang cố gắng tu luyện. Thiếu niên nhìn qua 15-16 tuổi mặc cho lôi hỏa đốt ở trên người hắn, cái này vị trí cũng chính là cương phong cùng lôi hỏa giao hội địa phương. Cương phong không ngừng thổi tới, không ngừng đem hắn thân thể chảy đường, nhưng là hắn giống như không cảm giác, tiếp tục vận chuyển công pháp, rèn luyện thân thể. Cái này thiếu niên gọi là Lý Minh Lôi, là cái Phong Lôi Lý gia duy nhất trời sinh lôi thể, đáng tiếc hắn không có linh căn, lôi thể là rất cường đại, nhưng là hắn không có biện pháp tu luyện pháp lực. Không có linh căn, chỉ có thể làm thể tu, tại cái này Phong Lôi cốc không ngừng rèn luyện thân thể, bởi vì lôi thể nguyên nhân, hắn tuổi nho nhỏ đã là nhị giai thể tu. Bất quá, Lý Minh Lôi có cái bí mật, hắn không có hướng bất kỳ kẻ nào nói qua, liền liên gia chủ Lý Thanh Long cũng không biết rõ, bởi vì hắn không biết rõ các tộc nhân biết rõ bí mật này sau sẽ như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên tu vi chờ tu vi đạt tới tầng thứ nhất định về sau, coi như bí mật bị người biết rõ lại như thế nào. Tâm hắn niệm khẽ động, trung quanh lôi hỏa bên trong lôi đỉnh không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, chậm rãi ngưng tụ ra pháp lực, chỉ bất qua cái này pháp lực trong nháy mắt che giấu, người khác sẽ không phát hiện. Nhưng liền vừa mới một sát na kia, trên người hắn khí thế vậy mà đạt đến trúc cơ cảnh giới, mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Có thể cái này cũng không dám tưởng tượng, như thế một cái không có linh căn người, là thế nào tại 15-16 tuổi liền đạt tới trúc cơ cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là, Lý Minh Lôi cũng không có dùng qua trúc cơ đan, cái này có chút để cho người ta kinh dị. Chương 225, chữ Lót Minh Thiên Tài. Chương 225, chữ Lót Minh Thiên Tài. Lý Thanh Long xem ra, Lý Minh Lôi không có linh căn cũng cố gắng như vậy, Lý Thanh Ngạo cùng Lý Thanh Định hai cái này ra hỏa tư chất tốt như vậy, vậy mà không cố gắng tu luyện, ngươi nói có tức hay không người. Nếu là Lý Thanh Ngạo hai người biết rõ Lý Thanh Long ý nghĩ, tuyệt đối sẽ trợn mắt chừng một cái, bọn hắn mới sẽ không cùng cái kia nhỏ biến thái so đây phải biết, Lý Minh Lôi theo có thể tu luyện bắt đầu, trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, bao quát đi ngủ cũng tại Phong Lôi cốc bên trong, cũng không biết do hắn làm sao chịu được nhàm chán. Ngươi nói Lý Thanh Hà Lý Thanh Quân thì cũng thôi đi, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, lấy tâm tính của bọn hắn liền xem như quanh năm đợi tại Phong Lôi cốc cũng không có gì. Có thể Lý Minh Lôi khác biệt, hắn theo 6 tuổi kiểm tra cận hiện có linh căn, nhưng là rất thân cận lôi điện bắt đầu, cho nên liền một mực đợi tại Phong Lôi cốc tu luyện. Nếu không phải không thể tại Phong Lôi cốc ăn uống ngủ nghỉ, đoán chừng Lý Minh Lôi cũng sẽ không ra Phong Lôi Cốc, ngươi nhường bọn hắn như thế nào đi theo tiểu yêu nghiệt so. Mà lúc này, giữa bầu trời Lý Thanh Hà đã cưỡng ép đem thiên kiếp nhét vào Phong Lôi chỉ là hắn không hề giống Lý Thanh Long dễ dàng như vậy, chờ hắn theo Phong Lôi chỉ ra thời điểm, sắc mặt rất tái nhợt. Cũng thế, cũng không phải là tất cả mọi người là Lý Thanh Long, có thể mặt không đổi sắc thu lấy thiên kiếp. Mặc dù nói, Lý Thanh Hà làm được, có thể hắn ý nguyên thụ nhiều tổn thương, mặc dù thương thế như vậy với hắn mà nói cũng không phải là rất nghiêm trọng, đây chính là hai người chênh lệch. Lý Thanh Hà giơ Phong Lôi chỉ trở lại ở trên đảo, đem Phong Lôi chỉ đưa trả lại cho Lý Thanh Long nói, đại ca, ta thành công. Lý Thanh Long không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói, ha ha ha, tốt, chúng ta Phong Lôi Lý ra cái thứ hai kim đan tu sĩ, xong rồi. Lý Thanh Hà gật đầu nói, ta tin tưởng, Phong Lôi Lý ra tại đại ca dẫn đầu dưới, tuyệt đối sẽ càng ngày càng cường đại. Lý Thanh Long cười ha ha nói, Lý ra cuộc khởi, không ở chỗ ta một người, mà tại chúng ta gia tộc tất cả mọi người, các tộc nhân đều muốn giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay cao hứng, cả tộc cùng chúc mừng. Lý Thanh Hà dẫn đầu cao giọng hô, gia chủ có lệnh, cả tộc cùng chúc mừng. Gia chủ vạn tuế, cả tộc cùng chúc mừng. Tất cả tộc nhân đều hưng phấn hoan hô lên, bọn hắn gia tộc càng ngày càng cường đại, bọn hắn càng ngày càng an toàn, tự nhiên rất vui vẻ. Phải biết, cái này thế nhưng là Kim Đan lão tổ, là bọn hắn mong muốn không thể thành tồn tại, nhất là theo Thanh Linh Lý gia phân ra tới các lão nhân, có cũng mừng rỡ khóc. Kim Đan lão tổ, hiện tại tự mình gia tộc cũng có, hơn nữa còn có hai cái, gia chủ Lý Thanh Long càng là Kim Đan lão tổ bên trong cường giả. Tin tưởng tại gia chủ dẫn đầu dưới, Phong Lôi Lý gia sẽ càng ngày càng tốt, bọn hắn thời gian cũng sẽ càng ngày càng tốt qua, thậm chí nhường Phong Lôi Lý gia danh hào vang vọng tu tiên giới cũng không phải không có khả năng. Phong Lôi đảo chúc mừng đồng thời, Tinh Sa môn Tinh Sa bí cảnh bên trong cũng đang ăn mừng, Lý gia Lý Thanh Á thành công đột phá Kim Đan, tin tức này sợ ngây người tất cả mọi người. Lý Thanh Á tu luyện cũng không lâu, thậm chí Tinh Sa môn so với nàng tư chất tốt hơn cũng chỗ nào cũng có thể Lý Thanh Á đột phá. Chỉ có chính Lý Thanh Á biết rõ, tiêu hóa cái bóng bên trong năng lượng nàng cũng không chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu vi, mà lại là Kim Đan trung kỳ, thậm chí đạt đến đỉnh phong, lại thêm tu luyện thượng cổ công pháp nguyên nhân, sức chiến đấu cũng không chênh lệch. Liền xem như Tinh Sa môn tinh linh lão tổ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đến cấp độ này, Lý Thanh Á liền không sợ, mà lại đối mặt nàng âm nhu cũng đến. Tinh phàm lão tổ đột nhiên xuất hiện cường thế cầu hôn nhường Lý Thanh Á phẫn nộ, Vương Vân Nham cái gì mặt hàng nàng không biết rõ, muốn cho nàng gả cho Vương Vân Nham. Nằm mơ đây a. Lý Thanh Á trong nháy mắt hiện lộ ra Kim Đan cảnh giới tu vi, đồng thời trực tiếp đem Tinh phàm lão tổ đè xuống đất hung hăng ma sát một phen, nếu không phải Tinh Linh lão tổ cùng Thải Hà lão tổ đổi tới, Tinh phàm lão tổ đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hung ác như thế hung hãn Lý Thanh Á để cho hai người sợ ngây người, lực chiến đấu của nàng toàn bộ Tinh Sa môn đoán chừng cũng liền Tinh Linh lão tổ có thể chống cự. Tại hứa xuống rất nhiều chỗ tốt về sau, Lý Thanh Á mới thả Tinh phàm lão tổ. Tinh phàm lão tổ thật sự là mất cả trí lẫn trải a, hắn hỏa khí tự nhiên phát đến Vương Vân Nham trên thân. Vân Nham rất không coi nghĩa khí ra gì bán vạn sư minh, rất hiển nhiên, sau lưng không ai vạn sư minh trực tiếp bị lấy ra lắng lại Lý Thanh Á lửa giận. Vương Vân Nham cũng không dễ chịu, trực tiếp bị đoạn mất 50 năm tài nguyên tu luyện, xung quân đi bế môn hối lỗi, chuyện này mới đến này kết thúc. Tinh Sa môn bởi vì có thêm một cái kim đan tu sĩ cao hứng đồng thời, Lý gia người cũng rất vui vẻ, bọn hắn gia chủ đột phá, không chỉ như vậy, Lý Thanh Mẫn càng là đạt đến tử phụ cảnh giới, cái khác tộc nhân cũng tiến bộ rất lớn. Lần này Lý Thanh Á đạt được 3 cái tử phụ đan, nếu là vận khí tốt, Lý gia sẽ thêm ra 3 cái tử phụ tu sĩ, chuyện này đối với Lý gia tới nói là đại hảo sự. Lý Thanh Á cái này một chi cũng xuất hiện cái thiên tài, kim thuộc tính thiên linh căn Lý Minh Kiếm, tu luyện Tinh Sa môn chuyển thừa 5 pháp một trong cắt vàng kiếm điện. 10 năm thời gian, từ không tới có, trực tiếp trúc cơ thành công, không có gì bất ngờ xảy ra. Trăm năm sau Lý gia lại muốn ra một cái kim đan cường giả. Đương nhiên, tin tức này chỉ có Lý Thanh Á cùng Lý Thanh Mẫn hai người biết rõ, những người khác không biết rõ, Lý Minh Kiếm từ chính Lý Thanh Á bồi dưỡng. Bình thường thời điểm, Lý Minh Kiếm biểu hiện ra chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng không có người phát hiện hắn cố thể tu là, bởi vì Lý Thanh Á nguyên nhân, Lý Minh Kiếm đạt được rất tốt tài nguyên. Hôm nay, Lý Thanh Á đem Lý Thanh Mẫn cùng Lý Minh Kiếm thét lên trong đậu phủ, hai người có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lý Thanh Á. Lý Thanh Á nói ra, Minh Kiếm, ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ có thể sẽ bất ổn, cho nên tiếp xuống thời gian, Thanh Mẫn sẽ cùng ngươi đối luyện, hy vọng ngươi có thể không sợ bất bại, kiên trì. Lý Minh Kiếm tự nhiên biết mình khuyết điểm, nhất là hắn bản thân liền là kiếm tu, cần chiến đấu tăng lên tu vi, đương nhiên sẽ không đồng ý. Vâng, gia chủ, Minh Kiếm sau khi rời khỏi đây, liền cùng Thanh Mẫn trưởng lao đối luyện. Lý Thanh Á nói ra, trước không nóng nảy, đến thời điểm ta cho các ngươi bố trí một cái trận pháp, không thể để cho người khác biết rõ. Vâng, gia chủ. Chân Thủy Hải Vực, Thanh Linh Đảo, một cái lao giả nhìn trước mắt đứa bé, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, trời phù hộ ta Lý gia, Minh Nguyên. Từ nay về sau liền theo ta tu luyện, Thanh Linh Lý gia muốn quật khởi, ngươi so ngươi kia lão cha mạnh hơn nhiều. 6 tuổi Lý Minh Nguyên không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua lão giả, lại nhìn một chút cách đó không xa Lý Thanh Ngông, hơi nghi hoặc một chút, lão tổ đến cùng đang nói cái gì? Lý Thanh Ngông lung tung nói ra, lão tổ, chừa cho ta chút mặt mũi thôi, ngày mai Minh Anh bọn hắn đều đã lớn rồi. Lão giả nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi còn muốn có mặt mũi à? Ngươi không biết rõ ngươi dùng nhiều như vậy tài nguyên còn không có đột phá trúc cơ hậu kỳ, cũng tu luyện tới cậu thân đi lên sao? Đã ngươi tư chất không hề tốt đẹp gì, vậy liền tiếp tục cho ta cố gắng sinh con, nhiều sinh mấy cái giống Minh Nguyên dạng này. Lý Thanh Ngông cười cười xấu hổ, nói ra, lão tổ, ngươi cũng không thể để ta một cái sinh a, còn có ta những cái kia đám danh con cũng đã trưởng thành. Lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Lý gia hòn đảo trên liền Lý gia người, đều là Lý Thanh Mông đời sau, đứa nhỏ này lớn nhất cũng có 17, 18 tuổi đi, xác thực hẳn là cho bọn hắn tìm một chút bên ngoài tộc nhân tiến hành hôn phối. Lão giả gật đầu nói, đúng đúng, ngươi nói đúng, ngươi nhìn ta cái này lão hồ đồ cũng đem chuyện này đem quên đi, chờ một lát ta liền đi nghĩ biện pháp. Bất quá ngươi tiểu tử cũng có thể, 20 năm thời gian, không ngừng tạo ra con người, đến bây giờ cũng có hơn 40, xem ra đem nối dõi tông đường sự tình giao cho ngươi vẫn là rất không tệ. Lão tổ nghĩ tới đây, lại nói ra, xem ra 9 cái đạo lữ còn chưa đủ, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn mấy cái có thể sinh nuôi con. 225 chương 226, Kim Đan Nát, Nguyên Anh gia chương 226, Kim Đan Nát, Nguyên Anh gia Tê Phượng Đạo, Lý Thanh Dương tại hiểu rõ gia tộc tình huống về sau, liền không có nhúng tay gia tộc bất cứ chuyện gì, Lý Thanh Huyền đã đem gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, vậy hắn cũng không cần phải nhúng tay. Trở lại Hỏa Phượng Bí cảnh về sau, hắn trực tiếp xuất ra Thiên Anh đằng bồi dưỡng bắt đầu, có Thanh Ngọc Hồ Lô tại, Thiên Anh đằng bồi dưỡng vẫn là rất dễ dàng. Nhất là Thiên Anh đằng chỉ là ngũ giai vật liệu, chỉ cần đem hắn bồi dưỡng đến kết xuất Thiên Anh quả là được, Thiên Anh đằng cũng không phải là duy nhất một lần linh dược, hắn là cây linh quả. Theo Thanh Ngọc Hồ Lô bên trong linh khí không ngừng rót vào Thiên Anh đằng, Thiên Anh đằng sinh cơ càng ngày càng nồng đậm. Tương đương với 200 vạn linh thạch linh khí nện xuống, Thiên Anh đằng lúc này mới bắt đầu kết quả, chỉ bất quá Thiên Anh đằng trên Thiên Anh quả chỉ có 3 cái. Cũng không biết do đem bọn hắn bồi dưỡng thành quen thuộc, cần tương đương với bao nhiêu linh thạch linh khí. Lý Thanh Dương không biết rõ cần bao nhiêu linh khí, nhưng là vì bồi dưỡng được Thiên Anh quả, từ đó đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, chỉ có thể làm như vậy. Ngoại môn đạo vực cũng có ngưng anh đan các loại bảo vật, nhưng là Lý Thanh Dương hay là nhìn chung cái này Thiên Anh quả, tại đạo vực bên trong, Thiên Anh quả giá cả so ngưng anh đan các loại giá trị cao rất nhiều. Lần này bồi dưỡng được đến liền 3 cái, vừa vặn không cần sợ đột phá thất bại, đây cũng là Lý Thanh Dương muốn. 2 ngày về sau, tại Thanh Ngọc Hồ Lô bên trong đại lượng linh khí bồi dưỡng dưới, Thiên Anh quả rốt cục thành thục, 3 cái vàng óng ánh thiên đằng quả treo trên Thiên Anh đằng. Lý Thanh Dương mỉm cười, đem Thiên Anh quả lấy xuống, Thiên Anh đằng liền trồng ở Hỏa Phượng Bí cảnh bên trong, tự mình mang theo Thiên Anh quả lý khai. 3 cái Thiên Anh quả giá trị rất cao, trực tiếp hao phí Lý Thanh Dương 800 vạn linh thạch, cái này đã rất rẻ, nếu là tại đạo vực mua sắm, không có hơn 2000 vạn linh thạch mua sắm không đến. Trở lại tu luyện độc phủ, Lý Thanh Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, hắn muốn tại trạng thái đỉnh phong về sau lại phục dụng Thiên Anh quả, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá. Nửa tháng sau, Lý Thanh Dương sắc mặt nghiêm trọng, trong tay Thiên Anh quả xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp ném tới bên trong miệng, vào miệng tan đi, mùi trái cây bốn phía. Ngay sau đó, to lớn năng lượng hướng phía Lý Thanh Dương kim đan dũng mãnh lao tới, Lý Thanh Dương chau mày, theo Thiên Anh quả dược lực tràn vào, hắn cảm giác tự mình kim đan nhanh nổ tung. Tuy nói muốn hình thành nguyên anh, nhất định phải kim đan vỡ vụn, nhưng hắn cảm giác tự mình kim đan giống như bị cái gì đồ vật nứt vỡ, thật giống như có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra. Chỉ bất quá hắn có thể cảm giác được, trong kim đan năng lượng giống như tại đạt tới cái nào đó đỉnh điểm thời điểm, bắt đầu trở nên yếu đi. Lý Thanh Dương không còn gì để nói. Xem ra một cái Thiên Anh quả căn bản không đủ, vậy liền hai cái một khối. Làm. Nghĩ tới đây, trong tay xuất hiện hai cái Thiên Anh quả, sau đó không chút do dự nhét vào bên trong miệng, to lớn năng lượng lần nữa tràn vào kim đan, loại kia nổ tung cảm giác lần nữa truyền đến, mà lần này cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Lý Thanh Dương nghĩ, Thanh Ngọc Hồ Lô xuất hiện tại trong tay, to lớn linh khí cùng hồn lực chia làm hai cái bộ phận, hướng phía kim đan cùng thần hồn dũng mãnh lao tới. Thần hồn của hắn cường độ đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ trình độ, chỉ kém đan vỡ thành anh, hiện tại liền cần lợi dụng Thiên Anh quả năng lượng xung kích Nguyên Anh cảnh giới. Lý Thanh Dương ngay tại Hỏa Phượng Bí cảnh bên trong đột phá, bởi vì đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới sẽ sinh ra dị tượng, động tĩnh sẽ rất lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong đan điền, kim đan bắt đầu xuất hiện vết rạn, thật giống như vỡ vụn, Lý Thanh Dương biết rõ đây là đến thời khắc quan trọng nhất. Lý Thanh Dương ngưng thần tĩnh khí, nhìn chăm chú vào phá giải kim đan, nếu là xuất hiện biến cố gì, có thể trước tiên đình chỉ đột phá, phản chuyển kim đan. Phản chuyển kim đan về sau, kim đan hội lần nữa ngưng tụ, không có quá lớn tổn thương, nhưng tương tự cũng sẽ càng thêm vững chắc, lần nữa đột phá thời điểm sẽ không như vậy thuận tiện. Bất quá, nhìn cũng là không cần phản chuyển kim đan, bởi vì một khối vỡ vụn kim đan mảnh vỡ trực tiếp biến mất, lộ ra Nguyên Anh một bộ phận. Đột nhiên, Lý Thanh Dương trong mắt thần đại tác, trong miệng chợt quát lên, kim đan nát, Nguyên Anh ra. Trong đan điền, kim đan trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái phiên bản thu nhỏ Lý Thanh Dương, đây chính là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh đột nhiên mở to mắt, sau đó bờ môi khẽ nhúc đích, các loại quen thuộc công pháp thần thông lạ cấn tại trên đó. Thanh Ngọc Hồ Lô liên tục không ngừng linh khí hướng phía Nguyên Anh hội tụ, Nguyên Anh chậm rãi vững chắc xuống, Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Dương tự nhiên không biết rõ, tại hắn đột phá cảnh giới thời điểm, bên ngoài động phủ đã trở mặt, đã mở bí cảnh không lớn, gia tộc tất cả tử phủ trở lên pháp tu, tam giai trở lên thể tu cũng tụ tập ở chỗ này. Hơn 10 người nhìn xem Lý Thanh Dương động phủ trên không dị tượng, nhao nhao suy đoán đây là cái gì tình huống. Cái này sẽ không phải là đan vỡ thành anh dị tượng a? Ta đọc qua điển tịch, không có sai, chính là thành tựu Nguyên Anh dị tượng, mà lại đã xong rồi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta gia tộc cũng là Nguyên Anh gia tộc. Không sai, gia chủ thành tựu Nguyên Anh, ha ha ha. Theo bọn hắn nghị luận, đem chuyện này định tính xuống tới, mặc dù kết quả cuối cùng còn không có ra, nhưng thần sắc của bọn hắn bên trong cũng tràn đầy vui mừng. Lý Thanh Nhân cau mày, nhìn xem kích động các tộc nhân, mở miệng nói, chuyện này nếu là không có gia chủ mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài, nếu không lấy phản tộc xử lý. Chúng tộc nhân nhao nhao gật đầu xác nhận, trước mắt cô gái mặc áo đen này Lý Thanh Nhân là cái kinh khủng nhân vật, kia tiện tay triệu hồi ra 100 vạn linh trùng đại quân bản sự, coi như so với Nguyên Anh cảnh giới cũng không kém. Ai cũng không biết rõ nàng linh trùng trong túi đến cùng có được bao nhiêu linh trùng, những linh trùng này bên trong lại có bao nhiêu tứ giai, nhưng là nàng tùy thân bảo vệ 27 con linh trùng đều là tứ giai, càng nhiều liền không ai biết rõ. Lý Thanh Nhân, Lý Thanh Loan hai người tại trong gia tộc có rất lớn hy vọng, Lý Thanh Nhân sức chiến đấu rất mạnh, xuất thủ qua rất nhiều lần, mỗi một lần xuất thủ đều là phô thiên cái địa linh trùng. Lý Thanh Loan rất hiền lành, sức chiến đấu cũng rất mạnh, đối với các tộc nhân cũng rất hòa thuận, nhưng là đối địch thời điểm, bày ra thực lực cường đại nhường các tộc nhân rất kính sợ. Có hai người bọn họ tại trong tộc trấn áp, cũng không có ai có dũng khí làm loạn, cái gì tranh quyền đoạt thế sự tình, suy nghĩ nhiều, trên cơ bản sẽ không phát sinh. Đột nhiên, giữa bầu trời dị tượng tiêu tán, đám người lại bắt đầu khẩn trương lên, bọn hắn không biết rõ gia chủ đến cùng có thành công hay không, nếu là thành công, gia tộc thực lực càng thêm cường đại. Rất nhanh bên trong liền truyền đến Lý Thanh Dương thanh âm, cái gặp hắn nói ra, các ngươi cũng tán đi đi, ta ngưng kết nguyên anh sự tình tạm thời không muốn truyền đi, nhớ lấy nhớ lấy. Thoại âm rơi xuống, liền lại không còn động tĩnh, các tộc nhân thấy thế, mừng rỡ không thôi, lẫn nhau chia tay về sau, cũng chính quay về trong động phủ tu luyện đi. Lý Thanh Nhân cùng Lý Thanh Loan nhìn trong động phủ một cái, hai người trong mắt đều là vui mừng, Lý Thanh Dương ngưng kết thành nguyên anh, nàng nhóm cũng thay Lý Thanh Dương vui vẻ. Kỳ thật, không có người biết rõ Lý Thanh Dương nguyên thần thứ hai Lý Ước Hoa, hóa thân thông thiên đạo nhân, lúc này đã đạt đến lục giai thể tu cảnh giới, tại toàn bộ tu tiên giới đều là đại lao cấp khác tồn tại. Lỡ đung nước, Lý Thanh Liên tại những cái kia nhỏ phường thị trà trộn một đoạn thời gian về sau, cuối cùng làm minh bạch, nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Đã có hải ngoại, tự nhiên là có đất liền, chỉ bất quá cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này tu tiên giới cũng không cường đại. Thông qua được hiểu về sau, Lý Thanh Liên biết được, nơi này gọi là Bắc Nguyên Đại Lục, lớn ung nước chỗ địa phương tới gần tận cùng phía Bắc, nơi này quá mức vắng vẻ, tu tiên tài nguyên cũng không nhiều. Điều này sẽ đưa đến lớn ung nước xung quanh tu tiên giới thực lực tổng hợp không mạnh, tu vi cao nhất là lớn hiên nước tu tiên môn phái Danh Kiếm Sơn Trang. Cái này Danh Kiếm Sơn Trang tu tiên giả đông đảo, nghe nói bọn hắn trang chủ đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong tu vi, sống hơn 600 năm. Chương 227, Thượng Thiện Nhược Thủy chương 227, Thượng Thiện Nhược Thủy đương nhiên, đối với mấy cái này tin tức Lý Thanh Liên cũng không làm sao để ý. Hắn để ý là thế nào tiến về hướng hơn phồn hoa địa phương, về phần quay về gia tộc. Đã đều đã đến nơi này, kia không hảo hảo lịch luyện một phen nói như thế nào đi qua. Đã qua 10 năm thời gian, Lý Thanh Liên đối với tiến về nơi phồn hoa phương pháp vẫn là biết rõ một chút. Lớn ung nước chỗ khu vực cùng phồn hoa khu vực ở giữa, có một tòa vạn yêu sơn mạch, nếu không có nguyên anh cảnh giới tu vi, căn bản không có biện pháp thông qua. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn thông qua không khó, nhưng mỗi lần cũng tại rời đi thời điểm, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái bóng người. Trong đầu cái này bóng người cũng sẽ nhường hắn không tự chủ được dừng lại bước chân, thậm chí rất nhớ quay về đi xem một chút người kia. Hắn vốn là kiếm tu, nghĩ đến liền sẽ làm, cuối cùng vẫn tiến về Uy Viễn Tiêu cục xem xét, kết quả không có nhìn thấy Triệu Nạp Nhã. Trong đầu hắn cái kia bóng người chính là Triệu Nạp Nhã, hiện tại hy vọng trải qua đi 10 năm, tại hắn nghĩ đến Triệu Nạp Nhã cũng đã lập gia đình a. Kết quả chờ hắn đi tìm Triệu Nạp Nhã thời điểm, Triệu Tam nói cho hắn biết, tiểu thư của bọn hắn ra ngoài tìm tiên cầu đạo, đã 10 năm chưa có trở về. Triệu Tam còn nói cho Lý Thanh Liên, Triệu Nạp Nhã sở dĩ đi tìm tiên cầu đạo, là bởi vì ưa thích hắn. Vì có thể đuổi kịp hắn bước chân, nhường hắn nhìn nhiều tự mình một cái. Lý Thanh Liên có chút thất vọng ly khai, mảnh này khu vực lớn như vậy, muốn tìm một người, kia là phổ thông mỏ kim đáy biển. Vạn yêu sơn mạch, Lý Thanh Liên đứng tại biên giới trên không trung, nhìn xem vô biên vô tận sơn mạch, không khỏi lẩm bẩm nói, dựa theo cái này sơn mạch lớn nhỏ đến xem, bằng vào ta tốc độ chí ít cần 3 tháng, chắc không được không có nguyên anh cảnh giới không thể thông qua nơi này, đây bất quá cái này địa phương không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, đối với ta tu hành tới nói không có bao nhiêu lớn tác dụng, chỉ là cũng không biết rõ về sau có hay không cơ hội gặp lại, được rồi, đi thôi. Thân thể của hắn như là lợi kiếm đồng dạng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xâm nhập Vạn Yêu Sơn mạch. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Vạn Yêu Sơn mạch trên không giống như có cấm bay trận pháp, tất cả tu tiên giả, bỏ mặc là cảnh giới gì, cho dù là hóa thần, đều chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Lý Thanh Liên tốc độ rất nhanh, không lâu sau đó liền xâm nhập Vạn Yêu Sơn mạch, cái này Vạn Yêu Sơn mạch danh phủ kỳ thực, bên trong yêu thú rất nhiều, lợi hại nhất cũng có lục giai yêu thú. Đương nhiên những này ngũ lục giai yêu thú đồng dạng tình huống dưới cũng sẽ không xuất hiện, bọn hắn cũng trong núi linh mạch trên tu luyện, có rất ít sẽ xuất hiện thời điểm. Thanh Sơn trấn bên ngoài, Lý Gia Thôn, Lý Tài chủ đã hơn 50 tuổi, già mới có con hắn đối với nhi tử đặc biệt ưa thích, cùng phu nhân đem nâng ở trong lòng bàn tay. Con tìm cái tiên sinh cho hắn lấy cái danh tự, gọi là Lý Nhị, Lý Nhị cũng từ nhỏ hiểu chuyện, ưa thích quan sát các loại tạp thư hoang dã nhớ. Mặc dù Lý Tài chủ rất không ưa thích những này, hắn muốn cho tự mình nhi tử khảo thi khoa cử, cũng mặc kệ là chính mình hay là phu nhân, đối với Lý Nhị cũng không nỡ đánh mắng, đành phải tùy ý hắn đi. Kỳ thật Lý Nhĩ chỉ là Lý Thanh Dương sẽ rách ra một luồng thần hồn, lại thêm cùng trên người Lý Thanh Liên tới thời điểm, cũng nhận tổn thương. Điều này sẽ đưa đến trong đầu hắn đại bộ phận liên quan tới tu luyện ký ức có chỗ tổn thất, liền giống với hiện tại không có một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Hắn muốn thông qua lão tài chủ thu thập một chút tạp thư, nhìn xem bên trong có cái gì phương pháp tu luyện. Chỉ cần hắn có thể tu luyện tới tử phụ cảnh giới, thần hồn liền có thể cùng Lý Thanh Dương kết nối, đến thời điểm cũng không cần sợ không có tu luyện công pháp. Lại nói, 10 tuổi Lý Nhĩ vẫn là rất lợi hại, thật bị hắn sửa sang lại tu luyện công pháp, mặc dù chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Mặc dù trong đầu lẻ tà lẻ tẻ ký ức, nhưng cấp bậc quá cao, căn bản không được, bất quá 3 tầng luyện khí tu vi chí ít nhường hắn có chút sức tự vệ. Đồng thời, tiếp trước nói Đức Kinh một mực ghi vào trong đầu, nhường công pháp của hắn bên trong nhiều hơn vô vi. Lại nói, làm bản tôn Lý Thanh Dương nộ tính cũng có chút rất rưởi, tu luyện lâu như vậy, liền đạo đức kinh đôi câu vài lời cũng không có lĩnh ngộ. Thôi Diễn ra tu luyện công pháp gọi là Thượng Thiện Nhược Thủy Thiên, mà lại, hắn cố thân thể này bởi vì tự anh trùng sinh, cho nên thể chất liền yếu nhược, mà lại bản thân cũng không có linh căn. Không có linh căn, thể chất cũng rất yếu, sáng tạo ra Thượng Thiện Nhược Thủy Thiên lại hoàn toàn có thể tu luyện, mà lại căn bản cũng không phải là thu nạp thiên địa linh khí. Thượng Thiện Nhược Thủy, cơ hồ chính là tại đồng hóa thiên địa linh khí, trực tiếp đem thiên địa linh khí biến thành tự mình một bộ phận, tu luyện 10 điểm nhanh chóng, nhưng cũng liền thích hợp hắn. Tâm tình của hắn bởi vì quanh năm đọc đạo đức kinh, đã đạt đến Thượng Thiện Nhược Thủy cấp độ, nếu là có thể cùng Lý Thanh Dương cùng hưởng ký ức, tuyệt đối có thể sáng tạo ra thuộc về hắn công pháp. Lúc này trong làng có thể không bình tĩnh, không biết rõ chuyện gì xảy ra, mỗi đến tối đều sẽ có dị động, nhất là Lý gia, mỗi đến ban đêm liền sẽ nháo ra chuyện tình tới. Lý Tài chủ vợ chồng loáng thoáng biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói ra. 10 năm trước, Lý gia công tử Lý Nhị sau khi sinh, tất cả nghe được bà đỡ nâng lên từ anh, không có một cái nào sống sót. Nhất là cái kia bà đỡ, tại trước khi chết trước đó vứt xuống một câu 10 năm sau hóa thành lệ quỷ báo thù cái gì, lúc ấy hai người cũng không có quá mức để ý trong ngày thường làm rất nhiều việc thiện Lý Tài chủ, thẹn trong lòng, cũng rất là chiếu cố những người này người nhà, thật không nghĩ đến 10 năm sau việc này thật phát sinh. Người trong thôn hoảng sợ bất an, nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp, đành phải đem trong chuyện này trình diện huyện nha, có thể huyện nha người đến không bao lâu liền trực tiếp bị hụ chạy. Đến nơi này bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, may mắn không có náo ra chuyện gì, trong làng cũng không có người chết cái gì phát sinh. Tiếp tục như vậy, thời gian dài cũng không tốt, cho nên tại thôn dài thương lượng với Lý Tài chủ qua đi, khắp nơi tìm kiếm tiên sư hàng yêu trừ ma. Có thể bọn hắn tốn không ít tiền, kết quả mời tới đều là lừa đảo, không chỉ không có trừ tà, ngược lại chọc giận đối phương, bắt đầu tại trong làng làm sảng làm bậy. Ngay tại vào lúc ban đêm, trong làng chết 4 người, bao quát kia lừa đảo ở bên trong, người trong thôn cũng bắt đầu hướng mặt ngoài dọn đi. Lý Tài chủ gia nghiệp trên cơ bản đều ở nơi này, nhưng là vì mình vợ con, vẫn là đi theo hướng mặt ngoài chuyện, chỉ bất quá tại hắn chuẩn bị rời đi màn đêm buông xuống, trước đây đối bà đỡ bọn người xuất thủ tâm phúc chết rồi. Kia tâm phúc đúng là hắn quản gia chết về sau, mấy cái giúp đỡ toàn bộ đều đã chết, Lý gia bắt đầu kinh hoàng, nguyên bản gia đình nao nao chạy tứ tán. Chỉ bất quá, vào lúc ban đêm bọn hắn y nguyên bị giết, dạng này động tĩnh cũng đưa tới vừa mới bế quan gia Lý Nhĩ. Vừa vặn, Lý Tài chủ nhường hắn cùng phu nhân ly khai trong làng, ban ngày đi an toàn, kết quả không nghĩ tới Lý Nhĩ không có, ngược lại rong rạc nói ra một câu: "Không cần đi, nho nhỏ quỷ mị quấy phá thôi, không có gì có thể sợ đi." Người trong thôn nghe được hắn rong rạc sau cũng ngây ngẩn cả người, nhao nhao hoài nghi cái này gia hỏa có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cũng không có người lại để ý tới hắn, cũng bắt đầu rời xa. Chỉ có người của Lý gia đi không nổi, cho nên nói cái này quỷ mị cũng là biết rõ vì sao kêu làm đoàn có đầu nợ có chủ. Vào lúc ban đêm, Lý Nhĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, tìm cái ghế ngồi tại phụ mẫu trước cửa, nhắm hai mắt chờ đợi bọn hắn đến. Kỳ thật chuyện đại khái hắn cũng có hiểu biết, năm đó phụ mẫu giết người chủ yếu là bởi vì hắn, không muốn để cho tử anh phục sinh việc này truyền đi, thật không nghĩ đến vậy mà lưu lại dạng này mầm thai bạn. Nửa đêm, phụ mẫu đã ngủ rồi, Lý Nhĩ cảm giác được nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, sau đó, trong thai truyền đến trận trận âm trầm thanh âm. "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Chương 228, Lý Nhĩ giết quỷ mị chương 228, Lý Nhĩ giết quỷ mị Lý Nhĩ cau mày, đây là vừa mới hình thành không lâu quỷ mị, thực lực cũng không phải là rất mạnh, đối với hiện tại hắn tới nói có chút khó khăn, nhưng tăng thêm trong tay kiếm gỗ đào, giết chết những này gia hỏa vẫn là rất dễ dàng. Hắn trong tay kiếm gỗ đào là hắn lựa chọn trăm năm gỗ đào, lợi dụng pháp lực khắc hỏa mà thành, hiện tại đã là nhất giai hạ phẩm pháp khí. Lý Nhĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, nhìn cách đó không xa bay tới 4 cái quỷ mị, những này quỷ mị cũng không có cố ý trở nên khó coi, chỉ là bên trong miệng phát ra tới thanh âm có chút làm người ta sợ hãi. "Lý Lao Nhi, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Theo 4 cái quỷ mị hô to gọi nhỏ, trong phòng ngủ Lý Tài chủ vợ chồng tỉnh lại, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Lý Nhĩ không khỏi nhíu mày, con mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm bọn họ nói, đã đều đã chết rồi, cớ gì lưu tại nhân gian, còn không mau mau thối lui. Lý Nhĩ nhường 4 cái quỷ mị ngây ngẩn cả người, sau đó liều lĩnh hướng phía Lý Nhĩ lao đến. Lý Nhĩ cũng không sợ, kiếm gỗ đào rót vào pháp lực, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, đối với quỷ vật có lớn nhất tác dụng khắc chế chính là gỗ đào các loại, nhất là pháp lực đưa vào kiếm gỗ đào về sau. Pháp lực ra chỉ phía dưới, kiếm gỗ đào uy lực đại tăng trực tiếp hướng phía 4 cái quỷ mị bên trong kém cỏi nhất cái kia giết tới. Vì cái gì lựa chọn hắn đây? Cũng là bởi vì hắn yếu nhất, kiếm gỗ đào vừa mới tiếp xúc đến trên người hắn thời điểm, liền nghe đến hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Nguyên bản hư ảo thân thể trở nên càng thêm hư ảo, thậm chí hắn lúc này đã không có chút nào lực công kích, muốn khôi phục cũng không đủ thời gian là không thể nào. Cái khác 3 cái quỷ mị thấy cảnh này, đối với Lý Nhị trong tay kiếm gỗ đào đi theo kiếm kỵ, nhưng vẫn như cũng không chút do dự hướng về hướng trong phòng phóng đi. Có thể Lý Nhị liền ngăn tại cửa ra vào, bọn hắn cầm đối phương không có chút nào biện pháp, thậm chí sẽ thỉnh thoảng bị kiếm gỗ đào rút ra một cái, cảm giác kia đặc biệt chưa thoải mái. Bọn hắn cường đại nhất thực lực cũng phát huy ra, vẫn như cũ bắt không được Lý Nhĩ, cái kia Thượng Thiện Nhược Thủy đạo tâm, trung quanh thiên địa linh khí trực tiếp bị hắn đồng hóa, tiếp theo chuyển biến làm pháp lực của hắn. Dưới trạng thái này Lý Nhĩ là vô địch, bởi vì hắn pháp lực là tiêu hao không hết, 4 cái quỷ mị muốn khôi phục, thời gian ngắn bên trong là không thể nào. Cái này thời điểm, gian phòng bên trong Lý Tài chủ vợ chồng giống như nghe được nhi tử bảo bối thanh âm, cũng không lo được sợ hãi, vọt thẳng ra. Nhìn xem cầm trong tay kiếm gỗ đào Lý Nhĩ, còn có mấy cái bị buộc đến góc tường run lẩy bẩy quỷ mị, bọn hắn đều có chút không dám tin. Lý Tài chủ nhìn xem 4 cái quỷ mị, thân thể không khỏi một trận run rẩy, phải biết những người này đều là hắn hạ lệnh giết, nhưng là Lý Nhĩ mẫu thân lúc này tranh thủ thời gian hỏi: "Nhi tử, người không sao chứ? Có hay không làm bị thương chỗ nào?" Lý Nhĩ cười cười nói ra: "Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, đối phó mấy cái nho nhỏ quỷ mị, với ta mà nói không phải việc khó gì, làm sao lại thụ thương đây?" Nói xong, hắn còn hoạt động ra tay cổ tay, kiếm vô đào tại hắn trong tay kéo ra một cái kiếm hoa. Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong bốn cái quỷ mị, Lý Nhĩ nhẹ giọng thở dài nói: "Nếu như các ngươi cái giết kẻ thù, không loạn sát vô tội, ta cũng có thể thay các ngươi siêu độ, nhưng bây giờ, vẫn là hồn phi phách tán tốt." Bốn cái quỷ mị nhìn thấy Lý Tài chủ vợ chồng hai người về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy oán khí cùng sát cơ, dù là Lý Nhĩ nhường bọn hắn e ngại, bọn hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Nhĩ nói xong, trong tay kiếm vô đào rời khỏi tay, như là phi kiếm, nhanh chóng chém giết bốn cái quỷ mị. "Cha mẹ, không sao, quỷ mị đã trừ, bất quá có quan hệ ta tu luyện sự tình chớ nói ra ngoài." Lý Tài chủ vợ chồng liền vội vàng gật đầu, chuyện này đã nhi tử không hy vọng nhường người khác biết rõ, kia bọn hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Lý Tài chủ vội vàng nhìn về phía Lý Nhĩ, hỏi: "Nhi tử, ngươi đây là thành tiên sư?" Lý Nhĩ lắc lắc đầu nói: "Tiên sư, không tính là đi, chúng ta tu sĩ lấy tu tiên cầu đạo làm chủ, còn không tính chân chính tiên." Lý Tài chủ gật gật đầu, không dám hỏi nhiều, bất quá cái này còn độc nhất có tiền đồ, vậy hắn muốn đại lực ủng hộ. "Nhi tử, về sau ngươi muốn những cái kia tạp thư hoang dã nhớ các loại thư tịch toàn bộ cùng ta nói, ta cũng thay ngươi đi tìm." "Được." Vạn Yêu Sơn Mạch, Lý Thanh Liên cẩn thận nghiêm túc tiến lên, tăng thêm tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không có gây nên những cái kia cao cấp yêu thú chú ý, mãi cho đến 2 tháng sau, ngay tại tiến lên hắn nghe được tiếng chém giết, nhanh chóng đến gần xem xét, chiến đấu song phương, một phe là yêu thú, một phe là nhân tộc. Yêu thú tối cao có ngũ giai, nhân loại tối cao cũng có nguyên anh cảnh giới, song phương đánh khó bỏ khó phân. Lý Thanh Liên chú ý tới bọn hắn chiến đấu nguyên nhân, kia là một gốc hoàn thần thảo, cái này thế nhưng là thiên tài địa bảo, đối với hắn có rất lớn chỗ tốt. Hắn kiếm thai thái bạch kiếm đã đạt đến ngũ giai, có thể bởi vì thần hồn chi kiếm quá yếu, mới tứ giai đỉnh phong, căn bản không cách nào đột phá. Nếu là có cái này hoàn thần thảo, thần hồn của hắn chi kiếm có thể trong nháy mắt đột phá ngũ giai, tu vi tự nhiên mà vậy đạt tới nguyên anh cảnh giới. Đã như vậy, cũng đừng trách ta, ai kêu cái này đổ vật quá mê người đây. Nói xong, cả người hóa thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hướng phía hoàn thần thảo bay đi. Hắn có tự tin, tại những người kia chặn đường trước cầm tới hoàn thần thảo, chỉ cần hoàn thần thảo vào bụng, thần hồn chi kiếm liền có thể trong nháy mắt nghiền nát hấp thu, sau đó tiến giai nguyên anh, lại đối kháng những người tu tiên kia hoặc yêu thú, rất hoàn mỹ kế hoạch. Tốc độ của hắn rất nhanh, khi hắn đã đến hoàn thần thảo bên cạnh thời điểm, chiến đấu bên trong nhân thú mới phản ứng được. Lớn mật, muốn chết. Yêu thú bên trong ngũ giai yêu thú cùng tu tiên giả bên trong nguyên anh tu sĩ đồng thời giận dữ, nén giận xuất thủ, nhân loại pháp bảo cùng yêu thú cự trảo trực tiếp hướng phía hắn bắt tới. Lý Thanh Liên nắm lên hoàn thần thảo, trong nháy mắt nhét vào trong miệng, sau đó thân hóa kiếm né tránh công kích, trong miệng hét dài một tiếng tốt ra. Quanh thân kiếm ý nghiêm nghị, cường đại uy áp hướng phía Chu Vi đi, liền xem như hai cái nguyên anh cấp độ yêu thú cũng không khỏi kinh hãi, cấp tốc lui lại. Tại hắn trên không rất nhanh tạo thành một cái to lớn bảo kiếm dị tượng, động tĩnh này rất nhanh liền kinh động đến bạn yêu sơn mạch bên trong ngũ lục giai lão yêu nhóm. Một cái đen như mực trong động phủ, một đầu gấu gục ở chỗ này vẻ ngủ lớn cảm giác, đột nhiên con mắt mở ra, con mắt xuyên thấu thời không, hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng nhìn lại. "Mở đường người, làm sao lại xuất hiện tại bạn yêu sơn mạch?" "Được rồi, chuyện không liên quan đến ta, tiếp tục ngủ." Một gốc to lớn trên cây, cây lá cây là từng đoàn hỏa diễm, hỏa thụ trên đứng đấy một cái to lớn hỏa diễm quả đen. "Ghê tởm, tiếp tục như vậy nữa nơi nào có ta yêu tộc ngày nổi danh, chỉ là chúng ta ký kết khế ước, không thể đối tiểu bối xuất thủ, đây là ghê tởm a." "Không được, truyền xuống yêu vương lệnh, tất cả ngũ gia yêu tộc toàn lực truy na hắn." To lớn trong hàn đàm, to lớn rùa đen phủ xuất thủy mặt, nhìn phía xa cự kiếm, rơi vào trầm tư. Bạn yêu sơn mạch ngũ đại lục gia yêu thú cũng đã bị kinh động, làm ra khác biệt ứng đối chi pháp, có hay không động hợp tác, có hạ lệnh truy sát, còn có muốn tìm cơ hội giao hảo. Dị tượng biến mất, Lý Thanh Liên ha ha cười nói: "Đa tạ các vị có tạ bảo." Thanh Liên liền mặt dày tiếp nhận. Nhân tộc nguyên anh giận dữ hét: "Ngươi đang chết, còn lao phu hoàn thần thảo." Đang khi nói chuyện trong tay pháp bảo hung hăng đập tới. Kia ngũ gia yêu thú cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên xông tới. Lý Thanh Liên cũng không đem bọn hắn đặt ở trong mắt, cái gặp hắn tâm niệm vừa động, quanh thân hình thành từng thanh linh khí phi kiếm, sau đó nhanh chóng hướng phía hai cái phương hướng công kích qua. Những này linh khí phi kiếm cũng không phải đơn giản như vậy, phía trên trộn lẫn lấy Lý Thanh Liên kiếm ý, lực sát thương kinh người. Chương 229, thần hồn chi kiếm thuấn sát. Chương 229, thần hồn chi kiếm thuấn sát. Một người một yêu nhìn thấy hướng bọn hắn đánh tới linh khí phi kiếm, không khỏi kinh hãi. Những cái kia linh khí phi kiếm mỗi một chiếc cũng không thua kém tứ giai pháp bảo, mà lại phía trên kiếm ý lăng nhiên, lực sát thương không nhỏ. Một người một yêu đôn là ra bản thân lớn nhất phòng ngự ngăn cản phi kiếm, nhưng là những này phi kiếm nhiều lắm, lại thêm Lý Thanh Liên vận dụng thiên địa chi lực, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Vạn kiếm phi nhất, hợp, giết. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được Lý Thanh Liên hét lớn một tiếng, tán loạn linh khí phi kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hướng phía một người một yêu giết tới. Phi kiếm dung hợp là một, trong nháy mắt uy lực đại tăng, một người một yêu có thể rõ ràng cảm nhận được hai thanh bay kiếm tuyệt đúng không thấp hơn nguyên anh trùng kỳ công kích. Bọn hắn cũng bất quá là sơ kỳ, đối mặt hai thanh kiếm này, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chỉ là, rất nhanh liền ngăn không được. Hai thanh phi kiếm không chút do dự hướng phía bọn hắn công kích mà đi. "Không, đạo hữu tha mạng, ta chính là Tiên Tiên phái trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, chính là cùng Tiên Tiên phái là địch. Nhân loại, ngươi dám giết ta, nhà ta lão tổ là Lục giai đại yêu vương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một người một yêu nhãn nhìn xem phi kiếm liền muốn giết tới, cũng không khỏi tự chủ kêu to lên. Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi có chút nhếch lên, khống chế phi kiếm không chút nào dừng lại giết tới đây, bên trong miệng còn lẩm bẩm. Nhà ai còn không có một hai cái hóa thần làm hậu trường đây. Kỳ thật hắn cũng không biết mình ra chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lấy hắn thần bí, liền xem như đụng phải hóa thần cao thủ, cũng sẽ không sợ sợ a. Nói không chừng lấy bọn hắn vị kia gia chủ tính cách, liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng sẽ nhường đối phương trả giá đắt. Hắn sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là đối Lý Thanh Dương tín nhiệm, không nên nhìn Lý Thanh Dương chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém, chủ yếu nhất là người này quá thần bí. Hắn còn không biết rõ bọn hắn gia chủ đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nguyên thần thứ hai Lý Ước Hoa cũng có hóa thần trung kỳ sức chiến đấu, chỉ là cự ly quá xa, coi như hắn gặp được nguy hiểm gì, cũng căn bản dựng không lên tay. Nhưng là dùng để hù dọa một chút người khác vẫn là có thể, quả nhiên hắn đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là cách đó không xa chạy tới những cái kia ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú trí tuệ đã rất cao, nghe được Lý Thanh Liên về sau do dự, nhưng là vừa nghĩ tới Hỏa Nha Đại Yêu Vương mệnh lệnh, lại có chút ngao ngoèo muốn động. Nhân loại nguyên anh tu sĩ rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị Lý Thanh Liên tức phi kiếm chém giết, về phần còn lại ngũ giai yêu thú tranh thủ thời gian nói ra, "Tha mạng à, ta nguyện ý cho ngươi làm ngồi." Không đợi hắn nói xong, linh khí phi kiếm trực tiếp chém xuống hắn đầu, trong nháy mắt diệt sát thần hồn của hắn. Lý Thanh Liên có chút đáng tiếc nói ra, "Ai, ngươi nói ngươi nếu là sớm một chút nói tốt bao nhiêu à, ta tu luyện lâu như vậy, thật đúng là chưa từng có tọa kỵ đây, đáng tiếc đáng tiếc." Giờ phút này bỏ mặc là nhân loại tu tiên giả, vẫn là chung quanh yêu thú, đều không hẹn mà cùng liếc mắt, nếu là ngươi thật muốn tọa kỵ, có thể trong nháy mắt dừng tay. Rõ ràng ngươi chính là muốn mệnh của hắn nha, nhân loại tu sĩ nguyên anh đã bất lạc, lúc này không dám nói lời nào, cùng bọn hắn rằng có yêu thú tu vi cũng không cao, cũng đều rối rít hướng về sau thối lui. Chỉ bất quá Lý Thanh Liên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nhanh chóng nhặt lên yêu thú thi thể cùng nguyên anh nhân loại tu tiên giả túi trữ vật, trong nháy mắt lui nhanh. Vừa mới thối lui, tại chỗ liền xuất hiện một cái to lớn con chuột mở ra thông thiên miệng lớn, hướng phía trước mặt nó chỗ địa phương tá tới. Ngươi cái này ra hỏa ngược lại là chạy thật mau nha. Nói xong lại một lần nữa hướng phía Lý Thanh Liên bỏ tới, lúc này hai đạo sắc bén một thốn mang hướng phía Lý Thanh Liên bỏ tới. Bản mệnh thần thông, thử một thốn. Lý Thanh Liên tự nhiên có thể cảm giác được cái này đổ vật uy lực, trong nháy mắt né tránh, quanh thân vẩn quanh hai thanh linh khí phi kiếm, lẫn nhau giao hội dung hợp, hướng phía cự thử đánh tới. Cự thử nhìn thấy giết tới linh khí phi kiếm, đột nhiên túi lầu xuống, theo trong đất chui vào, phi kiếm đã mất đi mục tiêu, bay trở về. Ngay tại cái này thời điểm, Lý Thanh Liên nghiêng người vừa trốn, một cái to lớn mãng cái đuôi rắn hướng phía hắn chỗ địa phương đập tới. Lý Thanh Liên hai thanh linh khí phi kiếm trong nháy mắt bay ra, trực tiếp hướng cự mãng giết tới. Ầm ầm. Lần này trực tiếp đánh tới cự mãng bảy tấc chỗ, chỉ bất quá phát ra đinh đương thanh âm, là linh khí phi kiếm bị mẹ bay. Lý Thanh Liên không còn gì để nói, gánh vác ở sau lưng Tư Hùng song kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, âm dương lưỡng nghi kiếm trận trong nháy mắt hình thành, kiếm trận bởi vì hắn 10 năm này cải tạo, lực công kích càng thêm cường đại. Âm dương thái cực đồ ngăn tại hắn quanh thân, Tư Hùng song kiếm, hóa kiếm ngàn vạn, thần ẩn chỉ vào từng cái phương hướng. Cự thử, cự mãng, hắc hổ, bạch hổ, còn có mấy cái phi cầm yêu thú theo tứ phía bốn phương tám hướng giết tới đây. Chỉ bất quá tiếp cận Lý Thanh Liên kiếm trận thời điểm, vô số kiếm khí hướng phía bọn chúng giết tới, trong kiếm trận âm dương kiếm tức nhường tất cả mọi người thân hình nhanh lùi lại. Lý Thanh Liên ha ha cười nói, "Tới đi, hôm nay ta thần hồn chi kiếm đại thành, liền để các ngươi hảo hảo đánh giá một phen." Nói xong, tử phụ bên trong thần hồn chi kiếm trong nháy mắt vạch phá hư không mà đi. Cự mãng, hắc hổ, bạch hổ, còn có phi cầm tất cả đều trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức, ngoại trừ Lý Thanh Liên cùng chính bọn hắn bên ngoài, không có người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cự thử trốn ở dưới mặt đất trốn khỏi một mạng chờ hắn lại một lần nữa sau khi đi ra, nhìn thấy đồng bạn thi thể, không chút do dự tiến vào dưới mặt đất, cũng không dám ra ngoài nữa. Lý Thanh Liên nhìn thấy tự mình thần hồn chi kiếm uy lực, không khỏi tắc lưỡi không thôi, chỉ bất quá trong nháy mắt sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Thần hồn chi kiếm đại thành, có thể trong nháy mắt chém giết 7-8 cái cùng đẳng cấp yêu thú, hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Nhìn thấy chạy trốn cự thử, Lý Thanh Liên linh khí phi kiếm trong nháy mắt tiêu tán, nhanh chóng nhặt lên mấy cô thi thể liền muốn rời đi nơi này, ai biết rõ sẽ có hay không có càng khủng bố hơn yêu thú xuất hiện. Nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ là còn không có đợi hắn bay ra bao xa, liền bị một đạo khí thế cường đại đè ép trở về. Nhân loại tiểu gia hỏa, giết ta nhiều như vậy yêu tộc, liền muốn ly khai sao? Một cái hung ác thanh âm chuyển tới, cái gặp một cái hỏa diễm quạ đen hư không đứng ở cách đó không xa. Ha ha ha, tạp mao chim, ngươi đây là muốn lấy lớn lấn nhỏ sao? Đừng quên chúng ta ký kết khế ước. Nhưng vào lúc này, một tên tráng hán trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Liên trước mặt, nhìn chằm chằm hỏa diễm quạ đen vừa cười vừa nói. Hỏa diễm quạ đen hừ lạnh nói, vậy cái này sự kiện các ngươi nhân tộc phải cho ta một cái công đạo. Tráng hán cảm giác buồn cười, nói ra, ngươi phái người đi vây giết người ta, bị người ta phản sát, ngươi bây giờ hỏi ta muốn một cái công đạo, không cảm thấy buồn cười không? Hỏa diễm quạ đen lạnh lùng nói ra, nếu là không cho ta cái thuyết pháp, kia hôm nay chuyện này liền không có cách nào thiện. Tráng hán ha ha cười nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này lao tạp mao có bao nhiêu lợi hại. Thiên tà quân nghe lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Tráng hán tiếng nói rơi xuống, tại vạn yêu sơn mạch bên ngoài, từng đạo khí thế cường đại trong nháy mắt mà lên, sau đó kết thành một loại chiến trận, dạng này trận pháp Lý Thanh Liên từng tại Tê Phượng đảo gia tộc thể tu trên thân thấy qua. Chỉ bất quá cùng người ta so ra, bọn hắn hình thành đại trận tiên là tiểu vu gặp đại vu. Hỏa diễm quạ đen hừ lạnh nói, cơ thiên mệnh, vì một cái người không liên hệ cùng ta yêu tộc khai chiến, ngươi thật sự có thể thay đại chu hoàng triều làm cái này chủ? Tráng hán lắc lắc đầu nói, tạp mao chim, muốn khai chiến chính ngươi cũng không làm được cái này chủ đi, ngươi xem một chút cho tới bây giờ có mấy cái cùng ngươi đồng dạng ra nhảy đi. Nhân tộc mở đường người, đó chính là một mạch đạo chủ, là nhân tộc mở tu luyện đạo lộ, dạng này nhân vật bỏ mặc là cái nào hoàng triều đều sẽ liều chết ra sức bảo vệ. Chương 230, huyết sát giáo lại xuất hiện. Chương 230, huyết sát giáo lại xuất hiện. Kỳ thật sở dĩ muốn bảo vệ Lý Thanh Liên, chỉ cần Lý Thanh Liên tại bọn hắn quốc gia mở đạo trường, liền sẽ gia tăng bọn hắn quốc gia khí vận, mà bây giờ đúng lúc là cái cơ hội. Hỏa Diễm Quạ Đen nhìn một chút bốn phương tám hướng, tuân hỏi, các ngươi cũng là ý tứ này sao? Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là hỏi cái khác bốn cái đại yêu vương, có phải hay không muốn thả qua Lý Thanh Liên. Bốn phương tám hướng cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, bất quá cái này đã rất rõ ràng, không lên tiếng liền đại biểu cho bọn hắn không có bất luận cái gì ý tứ động thủ. Dù sao Đại Chu hoàng triều cũng không yếu, nghe nói bọn hắn lao tổ tông đã vượt qua hóa thần, lại thêm cơ gia hóa thần không ít, đem bọn hắn ép, cử quốc chi lực hủy diệt vạn yêu sơn mạch sẽ không tốt. Không nói những người khác, liền trước mắt cái này Cơ Thiên Mệnh cũng không phải là dễ chơi, hắn là cái đơn thuần thể tu, sức chiến đấu vô cùng cứng hãn. Liên đơn đả độc đấu mà nói, Hỏa Diễm Quạ Đen cũng không nhất định là đối thủ của hắn, cái khác mấy cái đại yêu vương bên trong, cũng chỉ có Lao Quy cùng Cự Hùng mới có năng lực chém giết hắn. Nhưng là chém giết về sau đây, dẫn tới chính là Đại Chu hoàng triều không có tận cùng gây giết. Tại đất liền tu tiên giới, mấy cái này hoàng triều liền không có một cái là dễ chơi, cho nên Vạn Yêu Sơn mạch trên cơ bản không dám tùy tiện cùng đối phương chiến đấu. Không phải nói toàn bộ yêu tộc chiếm lĩnh chỉ có Vạn Yêu Sơn mạch, chỉ bất quá Vạn Yêu Sơn mạch gặp phải là Đại Chu hoàng triều, cái khác địa phương cũng có yêu tộc thế lực, đối mặt với cái khác hoàng triều. Hỏa Diễm Quạ Đen hừ lạnh nói, "Cút đi, đừng cho cái này tiểu tử lại xuất hiện tại Vạn Yêu Sơn mạch, nếu không đừng trách bản vương không khách khí." Tráng Hán Cơ Thiên Mệnh ha ha cười nói, "Nói không chừng đến thời điểm bị chém giết sẽ là ngươi." Mở Đường đạo chủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị chém giết, chí ít hắn là cùng giai vô địch tồn tại. "Hừ." Hỏa Diễm Quạ Đen hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Liên lúc này mới thở dài một hơi, hướng về phía Cơ Thiên Mệnh hành lễ nói, "Vạn bối Lý Thanh Liên đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Cơ Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi tiểu tử không tệ à, vậy mà lấy không linh căn chi thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, lại còn là tự mình khai sáng nói mạch, có hứng thú hay không tại ta Đại Chu hoàng triều mở đạo tông a?" Lý Thanh Liên hơi suy nghĩ một cái, khẽ gật đầu nói, "Cũng không có gì không thể, chỉ là ta mạch này chỉ có thể là kiếm thể tu luyện, cho nên có thể đủ người tu luyện đoán chừng rất ít." Cơ Thiên Mệnh gật đầu nói, "Ta Đại Chu hoàng triều ước vạn vạn nhân khẩu, muốn từ đó tìm tới kiếm thể cũng không phải việc khó gì, đến thời điểm ta cho ngươi tìm một cái tốt một chút địa phương, để ngươi mở đạo trường." Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, mới vừa tới đến cái này Đại Chu hoàng triều, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có thể có như thế một cái hóa thần cảnh giới tiền bối làm chỉ đạo, vẫn là rất không tệ. Không phải liền là mở cái đạo trường nha, nói không chừng thật sự có thể làm cái gì Thanh Liên kiếm tông chơi ở đây. Thiên Tinh Hải vực, một tòa hoang vu trên đảo nhỏ, một người áo đen che lấy tự mình ngực, một tay theo trong túi chứa vật xuất ra một cái bình ngọc, trực tiếp hướng bên trong miệng đổ hai viên đan dược. Qua một hồi lâu, người áo đen mới thở dài một hơi, không khỏi cười hắc hắc nói, "Thật không dễ dàng à, Hóa Anh đan cuối cùng tới tay, mặc dù thụ nhiều tổn thương, nhưng cũng đáng giá." Hóa Anh đan cùng Ngưng Anh đan, kết anh đan công hiệu không sai biệt lắm, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ tốt, nhất là đối với Kim đan tu sĩ tới nói. Mà người áo đen đúng lúc là Kim đan tu sĩ, chỉ bất quá tu vi chỉ là Kim đan hậu kỳ, nhìn qua cự ly Kim đan đỉnh phong còn rất xa chênh lệch. Cũng chỉ có người áo đen biết rõ, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến Kim đan đỉnh phong, lại thêm Hóa Anh đan, hắn tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn bên trong đột phá nguyên anh cảnh giới. Bất quá, ta là ngũ linh căn tư chất, một cái Hóa Anh đan có chút nguy hiểm, vẫn là lại nghĩ biện pháp lấy tới một cái, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lưu ra, hy vọng nhà ngươi nguyên anh lão quái cho thêm chút sức, không phải vậy liền đợi đến diệt tộc đi. Hắn lần bị thương này cũng là bởi vì Lưu ra lão quái vật xuất thủ đánh lén, lại thêm cái khác mấy cái lão quái hỗ trợ dưới, mới có thể đem hắn trọng thương. Bằng không mà nói, lấy lực chiến đấu của hắn liền xem như đánh không lại, trốn cũng có thể chạy đi. Ha ha ha, bất quá cái kia lão tiểu tử không có cái 10 năm 8 năm, căn bản không khôi phục lại được, về phần những lão quái khác chờ lấy đi, ta sẽ từng bước tới. Sau đó, con mắt nhìn về phía cách đó không xa, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, ba cái Kim đan tu sĩ xuất hiện ở đây, cảm nhận được nơi này còn sót lại khí tức, không khỏi liếc nhau, cầm đầu Kim đan đỉnh phong tu sĩ nói ra, "Theo ta truy kích." Tiếng nói của hắn rơi xuống, đi theo người áo đen lưu lại khí tức đuổi theo. Thiên Vân đảo, một chỗ bí mật trong động phủ, mấy người tập hợp một chỗ, cầm đầu lại là cái Kim đan đỉnh phong tu sĩ, còn lại đều là tử phủ cảnh giới tu tiên giả. Những người tu tiên này có một cái điểm giống nhau, đó chính là ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lóe ra đỏ. Kim đan đỉnh phong tu tiên giả nói ra, "Phân phó chuyện của các ngươi, cũng làm thế nào?" Giáo chủ bên kia cũng chờ gấp. Mấy cái tử phụ tu sĩ liếc nhau, tu vi cao nhất cái kia cung kính nói ra, hồi nguyên trưởng lão lời nói, nhóm chúng ta tận lực, có thể kia Thiên Vân lão tặc quản quá nghiêm, nhóm chúng ta căn bản không có biện pháp à. Nguyên trưởng lão nhíu mày nói, ta không muốn nghe các ngươi giải thích, giáo chủ lên tiếng. 30 năm sau kế hoạch bắt đầu, hy vọng các ngươi không muốn kéo chân sau, bằng không mà nói. Mấy cái tử phụ tu sĩ tranh thủ thời gian đáp lại nói, trưởng lão xin yên tâm đi, đến thời điểm nhóm chúng ta nhất định sẽ an bài tốt. Nguyên trưởng lão gật đầu nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, những năm gần đây các ngươi thu thập tinh huyết đây, cũng cho ta, ta giúp các ngươi nộp lên cho giáo chủ. Mấy cái tử phụ tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một cái túi chứa vật, đưa cho Nguyên trưởng lão. Nguyên trưởng lão nhìn xem trong túi chứa vật đống tràn đầy bình ngọc, mừng rỡ trong lòng không thôi, chỉ cần có thể lại nhiều nghiền ép một chút hộ pháp, hắn tuyệt đối có thể dựa vào cái này đồ vật đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Hừ, phế vật, lâu như vậy mới lấy tới như thế điểm, muốn các ngươi làm gì dùng? Trong lòng của hắn mặc dù rất hài lòng, nhưng ngoài miệng ý nguyên không nể mặt mũi nói. Mấy cái tử phủ tu sĩ dọa đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nguyên trưởng lão lúc này mới hài lòng đi ra đạo phủ, trong lòng vui thích nghiền ép những người khác đi. Mấy cái tử phủ tu sĩ đứng dậy, cầm đầu người kia nói ra, các ngươi nói, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Còn lại thời gian không nhiều lắm, có thể chúng ta mấy cái tử phủ tu vi, căn bản không có khả năng hoàn thành sự kiện kia. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn cũng đồng dạng không có bất luận cái gì biện pháp. Ai bảo bọn hắn tu vi thấp đây, đồng thời cũng bị người ta nắm trong tay mệnh mạch. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Chúng ta giết chết kia lão giả về sau liền tự do đây. T. Ngươi nói là? Đúng, không có sai, hắn không phải muốn dùng những cái kia tinh huyết đột phá sao? Kia đến thời điểm chúng ta cho hắn thêm nhiều liệu chờ hắn đột phá đến thời khắc mấu chốt, muốn hắn mạng già. T. Phương pháp này rất không tệ, ta cảm giác có thể thực hiện, mấy người các ngươi cảm thấy như thế nào? Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, nếu là những cái kia tinh huyết cho bọn hắn tu luyện, nói không chừng đã đạt đến kim đan cảnh giới, có thể bọn hắn nhọc nhằn khổ sở kết quả lại là vì người khác làm áo cưới. Tốt, đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền bắt đầu thu thập tinh huyết, đến thời điểm có, ta tự mình cho hắn đưa qua, ta muốn tận mắt nhìn xem kia lão già chết. Vậy liền quyết định như vậy, chúng ta chuẩn bị đi. Tốt, sau 3 tháng nhóm chúng ta lại tụ. Sau khi nói xong hắn cái thứ nhất ly khai. Những người khác cũng đội vàng ly khai, bọn hắn làm sự tình mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nếu là thật thành công, rất có thể thật thoát khỏi huyết sát giáo. Chương 231, chuẩn bị chiến đấu chương 231, chuẩn bị chiến đấu Hỏa Phượng bí cảnh, Lý Thanh Dương duỗi lưng một cái, đứng dậy, chậm rãi đi ra đạo phủ, nhìn xem biến lớn rất nhiều Hỏa Phượng bí cảnh, không khỏi lẩm bẩm nói, nha đầu này lại giải phong một bộ phận Hỏa Phượng bí cảnh a. Toàn bộ Hỏa Phượng bí cảnh tăng lên gấp 10, từ trước kia 10 km mét vuông biến thành hiện tại 100 km mét vuông, mà lại linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Đây là tương đương với ngũ giai linh mạch linh khí, toàn bộ trong bí cảnh vậy mà khắp nơi đều là. Lý Thanh Dương cảm nhận được linh khí sau ngẩn ngơ, sau đó đem con mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa trên gò núi, nơi này lại là một cái lục giai linh mạch, mà lại linh mạch trên sinh trưởng đủ loại linh hoa linh thảo. "Ca, ngươi xuất quan nha." Lý Thanh Loan thanh âm truyền tới, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Lý Thanh Dương con mắt nhìn sang, nhìn xem ôm cái cự đản Lý Thanh Loan, nghi vấn hỏi, "Cái này sẽ không phải chính là trong bí cảnh Hỏa Phượng chứ a?" Lý Thanh Loan thật nhanh gật gật đầu nói ra, "Không sai, chính là cái này tiểu gia hỏa, lần này mở rộng bí cảnh, nó vậy mà trực tiếp ra, đoạn này thời gian ta cũng tại cho nó phương pháp nhập lực, nhìn xem có thể hay không đem nó ấp." Lý Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, không muốn rơi xuống tu vi, đối Thanh Tước đây, gần nhất tại sao không có nhìn thấy nàng? Lý Thanh Loan cười nói ra, tiểu nha đầu kia hiện tại sắp đột phá ngũ giai, ngay tại bên kia ngủ ngon đây. Lý Thanh Dương gật gật đầu, đường tính hướng phía Thanh Tước đi đến. Lúc này Thanh Tước đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem đi tới Lý Thanh Dương, chít chít kêu vài tiếng, sau đó lại về bài tiếp tục ngủ. Yêu thú phương pháp tu luyện cùng nhân loại khác biệt, bọn hắn sẽ dùng đi ngủ để thay thế tu luyện, hiệu quả vẫn là rất tốt. Lý Thanh Dương cười nói ra, tốt, tiểu gia hỏa không muốn ngủ dựa theo ngươi dạng này tiến giai tốc độ, đoán chừng đợi thêm 100 năm cũng khó có thể đột phá, đi thôi, nhóm chúng ta đi bên ngoài, lần này ngươi sau khi đột phá có thể sẽ hóa hình, đến thời điểm sẽ dẫn tới thiên kiếp. Yêu thú cùng nhân loại không đồng dạng, nhân loại tu tiên giả chỉ cần đạt tới kim đăng kỳ, liền sẽ có thiên kiếp rơi xuống, mà yêu thú khác biệt, bọn hắn chỉ có hóa hình thời điểm mới có thiên kiếp. Mỗi loại yêu thú hóa hình giai đoạn khác biệt, có là tứ giai, có là ngũ giai, thậm chí có là lục giai hoặc là tầng thứ cao hơn. Bởi vì huyết mạch của bọn hắn khác biệt, từ đó làm cho hóa hình cảnh giới cũng khác biệt. Thanh Tước cái này tiểu gia hỏa nói không chính xác, nàng có được hai đại huyết mạch, chính là không biết rõ cái này thời điểm có thể hay không độ hóa hình kiếp. Thanh Tước gật gật đầu, vẻ mặt đi theo Lý Thanh Dương đi ra Hỏa Phượng bí cảnh, trên đường đi cùng tộc nhân chào hỏi, cuối cùng đi tới trước đó bọn hắn lựa chọn đất độ kiếp. Lý Thanh Dương xuất ra mấy cái yêu đan, theo phía trên năng lượng có thể nhìn ra được, những này tất cả đều là ngũ giai yêu thú yêu đan. Kỳ thật Lý Thanh Dương nơi đó còn có mấy cái nguyên anh, thuần túy năng lượng nguyên anh, chỉ bất quá hắn cảm giác còn có một số tác dụng liền không có lấy ra. Thanh Tước nhìn thấy cái này mấy cái yêu đan về sau, không khỏi mừng rỡ không thôi, chít chít réo lên không ngừng. "Kaka, đây đều là cho ta sao?" "Tốt vui vẻ à, có những này đồ vật, ta tiến giai tốc độ thì càng nhanh." Lý Thanh Dương mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp đem trong tay mấy cái yêu đan ném tới. Trực tiếp hóa thành một chuỗi bay vào Thanh Tước trong miệng, hắn cũng không sợ bên trong năng lượng sẽ đem Thanh Tước no bạo, bởi vì Thanh Tước có thôn tiên thú huyết mạch. Yêu đan vào bụng, Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, "Ngươi ngay ở chỗ này đột phá, ta ở chỗ này thay ngươi bố trí tốt trận pháp, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi." Thanh Tước chít chít kêu vài tiếng, lại không còn phản ứng, liền thấy nàng nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Lý Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem chúng quanh thay nàng sửa sang lại một phen, sau đó lại bố trí tốt đại trận. "Ngươi chậm rãi tu luyện đi, ta còn phải xem chuyện gia tộc đây." Nói xong cũng ly khai. Chính chiến đường, Lý Thanh Chính các loại 18 cái tam giai thể tu vây tại một chỗ, thảo luận tiếp xuống hành động. Lý Thanh Sa nói ra, "Những cái kia gia hỏa rất hung hăng ngang ngược, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho bọn hắn một bài học?" Lý Thanh Chính nghĩ về sau, gật đầu nói, "Gia tộc bây giờ sức chiến đấu không yếu, là thời điểm hiện ra một cái lực lượng của chúng ta, bất quá tinh vân các cũng không dễ cho ta." Lý Thanh Bình nhíu mày nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Nhưng người khác đến bản nạn, tuyệt không thể chịu đựng. Lý Thanh An cũng gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi, ta đi tìm đại ca cùng hắn nói. Ồ, chuyện gì muốn nói cùng đây? Cái này thời điểm, Lý Thanh Dương chậm rãi đi tới, nghe được mấy người thanh âm về sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lý Thanh Chính đám người con mắt nhìn về phía Lý Thanh Dương, nhao nhao hành lễ nói, bái kiến gia chủ. Lý Thanh Dương khoát khoát tay nói ra, không cần đa lễ như vậy, vừa mới ta nghe các ngươi đang nghị luận cái gì? Đến, cùng ta nói một chút, là muốn cùng phương nào thế lực khai chiến? Lý Thanh An gấp vội vàng nói, ca, Tinh Vân các những cái kia gia hỏa khinh người quá đáng, không chỉ tranh đoạt chúng ta tài nguyên điểm, còn đả thương chúng ta người, nếu không phải trốn được nhanh, chỉ sợ sớm đã bị giết. Lý Thanh Dương gật đầu nói, Thanh Chính, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cụ thể tình huống. Lý Thanh Chính đem chuyện đã xảy ra nói ra, nguyên lai Lý gia tại Thiên Phong quần đảo có chút tài nguyên mỏ, giá trị còn không nhỏ, Tinh Vân các những cái kia gia hỏa, tại chính thức cú hồn kiếp nạn thời điểm không xuất thủ, kiếp nạn qua về sau liền bắt đầu khắp nơi thu hết tài nguyên. Cái này không vừa ý Lý gia tại Thiên Phong đảo tài nguyên, vậy mà trực tiếp xuất thủ cắt đoạn, không chỉ như vậy, Lý gia trông coi tài nguyên tộc nhân còn bị thương. Nếu không phải những người khác cũng có chiến giác, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nói không chừng thật đúng là trốn không thoát tới. Lý Thanh Dương nhíu mày, Tinh Vân các hắn biết rõ, còn tham gia mấy lần Tinh Vân các đấu giá hội, cái thế lực này không yếu, nhưng hắn thấy cũng liền như vậy. Cái này thời điểm trong lòng của hắn có quyết đoán, nói ra, Thanh Chính, chuyện này liền từ ngươi tới làm đi, đã bị đánh, vậy liền đánh lại, thực tế không được liền diệt đi. Lần này ta nhường thanh nhân đi theo các ngươi, thực tế không được, trực tiếp diệt môn, dạng này thế lực đối nhân tộc tới nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Lý Thanh Chính gật đầu nói, vâng, gia chủ, ta hiện tại phải. Nói xong, trực tiếp đi ra động phủ, cái này thời điểm rất nhiều tộc nhân đều đang đợi bọn hắn thương lượng kết quả, hiện tại gia chủ đã lên tiếng, vậy hắn muốn đi đem cái này tin tức tốt nói cho tộc nhân. Lý Thanh Dương cười nói, các ngươi cũng rất không tệ, Thanh Bình, Thanh An, các ngươi cũng đạt tới tam giai đỉnh phong, lần này sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi liền ra ngoài lịch luyện đi, tranh thủ nhanh lên đột phá đến tứ giai. Lý Thanh Bình hai người tranh thủ thời gian gật đầu, nếu không phải chuyện lần này, bọn hắn cũng nghĩ ra đi học hỏi kinh nghiệm, dù sao đã lớn như vậy, bọn hắn còn không có một mình từng đi ra ngoài đây. Lý Thanh Chính đến thời điểm Trinh Chiến Đường, tất cả mọi người con mắt lấp lánh nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn đáp lại. Trinh Chiến Đường là tất cả trong bộ môn số người nhiều nhất, nhân số trực tiếp đạt đến 1/2, đại bộ phận đều là gia tộc thể tu. Lý Thanh Chính cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp nói ra, gia chủ có lệnh, nhường nhóm chúng ta đánh lại, nếu là đối phương không chịu thua, trực tiếp diệt nó cửa. Tất cả mọi người nhãn tỉnh sáng lên, cùng kêu lên đáp, vâng, chúng ta tuân theo gia chủ chi lệnh. Gia chủ nói diệt môn, vậy liền có thể diệt môn, bọn hắn mặc dù không biết rõ gia chủ thực lực cụ thể, nhưng đã có thể nói ra diệt Tinh Vân Các, vậy hắn thực lực liền sẽ không yếu. Tinh Vân Các bọn hắn có hiểu biết, toàn bộ Vạn Linh Hải vực thứ 2 đại môn phái, bọn hắn Tinh Vân lão tổ cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại thêm cái khác 4 cái nguyên anh tu sĩ, thực lực tuyệt đối không kém. Vạn Linh Hải vực đệ nhất thế lực Vạn Linh môn, cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Chương 232, Thấp Xứng Thí Thần Thương chương 232, Thấp Xứng Thí Thần Thương Lý Thanh Chính nói ra, lần này chúng ta muốn toàn diện phản kích, Tinh Vân Các khinh người quá đáng, không chỉ là nhóm chúng ta, liền Tê Phượng Đảo liên minh, Thiên Vân liên minh cũng đồng dạng bị kiếp nạn của bọn hắn lướt. Chờ một lát phái người đi thông chi bọn hắn, liền nói nhóm chúng ta chuẩn bị cùng Tinh Vân Các khai chiến, ta làm chủ đạo, thanh nhân áp trận, gia chủ tại phía sau nhìn chằm chằm. Nếu là bọn hắn có tâm tư, có thể công kích từng cái tài nguyên điểm, cuối cùng có thể thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên, xem chính bọn hắn, Lý gia không mảy may lấy. Phía dưới Lý gia tộc nhân nhao nhao xác nhận, đối với Lý Thanh Chính mệnh lệnh, bọn hắn không ai phản đối, nói thật, điểm này tài nguyên bọn hắn cũng xem không lên, Lý gia hiện tại nhà lớn việc lớn, có được rất nhiều tài nguyên điểm, còn có Tê Phượng Các làm tài nguyên nơi phát ra, tự cấp tự túc hoàn toàn có thể. Lý Thanh Chính lại nói ra, tốt, cũng trở về chuẩn bị đi, đem vũ khí của mình đánh bóng, lần này cho ta hung hăng giết. Vâng, đường chủ, chiến chiến chiến. Trên bạn người cùng kêu lên xác nhận, thanh thế mênh mông đông đưa, toàn bộ Tê Phượng đảo trên bỏ mặc là người bình thường vẫn là tu tiên giả đều nghe được thanh âm này. Bởi vì bọn hắn chỗ địa phương cũng không tại Ngô Đồng mật địa, mà là tại Tê Phượng đảo trên linh mạch bên trên, lúc này linh mạch đã bị Lý Thanh Dương tăng lên tới tứ giai, đối với bọn hắn những này không cách nào hấp thu linh khí thể tu tới nói, ở chỗ nào đều là đồng dạng. Cho nên tiếng la của bọn họ nhường rất nhiều người đều rất nghi hoặc, nhưng sau đó, một tin tức truyền ra, Lý gia muốn ra tay với Tinh Vân Các. Lúc này, rất nhiều tu tiên giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngược lại là người bình thường, bọn hắn thật không có ngạc nhiên, bởi vì tại bọn hắn xem ra, Lý gia là cường đại nhất tồn tại. Lúc này không ít tu tiên giả tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghị luận lên, Lý gia đối đầu Tinh Vân Các, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, bất quá cũng có người tin tưởng Lý gia. Người này chính là Hàn Thành, Hàn Thành là Tê Phượng Đảo Liên Minh minh chủ, một thân tu vi cũng sắp đột phá kim đan, khi biết tin tức này về sau, đem tất cả tử phụ tu sĩ tất cả đều tụ tập tại một khối. Sự kiện kia tất cả mọi người nghe nói a. Chắc hẳn Tê Phượng Lý gia thực lực mọi người rõ như ban ngày, ta quyết định, lần này đi theo Lý gia xuất chiến, bỏ mặc có thể hay không đạt được chỗ tốt. Nghe được hắn, có người khẽ gật đầu, cũng có người nhíu mày. Bởi vì Lý gia đến bây giờ biểu hiện ra chỉ có kim đan tu sĩ, số lượng cũng không nhiều, cứ như vậy thực lực, làm sao cùng người ta Tinh Vân các giả như vậy bài nguyên anh thế lực đối kháng. Thế là những người này liền chia làm hai bộ phận, một phần là đi theo Hàn Thành, đi theo Lý gia làm, một bộ phận khác thì là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hàn Thành bọn người cũng không có làm khó bọn hắn. Dù sao người có trí riêng nha, chỉ cần không phải thủ hộ Tê Phượng đảo thời điểm không xuất lực là được. Thiên Vân đảo bên trên, Thiên Vân lao đạo biết rõ tin tức này về sau không khỏi nở nụ cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Tê Phượng Lý gia tuyệt không phải vật trong ao, Tinh Vân Các. Vạn Linh Môn. Tìm bọn hắn suối quậy cái gì, làm sao có thể ít lao phu. Sau đó hướng về phía bên người Thiên Sơn lao đạo nói ra, truyền lệnh xuống, lần này chúng ta đứng tại Lý gia một phương này, cũng nói cho Tinh Vân Các, chúng ta Thiên Vân đảo không phải dễ chơi. Còn nhìn một chút chúng quanh 10 cái kim đan tu sĩ, cười nói ra, Thủy Mặc, Thái Vi, Vân Hà, Bùi Bay, các ngươi thông chi thế lực khắp nơi, liền nói có thế lực cường đại cùng Tinh Vân các khai chiến. Nói cho bọn hắn, có thể hay không cầm lại thuộc về bọn hắn tài nguyên điểm, liền muốn xem chính bọn hắn lựa chọn như thế nào. Mấy cái kim đan lão tổ nhao nhao gật đầu, vẻ mặt tươi cười đáp lại, nhưng là tại đáy lòng của bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ ai cũng không biết rõ. Tế Phượng đảo, Lý Thanh Dương hạ lệnh về sau, luyện khí đường, luyện đan đường, phụ trợ đường, ngự trung đường các loại chiến đấu hoặc là hỗ trợ bộ phận nhao nhao hành động. Các loại linh binh pháp khí, đan dược phụ trợ nhao nhao hướng phía chinh chiến đường tụ tập tới, còn có Lý Thanh Nhân thủ hạ ngự trung đường, 10 cái ngự trung tu sĩ đã hành động. Hôm nay, Lý Thanh Dương nhìn xem chuẩn bị xong gia tộc đại quân, cười nói, kế tiếp là ta Lý gia triển lộ bắp thịt thời điểm, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, chỉ cần là địch nhân, liền giết cho ta. Trận chiến này, chúng ta đã muốn đánh, vậy liền diệt Tinh Vân Các, u hồn kiếp nạn. Tinh Vân Các nhìn xem phổ thông bách tính chịu khổ gặp nạn, cũng không có xuất thủ. Đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn liền xuất thủ cướp đoạt tài nguyên, dạng này thế lực không cần tồn tại, một trận chiến này muốn để toàn bộ hải ngoại tu tiên giới biết rõ ta Lý gia tồn tại. Vâng, gia chủ, giết giết giết. Lý Thanh Chính các loại tất cả mọi người nhao nhao xác nhận, kia tận trời khí thế để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lý Thanh Dương cũng rất hài lòng, phải biết, năm đó theo Thanh Linh Lý gia chia ra thời điểm, nhân số cũng không nhiều, tu tiên giả chỉ có mấy cái. Hiện tại, Tê Phượng Lý gia tu sĩ hơn bạn, tự mình càng là đạt đến nguyên anh cảnh giới, lại thêm nguyên thần thứ hai, đã có thể tại hải ngoại tu tiên giới xưng là đỉnh phong đại tộc. Hóa thần tu sĩ, toàn bộ hải ngoại tu tiên giới ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, nhiều nhất bất quá 10 cái, có thể đánh thắng được Lý Ước Hoa càng là không nhiều. Lý Thanh Dương thu hồi tâm thần, nói ra, Lý gia chinh chiến đường, xuất phát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên người mọi người đều hiện lên ra một cái chiến giáp, cách đó không xa xuất hiện 3 chiếc thanh linh chiến hạm, các tộc nhân nhao nhao bay lên chiến hạm. Lý Thanh Nhân mang theo hơn 10 ngự trùng tu sĩ, phân biệt rơi vào 3 cái trên chiến hạm. Chiến hạm mênh mông đung đưa giết ra ngoài, đối bọn hắn, Lý Thanh Dương vẫn là có chút không yên lòng, trong tay xuất hiện một cái truyền âm phủ nói vài câu. Đến cùng, vẫn là cao đẳng cấp tu sĩ quá ít. Vừa dứt lời dưới, cái gặp hắn thân hình nhận tàng, đi theo chiến hạm đằng sau, đi theo. Ma đạo, lúc này ma khí đã biến mất không thấy gì nữa, Lý Ước Hoa đi ra, nụ cười trên mặt tràn đầy. Hắn trong tay dẫn theo một cây trường thương bên trên tán phát lấy nghiêm nghị khí thế, chỉ bất quá nhìn có chút tà ác, vô số ám khí, tử khí, sát khí ngưng tụ trên đó. Vũ giai đỉnh phong pháp bảo, tạm thời đầy đủ chờ lần này sau khi trở về, nhường bản tôn lấy được càng nhiều tinh huyết cùng tử khí, oán khí các loại, cho ngươi thăng cấp. Thoại âm rơi xuống, trường thương trong tay có chút rung động, phía trên quấn quanh hắc khí càng thêm nồng đậm. Cái này đồ vật thấy thế nào làm sao giống một cái ma khí, chỉ sợ đến cuối cùng ngoại trừ Lý Thanh Dương cùng Lý Ước Hoa bên ngoài, không ai còn có thể sử dụng nó, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị nó phản phệ thần hồn. Mặc dù ngươi cùng kiện pháp bảo kia chênh lệch quá xa, nhưng vẫn là bảo ngươi thí thần thương đi, hy vọng ngươi tương lai có thể thể hiện ra uy lực của nó. Ông ngong. Trường thương bắt đầu run rẩy lên, phát ra tiếng ông ông âm. Lý Ước Hoa khẽ mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta bây giờ trở về đi, phòng ngừa bản tôn nơi đó xuất hiện chuyện gì. Tinh Vân Các có hay không ẩn tàng hóa thần đại năng, ai cũng không biết rõ, có thể coi là nguyên anh đỉnh phong, vừa mới đột phá Lý Thanh Dương cũng chưa hẳn là đối thủ." Lý Thanh Dương thực lực cường đại không sai, liền xem như nguyên anh hậu kỳ phối hợp với pháp bảo cùng Tử Lôi Thiên Hỏa cũng có thể đối kháng, nhưng là nguyên anh đỉnh phong lại không được. Hắn có thể tự tin theo đối phương trong tay đào thoát, dù sao ngũ giai cực phẩm phong lôi xí cũng không phải đồ chơi, chỉ cần hắn nghĩ, không phải hóa thần đại năng căn bản đuổi theo không lên hắn. Lý Thanh Dương mặc dù có thể chạy thoát, nhưng là các tộc nhân coi như tao đường, hắn muốn cho Lý Ước Hoa tọa trấn bích du cùng, đến thời điểm lấy tùy thời tùy chỗ có thể thông qua hắn truyền tống tới. Trên người hắn lơ lửng trong cung điện, liền có kết nối bích du cùng truyền tống trận, nếu là hắn gặp được nguy hiểm gì, cần tâm niệm vừa động, Lý Ước Hoa liền sẽ xuyên qua mà tới. Lý Ước Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía Tinh Hỏa Hải vực bay đi, lấy hắn hiện tại cực kỳ thực lực tương đại, tiến về xung quanh truyền tống trận chỗ phường thị hoặc là thành thị vẫn là rất nhanh. Chương 233, lao thẳng tới Tinh Vân Các. Chương 233, lao thẳng tới Tinh Vân Các. Lý Thanh Chính ngồi tại chiến hạm đầu thuyền, nhìn xem chậm rãi lui lại cảnh sát, nhớ tới lúc ấy đi theo Lý Thanh Dương đi vào Tê Phượng đảo thời điểm. Đồng dạng thanh linh chiến hạm, chỉ bất qua cái kia thời điểm hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, thanh linh trên chiến hạm chỉ có mấy trăm người bình thường cùng mấy cái tu sĩ. Trong nháy mắt, nhiều năm qua đi, Lý gia cũng đã trưởng thành bắt đầu, hắn cũng trưởng thành là có thể so với Kim Đan lão tổ tứ giai thể tu, trong gia tộc trúc cơ, tử phụ tu sĩ cũng có rất nhiều. Đây đều là lúc trước hắn không dám tưởng tượng, Lý gia có thể phát triển tốt như vậy, đều là bởi vì bọn hắn có cái tốt gia chủ, tài nguyên tu luyện phong phú không nói, các loại bảo vật thật giống như không cần tiền đồng dạng theo hắn trong tay xuất ra. Mấy tháng về sau, Thiên Phong đảo đến, Lý Thanh Chính đứng dậy, con mắt lấp lánh nhìn cách đó không xa, lẩm bẩm nói, "Ta Lý gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy." Thả người bay xuống chiến hạm, sau lưng mấy ngàn tu sĩ đuổi theo, trực tiếp hướng phía cái kia tài nguyên điểm giết tới. Tinh Vân các tu sĩ ngay tại triệu tập nhân thủ, chuẩn bị khai thác tài nguyên, chỉ là các loại bọn hắn chính thức khai thác thời điểm, một đám tu sĩ trong nháy mắt bỏ vào. Tinh Vân các tu sĩ giận dữ, cầm đầu tu sĩ nhìn chằm chằm bọn hắn hô, "Lớn mật, cũng dám lén xông vào ta Tinh Vân các tài nguyên mỏ, còn không mau mau tối lui, muốn chết phải không?" Lý Thanh Chính không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, hướng về phía người đứng phía sau nói ra, "Giết Tinh Vân các tu sĩ, một tên cũng không để lại." "Vâng." Tất cả mọi người nhao nhao hưởng ứng, đối với cái này thời điểm bọn hắn đã chờ mong rất lâu. Tinh Vân Các cầm đầu tu sĩ quá sợ hãi, những này người tu vi cũng không thấp, nếu quả như thật động thủ, hắn cùng những này Tinh Vân Các đệ tử đều sẽ mất mạng. Nhất là đối phương trực tiếp hạ đạt là tất sát lệnh, cái này có chút kinh khủng, rất rõ ràng đối phương là không chuẩn bị nhường tin tức lưu truyền ra đi. Nhanh, cho Phương trưởng lão truyền âm. Cầm đầu tu sĩ giống to. Hắn tu vi chỉ có tử phủ cảnh giới, căn bản cũng không phải là Lý Thanh Chính bọn hắn đối thủ, vừa mới nói xong câu đó, liền bị Lý Thanh Chính thuận tay cho bóp chết. Tinh Vân Các lưu tại nơi này người cũng không nhiều, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, tùy ý thanh lý xong chiến trường, Lý Thanh Chính nói ra, Tinh Vân Các kia cái gì trưởng lão hẳn là ngay tại Thiên Phong đảo, đến thời điểm ta tới đối phó, các ngươi thanh lý những người khác. Xử lý xong nơi này về sau không cần quản những cái kia cái gì tài nguyên, đằng sau sẽ có người thay nhóm chúng ta tiếp quản, nhóm chúng ta muốn thẳng bức Tinh Vân Các. Vâng, đường chủ. Tất cả mọi người trong mắt tràn ngập hưng phấn, tất cả đều hưng phấn giống lên. Tinh Vân Các lưu tại nơi này người cũng không nhiều, cho nên xử lý cũng dễ dàng rất nhiều. Phân chia về sau tất cả Tinh Vân Các tu sĩ bị diệt, kia cái gì Phương trưởng lão trực tiếp bị Lý Thanh Chính bóp nát đầu. Tinh Vân đảo, ở vào Vạn Linh Hải vực phương tây, Kim Đan trưởng lão chết rồi, chuyện này rất nhanh liền đưa tới Tinh Vân Các cao tầng chú ý. Tinh Vân Các các chủ đem tất cả trưởng lão tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ nói chuyện này. Toàn bộ Tinh Vân Các Kim Đan tu sĩ 7-8 chục, có thể ngồi ở chỗ này chỉ có hơn 10, cái này hơn 10 thấp nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Chỉ bất quá, theo mỗi người bọn họ ngồi phương vị có thể nhìn ra được, Tinh Vân Các cũng không phải là rất đoàn kết, thậm chí có thể nói chia làm 4-5 cái đoàn thể. Các chủ thở dài một tiếng nói, Phương trưởng lão, vẫn là Phương trưởng lão, Kim Đan trung kỳ tu sĩ, các chủ một mạch Kim Đan trưởng lão, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, không nghĩ tới vậy mà vẫn là. Các chủ một mạch trưởng lão nhóm nhau nhau lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, kêu gào muốn vì Phương trưởng lão báo thù. Cái khác mấy mạch cũng ở nơi đó nhìn xem những người này biểu diễn, bất quá vì giả vờ giả vịt, cũng nói ra muốn báo thù lời nói tới. Chỉ bất quá, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có ra người ý tứ. Các chủ thở dài nói, các vị chỉ sợ còn không biết rõ a. Cũng không biết rõ từ nơi nào xuất hiện một phương thế lực, bây giờ đối với chúng ta tài nguyên bắn tỉa động điên cuồng công kích. Chúng ta mới nhất chiếm lĩnh tài nguyên điểm, đã có một nửa đã rơi vào đối phương trong tay, Tinh Vân các người tử thương vô số, trong đó không thiếu khuyết một ít trưởng lão hậu nhân. Nghe được có người động lích lợi của bọn hắn, bỏ mặc là các chủ một mạch, vẫn là cái khác mấy mạch, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Đại trưởng lão hỏi, các chủ, người nói thế nhưng là thật. Vì sao nhóm chúng ta cũng không có nghe được tin tức? Các chủ nói ra, những người kia đều là nhất kích tất sát, nơi đó người phụ trách có thể tại trước khi chết trước đó đem tin tức truyền cho ta liền đã rất không tệ. Đại trưởng lão bọn người nhãn thần lạnh lùng, nói ra, Phương trưởng lão nói như thế nào cũng là Tinh Vân các người, như thế, liền phái đi ra mấy người đi thăm dò à. Nhìn xem thế lực nào như thế không muốn sống, dám cùng ta Tinh Vân các đối nghịch. Đúng, không sai, đại trưởng lão nói rất đúng, cũng dám đuốt ta Tinh Vân các dâu hùm, phải chết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại trưởng lão nói xong, tất cả mọi người gật đầu phụ họa, trước đó không có tổn hại đến ích lợi của bọn hắn tự nhiên là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng bây giờ, cái kia thế lực ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, vậy liền không thể làm như không thấy, phải biết, những tư nguyên này có thể quan hệ đến bọn hắn về sau tiến giai nguyên anh cảnh giới. Các chủ coi nhẹ cười cười, nhưng là hắn cũng biết rõ đây là kết quả tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền đi thăm dò, nếu là có thể, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng, liền cần đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, nếu là có tộc nhân, cũng muốn toàn bộ đổ sát, muốn để toàn bộ Vạn Linh Hải vực cũng biết rõ ta Tinh Vân các không thể trêu chọc. Cuối cùng, mỗi một mạch chọn lựa ra một cái Kim Đan tu sĩ, chuẩn bị tiến đến xem xét đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Linh trên chiến hạm, Lý Thanh Chính suy tư sau đó phải đi đánh chỗ nào. Cách đó không xa, Lý Thanh Nhân nghi ngờ hỏi, vì cái gì không đi Tinh Vân đảo đây? Trực tiếp đánh tới nơi ở của bọn hắn đi, về phần Nguyên Anh tu sĩ, không cần sợ, giao cho ta xử lý là được. Lý Thanh Chính hai mắt tỏa sáng, cùng thứ nhất từng cái nổ bọn hắn tại nguyên điểm, chẳng bằng trực tiếp đánh đến tận cửa đi, coi như đối phương có Nguyên Anh lão quái, có Lý Thanh Nhân tại, bọn hắn cũng không sợ. Trên 100 vạn linh trùng đại quân cũng không phải đùa giỡn, lại thêm trong đó 3-4 giai càng là nhiều không kể xiết, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ đủ phải, cũng sẽ chết không toàn thây. Lý Thanh Chính gật đầu nói, "Tốt, truyền lệnh xuống, hướng phía Tinh Vân đảo xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới Tinh Vân đảo, ta nhớ được nơi đó có cái Tinh Vân phường thị tới, trước hết theo hắn ra tay đi." Sau đó, con mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhân hỏi, "Không biết rõ ngũ giai đại trận, ngươi những này linh trùng đại quân có thể hay không công phá?" Lý Thanh Nhân cười nói, "Đến thời điểm thử một chút chẳng phải biết sao?" Lý Thanh Chính gật đầu nói, "Cũng thế, cùng lắm thì trực tiếp hướng gia chủ cầu cứu, nói không chừng nhóm chúng ta còn có thể nhìn thấy gia chủ át chủ bài đây." Lý Thanh Nhân liếc mắt nói, "Ngươi nằm mơ đi, cả đời này ngươi cũng sẽ không biết rõ gia chủ át chủ bài đến cùng có bao nhiêu, lại sẽ là cái gì." Lý Thanh Dương rất thần bí, trở thành Lâm Đạo Thánh Địa ngoại môn đệ tử về sau, lá bài tẩy của hắn, bảo vật liền tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có thanh ngọc hồ lô tại, Lâm Đạo Thánh Địa bên trong đồ tốt cho hắn toàn bộ chuyển không cũng có thể. Lý Thanh Chính gật đầu nói, "Tốt, không nói gia chủ, ngươi nói một chút lần này tiến đánh Tinh Vân Các có thể có bao nhiêu phần thắng?" Lý Thanh Nhân nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, quay đầu bước đi, hắn cảm giác cùng người này nói sẽ kéo kém thông minh. Bất quá vẫn là nói ra, "Bao nhiêu phần thắng? Ngươi đây muốn hỏi chính ngươi, gia chủ xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm." Lý Thanh Chính không khỏi vô vô cái chán, ngược lại là đem việc này quên, đã gia chủ mở miệng nói muốn tiêu diệt Tinh Vân Các, vậy thì có niềm tin tuyệt đối, nếu không sẽ không làm quyết định như vậy. Chương 234, Thanh Liên gặp Chu Hoàng. Chương 234, Thanh Liên gặp Chu Hoàng. Tại bọn hắn cách đó không xa, một cái bí ẩn xó xỉnh bên trong, Lý Thanh Dương ngồi xếp bằng, nghe được hai người thảo luận, không thể nín được cười bắt đầu. Át chủ bài hắn rất nhiều, chỉ cần Lâm đạo thánh địa có bảo mệnh bảo vật, hắn đều sẽ cho mình đặt mua một phần, liền diện sát hóa thần tu sĩ duy nhất một lần bảo bối hắn cũng có mấy thứ. Lại nói, hắn nguyên thần thứ hai lúc này đã tại Bích Du cung chờ đợi hắn triệu hoán, chỉ cần có vấn đề, liền đem Lý Ước Hoa ném ra bên ngoài là được. Thiên Vân đảo, Thiên Vân lão tổ bọn người vừa mới ly khai, ở trên đảo chỉ còn sót Vân Hà lão tổ cùng Thủy Mặc lão tổ, tại mí mắt của bọn hắn dưới, một đám con chuột bắt đầu chuyển động. Những này ra hỏa trong mắt lóe ra đỏ, đều là tử phụ tu sĩ, cầm đầu là tử phụ Đỉnh Phong. Một cái có chút gan nhỏ tử phụ tu sĩ hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi nói chúng ta thật muốn làm như thế sao?" Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ nói, "Nếu là không làm như vậy, chúng ta đến chết cũng chỉ là tử phụ cảnh giới, kia lão gia hỏa không cho nhóm chúng ta đường sống a." "Đúng vậy à, cái kia đang giận lão gia hỏa, cái biết rõ bóc lột chúng ta, nói thật dễ nghe là nộp lên cho giáo chủ, nhưng vì cái gì không cho chúng ta một điểm chỗ tốt?" "Đúng thế, giết chết lão gia hỏa, coi như không thể thoát ly huyết sắc giáo, chúng ta cũng nghĩ biện pháp nhường lão đại trở thành kim đan trưởng lão, đến thời điểm chúng ta thời gian cũng liền tốt hơn." Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ rất được lợi, trong mắt đỏ nhanh chóng chớp động lên, phản phất mình đã là kim đan trưởng lão. Kia gan nhỏ tử phụ do dự một chút nói ra, nếu như không có thành công đây. Tất cả mọi người trầm mặc, không thành công, bọn hắn đem ba chữ này mang tính lựa chọn không để ý đến, rất nhiều người bởi vì câu nói này bắt đầu dao động. Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ nhìn thoáng qua hắn, phi kiếm trong tay xuất hiện, trong nháy mắt cắm vào gan nhỏ tu sĩ giữa yết hầu, lạnh lùng nói ra, loạn quân ta tâm, chết đi. Phi kiếm bay trở về, hắn rất bình thản xoa xoa phi kiếm của mình, nhàn nhạt nói ra, nếu là lại có người có dũng khí loạn quân ta tâm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, không thành công vậy liền chết, dù sao cũng so dạng này bất tức sống đến tuổi thọ lấy hết mạnh đi. Những người khác tranh thủ thời gian gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn cái này bình thường không thể nào nói chuyện lao đại hung tàn như vậy, một lời không hợp liền xuống tử thủ. Bọn hắn không biết rõ, bởi vì bọn hắn nhường lao đại giã tâm lớn tăng, muốn trở thành kim đan lão tổ, cho nên đối với dám ngăn trở hắn đại đạo người mà nói, nhất định phải giết không tha. Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ rất bình thản nói ra, chuyện này quyết định như vậy đi, thừa dịp Thiên Vân lão tổ không tại, tận khả năng thu thập sinh linh tinh huyết, trong tay ta đã có thể giết kim đan lão tổ đồ vật, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Vâng, lão đại yên tâm đi, nhóm chúng ta đều sẽ vinh viên ủng hộ ngươi. Những người khác vội vàng nói. Nhìn thấy cái kia gan nhỏ tử phụ tu sĩ thi thể, những người này có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ đến bọn hắn lão đại trước kia đối bọn hắn không tệ, so với cái kia lão gia hỏa đến, kia là một cái trên trời một cái dưới đất, liền yên lòng. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, thi thể của hắn liền lưu tại nơi này đi. Cái khác mấy người lẫn nhau, không biết rõ lão đại muốn cố thi thể này làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, còn tưởng rằng lão đại phải dùng máu của hắn tu luyện. Các cái khác người đều rời đi về sau, kia gan nhỏ tu sĩ đột nhiên đứng lên, hướng về phía Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ cung thân nói ra, "Đại ca, ngươi nói biện pháp thật có hiệu quả sao?" Tử phụ Đỉnh Phong tu sĩ khẽ gật đầu nói, "Huyết sát đại trận mâu trận chuyển thừa mặc dù ta chỉ lấy được một bộ phận, nhưng muốn cho nhóm chúng ta đào thoát huyết sát giáo chủ trưởng khống vẫn là có thể." Nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Chỉ bất quá, sau đó phải vất vả ngươi, bảy trận vật liệu cần ngươi tự mình đi một chuyến, những người khác ta không yên lòng." Gan nhỏ tu sĩ gật đầu nói, "Đại ca, hai người chúng ta không xem trường bị bắt, trở thành người này không người, quỷ không quỷ đồ vật, ta cũng không cam chịu tâm à, may mắn đại ca có biện pháp, không phải vậy, đời này chỉ có thể trở thành người khác khôi lỗi." Đỉnh Phong tu sĩ nói ra, "Bây giờ gia tộc chỉ còn lại hai người chúng ta, nhóm chúng ta muốn biện pháp là gia tộc kéo dài đời sau, nhường gia tộc một lần nữa có thời." Cái này đáng hận huyết sát tu sĩ thân thể căn bản không có biện pháp thai nghén đời sau, không muốn biện pháp thời ra cái này gặp quỷ huyết sát thân thể, chỉ sợ gia tộc liền muốn tuyệt hậu. Gan nhỏ tu sĩ gật đầu nói, "Tại trong con mắt của bọn họ, ta đã chết rồi, có thể vì đại ca xử lý không ít đại ca không thể đi làm sự tình, đại ca yên tâm, gia tộc sự tình có ta giúp ngươi." "Ừm, đi thôi, đem ta lời nhắn đủ những tài liệu kia cũng cho ta thu thập đủ, tuyệt đối không nên bị người nhìn thấy, bằng không mà nói, nhất định phải diệt khẩu." Đại Chu hoàng triều, chiếm cứ lấy Trung Nguyên chín đại châu bên trong Vân Châu, hoàng thất họ Cơ, nghe nói Cơ gia lão tổ tông đã đột phá hóa thần, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Thế hệ này Chu hoàng chính là hóa thần đỉnh phong tu tiên giả, tu luyện chính là truyền thừa pháp điện, Chân Long Tiên Điện. Chân Long Tiên Điện tu luyện chân long hộ thể, chính là pháp thể song tu vô địch bảo điện, chỉ có hoàng tộc khả năng tu luyện. Lại có thần long chiến quyết, đây là thể tu công pháp, cơ thiên mệnh dạng này cường giả tu luyện chính là bộ này thần công bảo điện. Trừ cái đó ra, còn có pháp tu công pháp, thiên long đại đạo quyết, đều là hiếm có công pháp. Chín đại châu có được chín đại hoàng triều, Cơ gia, Đế gia, Âu Dương gia, Long gia các loại tứ đại tộc đều là chiếm cứ lấy toàn bộ lục địa, còn lại hoàng triều trên cơ bản không có thống nhất, chỉ là chiếm cứ lấy mỗi cái châu đại bộ phận thổ địa. Ngoại trừ chín đại châu bên ngoài, còn có 36 nhỏ châu, những này nhỏ châu phân chia tại đại châu chung quanh, cũng có quốc gia thành lập, bất quá bọn hắn thành lập đồng dạng được xưng là vương triều. Lý Thanh Liên đi theo Cơ Thiên mệnh đi vào Đại Chu hoàng triều về sau, trực tiếp gặp mặt hiện nay Chu hoàng Cơ Thiên nói được tôn sùng là thượng khách. Mở đạo thống sự tình giao cho Cơ Thiên mệnh, nhường hắn lựa chọn linh khí nồng đậm phúc địa cho Lý Thanh Liên, đây là đối đạo chủ tôn trọng. Đại Chu hoàng triều, Chu hoàng và văn võ bách quan tiếp đại Lý Thanh Liên. Trong lúc đó, Chu hoàng nhìn xem Lý Thanh Liên hỏi, xem đạo hữu còn trẻ như vậy liền mở ra tự mình nói mạnh, không biết đạo hữu đến từ phương nào. Lý Thanh Liên cũng không có giấu giếm, cười nói, tại hạ đến từ hải ngoại tu tiên giới, Thê Phượng Lý gia đệ tử, khi còn bé bị phát hiện kiếm thể, đến tộc trưởng đại lực bồi dưỡng, rốt cục mở ra cái này thuộc về kiếm thể con đường tu luyện. Chu hoàng gật đầu nói, xem ra các ngươi gia chủ cũng là lợi hại nhân vật à, thật sự là muốn gặp. Lý Thanh Liên cười khổ nói, ta cũng nghĩ trở về à, có thể căn bản tìm không thấy tiến về hải ngoại con đường. Chu Hoàng gật gật đầu, hắn cũng biết rõ, hải ngoại tu tiên giới lớn, không biết rõ Lý Thanh Liên quê quán ở đâu cái địa phương, căn bản là tìm không được trở về đường. Đã đạo hữu trở về không được, vậy liền ở ta nơi này đại Chu Hoàng triều ở lại đi, thiên mệnh đã đi giúp ngươi tìm kiếm phù hợp đạo tràng, không biết Thanh Liên nhưng có hôn phối. Lý Thanh Liên nghe nói như thế, trong đầu hiện ra một cái xinh đẹp thân ảnh, cười khổ nói, hôn phối ngược lại là không có, nhưng ưa thích người nhưng là có một cái, cũng không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Chu Hoàng gật gật đầu, hắn chuẩn bị cùng Lý Thanh Liên tung ra, bất quá đối phương có ưa thích người, vậy hắn cũng không tốt cơ cầu. Có ai không? Sát phong Lý Thanh Liên là Thanh Liên đạo quân, nhưng tại đại Chu Hoàng triều truyền bá đạo thống, có thể lập đạo mạch. Lập tức có truyền chỉ quan đem cái này mệnh lệnh tuyên đọc xuống dưới. Lý Thanh Liên cũng đứng dậy, có chút hành lễ nói, Thanh Liên đa tạ Chu Hoàng, về sau Chu Hoàng nếu là có cần, một mực nói chính là có thể làm được, Thanh Liên tuyệt không chối từ. Chỉ hắn tại đại Chu Hoàng triều có sống yên phận chỗ, về phần những chỗ tốt khác với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 235, kinh người linh trùng đại quân. Chương 235, kinh người linh trùng đại quân. Tinh Vân đảo, hòn đảo diện tích đạt đến hơn 10 vạn km vuông, ở trên đảo linh khí nồng đậm, trong truyền thuyết tu tiên phúc địa cũng bất quá như thế, Tinh Vân Các tiểu tọa lạc trên đó. Lúc này, ba chiếc chiến hạm khổng lồ hướng phía Tinh Vân Các phương hướng bay đi, từ xa nhìn lại thật giống như ba tòa to lớn hòn đảo phi hành ở trên trời. Không đợi ba chiếc thanh linh chiến hạm tới gần, Tinh Vân đảo trên liền có người bay lên, hướng phía bên này bay tới. Là một cái kim đan sơ kỳ trung niên, tại tới gần thanh linh chiến hạm thời điểm nói ra, không biết là phương nào tiền bối giá lâm Tinh Vân đảo. Vạn bối Tinh Vân Các nguyên đồng tử, chuyên tới để tiếp đãi. Lý Thanh Chính cùng Lý Thanh Nhân liếc nhau, không biết rõ đối phương đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ không phải chúng ta tới tiến đánh các ngươi sao? Lý Thanh Dương kèm chút bật cười, bởi vì hắn thiết kế cái này thanh linh chiến hạm tại toàn bộ biển tu tiên giới tới nói, mặc dù tính toán không lên độc nhất vô nhị, nhưng là cũng rất dọa người. Lý Thanh Nhân không nói nhảm, mấy cái tứ giai linh trùng trong nháy mắt hướng phía kia nguyên âm tử giết tới, về phần cái gì võ đức không võ đức, vẫn là thôi đi, dù sao bọn hắn là đến diệt môn. Nguyên âm tử cũng không có phát hiện trên thuyền có người trả lời, chuẩn bị hỏi lại thời điểm, đối diện bay tới mấy cái linh trùng, hắn dọa đến quá sợ hãi, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Có thể những linh trùng này tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem hắn vây quanh, trực tiếp bắt đầu công kích. Nguyên âm tử hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám đến ta Tinh Vân đảo dương oai, sư minh, cứu mạng a. Nguyên âm tử căn bản không cách nào chống cự, chỉ là hô một tiếng cứu mạng liền bị gặm ăn cái tinh. Mấy cái linh trùng còn ý chưa hết bay trở về, an tĩnh dừng ở Lý Thanh Nhân trên bờ bay, rất là nhu thuận. Lý Thanh Chính nhìn xem bọn chúng, hỏi, Thanh Nhân, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tại ngươi không chú ý thời điểm đem ngươi gặm? Ông ngong. Vừa dứt lời, mấy chục con tứ giai linh trùng trong nháy mắt bay lên, nhìn xem Lý Thanh Chính, lộ ra tàn nhẫn mang. Lý Thanh Chính tê cả da đầu, tranh thủ thời gian nói ra, những này tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, làm sao lại làm ra như thế sự tình đây? Lý Thanh Nhân buồn cười nhìn xem một màn này, nói ra, tốt tiểu gia hỏa nhóm, đừng lại đùa hắn, tỷ tỷ biết rõ các ngươi rất ngoan. Có thể không ngoan sao? Đây đều là nàng bản mệnh linh trùng, chỉ cần nàng chết rồi, những này tiểu gia hỏa sống không được, còn nữa nói, chỉ cần nàng tâm thần khẽ động, liền có thể muốn những này tiểu gia hỏa mệnh. Lý Thanh Chính lúng túng sờ lên đầu, sau đó đi đến chiến hạm biên giới, trong nháy mắt bay ra, đem ngay tại rơi xuống túi chứa vật cầm trở về. Lý Thanh Nhân hướng về phía linh trùng nói ra, lần sau nhớ kỹ đem túi chứa vật cho ta cầm về, biết sao? Ông. Linh trùng nhóm cùng nhau đáp lại một cái. Lý Thanh Nhân rất hài lòng, phân biệt sờ lên bọn chúng cái đầu nhỏ. Rất nhanh, chiến hạm đã đến Tinh Vân đảo bên ngoài, mấy cái kim đan tu sĩ đã xuất hiện ở chiến hạm phía trước. Không biết rõ là phương nào đạo hữu, cũng dám tại ta Tinh Vân đảo trên chém giết Tinh Vân đệ tử, không muốn sống nữa sao? Lý Thanh Chính đứng tại thanh linh chiến hạm biên giới, nhìn xem mấy cái kim đan tu sĩ, cười nói, "Ừ, nguyên lai đều là Tinh Vân các phế vật a." Ú hồn kiếp nạn thời điểm không biết do chống cự chờ kiếp nạn đi qua, lại ra đoạt tài nguyên, thật sự là vô sỉ à. Ra ra hôm nay là đến thay trời hành đạo, các ngươi những này tu tiên giới sâu mọt không nên sống ở trên thế giới, quá lãng phí linh khí à. Theo Lý Thanh Chính tiếng nói rơi xuống, Tinh Vân các mấy cái kim đan tu sĩ tức gần chết, an an ổn ổn đợi ở nhà không tu luyện được không? Tại sao phải đi gây ú hồn? Dù sao bọn hắn sẽ không đánh đến trên đầu mình, thậm chí có thể nói, chỉ cần ú hồn đại quân lui, đạt được chỗ tốt vẫn là bọn hắn, tại sao phải làm nhiều tốn công mà không có kết quả sự tình đây? Chỉ là như vậy, bọn hắn không có biện pháp nói ra, nếu không liền lâm vào chúng thì chi. Lý Thanh Chính nói ra, Thanh Nhân muội tử, nếu không mấy cái này ra hỏa liền giao cho ngươi. Lý Thanh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền giao cho ta đi, tiểu bảo bối nhóm, đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Trên thân mấy chục con linh trùng bay ra, yếu nhất cũng là tứ giai hạ phẩm, cao nhất đạt đến tứ giai thượng phẩm, cái này thế nhưng là tương đương với kim đan hậu kỳ. Mấy cái kim đan tu sĩ thấy thế, nhao nhao đề phòng, không khỏi hô lớn, các hạ đến cùng là ai? Tại sao muốn đối ta Tinh Vân các xuất thủ? Lại có người hét lớn, các chủ, có người náo sự, đánh vào tới. Chỉ là Lý Thanh Chính mới sẽ không trả lời bọn hắn, đáp lại bọn hắn chỉ có kia mấy chục cái tứ giai linh trùng. Ông phệ hồn trùng chỉ huy tất cả linh trùng tạo thành trùng trận công kích, mấy cái kim đan cảnh giới tu tiên giả mặc dù có phòng ngự pháp bảo, có thể căn bản ngăn cản không nổi cái này mấy chục con linh trùng công kích. Ngay tại cái này thời điểm, Tinh Vân các bên trong truyền đến một tiếng chất vấn âm thanh. Người nào dám đến ta Tinh Vân các náo sự? Gần trăm kim đan cảnh giới tu tiên giả ở đây người dẫn đầu phía dưới xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đang liều mạng chống cự linh trùng mấy người mừng rỡ, nhao nhao cao giọng hô to. Các chủ cứu mạng a! Tinh Vân Phường thị, nơi này tập trung muôn hình muôn vẻ tán tu hoặc là tất cả đại thế lực tu tiên giả, bọn hắn cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Đây là, có người muốn tiến đánh Tinh Vân Đảo? Có thể, làm sao có thể? Tinh Vân Đảo có tứ đại nguyên anh tu sĩ, toàn bộ Vạn Linh Hải vực không có thế lực nào dám nuốt hắn dâu à? Chẳng lẽ là Vạn Linh Môn? Không có khả năng, Vạn Linh Môn mặc dù mạnh hơn Tinh Vân Các như vậy một chút, nhưng hắn căn bản cũng không dám tùy ý khai chiến. Kia rốt cuộc là ai? Mà lại theo cái này ba chiếc linh chu có thể thấy được, tới không phải tầm thường a. Tinh Vân các chủ quá to, tất cả mọi người đậu thủ, cứu người, cầm xuống bọn hắn. Nói xong, nhất mã đương tiên hướng phía Thanh Linh chiến hạm bay đi, sau lưng những người khác cũng nhao nhao đậu thủ, cái này thời điểm cũng không phải làm nội loạn thời điểm. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Nhân vỗ nhẹ linh trùng túi, bên trong trong nháy mắt bay ra nhóm lớn linh trùng. Cùng lúc đó, cái gặp nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, một cái tiểu tháp theo bên trong miệng bay ra, đây là nàng trùng tháp, tương đương với kim đan tồn tại. Trùng tháp bay ra, bên trong trong nháy mắt bay ra đại lượng linh trùng, hướng phía bay tới kim đan tu sĩ bay đi. Cái này, làm sao lại nhiều như vậy linh trùng? Mau tránh ra, không thể bị bao vây. Xem chừng, kết trận công kích. Các chủ, nhanh, thông chi các vị lao tổ, nhóm chúng ta mau ngăn cản không được. Nhìn thấy nhiều như vậy linh trùng, Tinh Vân các tu sĩ ăn nhiều giật mình, tất cả đều kêu to lên, rất rõ ràng, những này đồ vật không phải bọn hắn không có đáng. Không chỉ là bọn hắn bị sợ ngây người, Lý Thanh Chính bọn người đồng dạng sợ ngây người, cái này có trên trăm vạn linh trùng a. Mà lại kia trong đó hơn 200 con tràn ngập tứ giai khí tức linh trùng cái quỷ gì? Nhiều như vậy tứ giai linh trùng. Bọn hắn trước kia cũng coi là gần trăm liền không tệ, không nghĩ tới nhiều như vậy. Lý Thanh Dương cũng hơi có chút chấn kinh, hắn biết rõ nha đầu này linh trùng không ít, thật không nghĩ đến sẽ nhiều như thế. Không đúng, nha đầu này chưa từng sẽ xuất ra tất cả át chủ bài, nàng linh trùng túi hoặc là trùng trong tháp cũng còn có linh trùng. Không sai, Lý Thanh Nhân linh trùng trong túi chí ít còn có 1/10 linh trùng, liền tứ giai linh trùng cũng có hơn 50 con, chủ yếu là vì mình an toàn. Ngự trùng tu sĩ bọn hắn linh trùng rất cường đại, thực lực của bản thân bọn họ cũng rất mạnh, nhưng Lý Thanh Nhân xưa nay sẽ không đem tự mình rơi vào trong nguy hiểm. Có lẽ là bởi vì khi còn bé trải qua, hắn thể nghiệm qua cái gì là cảm giác bất lực, loại kia chờ đợi bị ăn sạch cảm giác thật thật không tốt. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, Lý Thanh Nhân xưa nay không đem lá bài tẩy của mình dùng, ít nhất phải tại bảo đảm sinh mệnh mình an toàn. Duy nhất một lần toàn lực xuất thủ còn vẫn là lần trước Hú Hồn Đại Quân vây công Tê Phượng Đảo thời điểm, là vì cho Lý Thanh Dương tranh thủ chạy đến thời gian. Chương 236, năng lượng pháo cùng kinh thần thứ chương 236, năng lượng pháo cùng kinh thần thứ a. Không, không muốn a. Lao tổ, cứu mạng a. Trước hết nhất nhịn không được chính là bị mười mấy cái tứ giai linh trùng vây công mấy cái kia kim đan cảnh giới tu tiên giả, bọn hắn vốn là không tiên chỉ nổi, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy linh trùng, trong đó không thiếu bà bốn giai. Trên người bọn họ cũng bỏ đầy linh trùng, không ngừng gặm ăn thân thể của bọn hắn, nhường bọn hắn căn bản chống đỡ không được. Rất nhanh, mấy người liền chết, trực tiếp bị linh trùng gặm ăn liền cặn bã cũng không có còn lại, mấy cái linh trùng cắn túi chữa vật bay trở về. Còn lại linh trùng toàn bộ cũng xông vào những cái kia Tinh Vân các kim đan tu tiên giả. Tinh Vân các chủ hô lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, bố Tinh Vân đại trận. Tinh Vân các chủ mệnh lệnh, đại bộ phận kim đan tu sĩ nhanh chóng tạo thành đại trận, chỉ có số ít không có bày trận, toàn bộ bị linh trùng gặm ăn. Những người này cũng thật sự là thật đáng buồn, Tinh Vân các mỗi người đều phải tu luyện át chủ bài trận pháp, những người này vậy mà sẽ không. Những người còn lại trong nháy mắt tạo thành Tinh Vân đại trận, vốn là giữa ban ngày, nhưng có thể nhìn thấy tinh rủ xuống, những người này quanh thân bao phủ tinh, linh trùng vậy mà công kích không tiến vào. Tinh Vân các chủ hừ lạnh nói, vô biên tinh vân, ngưng tụ, giết. Theo mệnh lệnh của hắn, bầu trời tinh trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số tinh mũi tên, hướng phía linh trùng đại quân xông tới giết. Lý Thanh Dương thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, đây không phải lao tử phương pháp công kích sao? Bất quá lao tử chính là hỏa tiễn. Lý Thanh Chính nhìn đến đây, không khỏi hô, Lý Thanh Phi, lao tử tiến giai bản năng lượng pháo đây. Cho lão tử lôi ra đến, hung hăng đánh hắn đổ chó hoang. Lão đại, tới, hắc, cửu môn năng lượng pháo, lên cho ta vạn khối linh thạch tụ năng lượng, nhắm ngay đối phương sắc rùa đen, cho lão tử nã pháo. Lý Thanh Phi cười hắc nói. Rất nhanh, thanh linh trên chiến hạm, cửu môn năng lượng pháo trong nháy mắt xuất hiện, theo linh thạch để bảo, cường đại uy áp trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bố trí trận pháp Tinh Vân các kim đan trưởng lão nhóm cảm thấy nồng đậm uy áp, nhưng là bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm. Theo 9 tiếng pháo vang lên, 9 đạo năng lượng sóng xung kích hướng phía Tinh Vân đại trận đánh tới. Ầm ầm. Theo từng đợt tiếng nổ vang lên, trong trận pháp trưởng lão nhóm, thực lực nhỏ yếu chấn động đến thổ huyết, thực lực cường đại cũng có chút đứng không vững. Năng lượng kinh người công kích vừa mới kết thúc, Lý Thanh Phi lại hô to nói, "Ha, đến nhà, cho lão tử thay đổi kinh thần thứ, hơn bạn hồn thạch, cho lão tử nhắm ngay cái kia dẫn đầu, xạ kích." 9 đạo cường đại thần hồn uy áp bao phủ tới, nhất là bị nhắm ngay Tinh Vân các chủ các loại chín người, phía sau rẽ run, lông tơ không khỏi dựng ngược, tử vong khí tức nhường bọn hắn có chút không thở nổi. Lý Thanh Dương cười lẩm bẩm nói, không tệ không tệ, uy lực này, nhất là dùng tại những cái kia bia sống trên thân, tuyệt đối là tất sát tuyệt kỹ a. Chín đạo kinh thần thứ phát xạ, Tinh Vân các chủ cũng không lo được cái khác, trực tiếp trốn tránh, cùng hắn cùng một chỗ động tác còn có 8 cái bị nhắm ngay trưởng lão. Ngay tại diệt sát linh trùng tinh mưa tên trong nháy mắt đình trệ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, linh trùng đại quân lần nữa sinh động, vừa mới bọn chúng mặc dù tổn thất một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn, chỉ bất quá tiến công càng thêm mãnh liệt. Chín đạo kinh thần thứ không có bắn trúng 9 người kia, nhưng là phía sau bọn họ người lại gặp ứng, 9 cái kim đan lão tổ trong nháy mắt diệt vong, biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Ngay tại Tinh Vân phường thị quan chiến đám người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hô, vừa mới đó là cái gì đồ vật? Tốt uy lực cường đại. Ta nghe được có người nói xong giống gọi là kinh thần thứ, thật là khí phách danh tự, thật là đáng sợ đồ vật ta. Phương này thế lực tuyệt đối rất cường đại, nhìn thấy chưa? Cho đến bây giờ bọn hắn chân chính xuất thủ chỉ có một người. Người này một câu bừng tỉnh người trong động, phương này thế lực chỉ có ngự sử linh trùng người tại xuất thủ, những người khác nhiều nhất chỉ là công kích từ xa. Dù vậy, tinh vân các chủ ở bên trong tất cả kim đan lão tổ cũng không kiên trì nổi, thậm chí chết hơn 10. Tinh vân các chủ không khỏi hô lớn, lão tổ, ngài không còn ra, tinh vân các muốn bị diệt. Tốt nửa ngày, một thanh âm mới chậm rãi vang lên. Ai, không biết rõ phương nào đạo hưu đến ta tinh vân các náo sự, còn xin cho lão đạo một bộ mặt. Tất cả mọi người coi là tinh vân các lão tổ nên phục mềm nhũn, tinh vân các chủ không thể tin vào tai của mình. Tinh vân phường thị tán tu cũng cho là mình nghe lầm, có thể vị kia tổng giám đốc lời nói ra, lại là cho hắn mặt mũi, cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Dương cũng có chút nghi hoặc, cái này nếu là đổi lại hắn, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha đối thủ, dù là đối phương mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Ngay tại cái này thời điểm, vị kia lão tổ thanh âm đoạn mất một cái về sau, tiếp tục nói ra, tự bận đi, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Tất cả mọi người im lặng liếc mắt, ta có thể hay không đừng nói chuyện thở mạnh. Ngươi duy nhất một lần nói xong được hay không? Liên tinh vân các chủ cũng giống như thế, cái này lao tổ cũng thật là. Sau đó, tất cả mọi người cuồng hỉ bắt đầu, bọn hắn tinh vân các lao tổ rất cường thế à, khẳng định có thể chiến thắng đối phương. Lý Thanh Chính hùng hùng hổ hổ nói, Thanh Phi, có thể hay không tiếp cận hắn, tinh thần thứ, cựu tinh liên châu, làm cho ta bảo hắn. Lý Thanh Phi nói ra, được rồi, lão đại yên tâm, xem ta, chúng tiểu nhân, 27 cửa năng lượng pháo điểm hộ, tinh thần thứ, cựu tinh liên châu, bán cho ta bảo hắn. Đã sớm chuẩn bị xong lý ra đám người, 27 cửa năng lượng pháo xạ kích, kinh thần thứ theo sát phía sau, trực tiếp hướng kia lão tổ phương hướng đã bắn giết qua đi. Kia lão tổ cười hắc hắc, nói ra, thú vị, rất có ý tứ công kích, chỉ tiếc, không làm gì được ta. Cái gặp hắn trước mắt xuất hiện một thanh phi kiếm trực tiếp hướng phía xung kích tới sóng năng lượng đánh tới. Long long long. Phi kiếm này uy lực rất không tệ, 27 nói công kích trực tiếp bị chặn đường. Chỉ bất quá kinh thần thứ không nhận phi kiếm ảnh hưởng, trực tiếp hướng phía kia lão tổ đánh tới. Lão tổ nhướng mày, hừ lạnh nói, tốt, vậy mà có thể đối ta tạo thành áp lực, rất thú vị công kích, đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút ngươi công kích này. Cái này thời điểm tất cả mọi người khẩn trương lên, bao quát trên chiến hạm Lý Thanh Chính bọn người, bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút Cựu Tinh Liên Châu kinh thần thứ đến cùng có gì loại này uy lực. Tinh vân trong phường thị, chúng tán tu cùng thế lực khác đến người cũng đều khẩn trương lên, bọn hắn đối với cái này kinh thần thứ công kích cũng có chút chờ mong. Nếu là thật sự đối Nguyên Anh lão quái có tác dụng, kia bọn hắn không ngại hướng cái thế lực này mua sắm, dù sao đối với Nguyên Anh lão quái cũng có lực sát thương vũ khí, tuyệt đối là chiến lược tính vũ khí. Lý Thanh Chính nói ra, "Đến, cho ta tiếp tục sử dụng kinh thần thứ, lần này mỗi đạo kinh thần thứ bên trong trực tiếp cho ta thêm nhập 5 vạn hồn thạch, ta muốn để kia lão giàn đếm thử cái đồ chơi này lợi hại." Lý Thanh Phi gật đầu nói, "Được rồi, cái này đến, dù là liền chín cái cựu môn kinh thần thứ máy phát xạ hư hao, chỉ cần có thể kéo một cái Nguyên Anh lão quái đẹp lưng, cũng coi như không tệ. Người tới, cho ta chuẩn bị 5 vạn hồn thạch kinh thần thứ, Cựu Tinh Liên Châu." "Vâng, đường chủ." Lập tức có người đáp lại nói, sau đó chín đạo khí thế khổng lồ hình thành. Lý Thanh Chính nói ra, "Thanh nhân muội tử, linh trùng đại quân tiếp tục công kích, nhiễu loạn kia lão gia hỏa tâm thần." Lý Thanh Nhân nhìn hắn một cái, gật gật đầu bắt đầu an bài linh trùng, kỳ thật cũng chính là câu thông vệ hồn trùng tiểu bảo. Cách đó không xa, Lý Thanh Dương nhìn xem một màn này, không khỏi gật đầu, cái này Lý Thanh Chính vẫn là có thể, nếu là đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối là một thành viên phi thường lợi hại chiến tướng. Có chút đáng tiếc, Cựu Tinh Liên Châu mặc dù có thể làm bị thương kia lão giả, nhưng là nghị bắn giết vẫn còn có chút khó. Chương 237, Lý Thanh Dương hiện thân. Chương 237, Lý Thanh Dương hiện thân. Quả nhiên, Lý Thanh Dương chính là cái miệng quạ đen, Cựu Tinh Liên Châu kinh thần thứ chỉ là nhường đối phương bị thương nhẹ, dù sao đối phương cũng là có chỗ chuẩn bị. Thủ thương tinh vân các lao tổ giận tím mặt nói, không nghĩ tới các ngươi mấy cái côn trùng nhỏ lại có thể làm bị thương bản tọa, chết hết cho ta đi. Nói xong, cả người liền biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến thanh linh chiến hạm biên giới, bởi vì trên chiến hạm có trận pháp, không phải hắn có thể tùy tiện đột phá. Cái gặp hắn trong tay xuất hiện một mặt cờ, kỳ phiên trên nhiều hơn tinh, cái gặp hắn nhẹ nhàng huy động, kỳ phiên trên xuất hiện đạo đạo tinh kiếm mang, trực tiếp đánh về phía đại trận. Lý Thanh Nhân chỉ huy linh trùng trở về thủ, tinh vân các lao tổ nhíu mày, nhiều như vậy linh trùng đại quân, hắn đã thụ thương, căn bản là ngăn cản không nổi. Mấu chốt là những này linh trùng đại quân trực tiếp từ bỏ những cái kia kim đan lao tổ, trực tiếp hướng hắn lao đến. Còn lại kim đan các lao tổ thở dài một hơi, chỉ bất quá các loại bọn hắn kịp phản ứng, chiến hạm công kích đến, năng lượng pháo đợt công kích như là không cần tiền đồng dạng oanh kích. Cái này một đợt đột nhiên xuất hiện công kích, nhường nguyên bản liền thụ thương kim đan các lao tổ lâm vào khủng hoảng, vì thế còn tổn thất không ít. Ai, Tinh Vân sư minh, các ngươi nếu là không còn ra, lao đầu tử cần phải biết gì chúc ở đây rồi. Tinh Vân các vị này lão tổ đã không kiên trì nổi, chỉ có thể hướng cái khác lao tổ cầu cứu, nhất là Tinh Vân lão tổ. Ai, xem ra lão phu thật lâu bất động, đã có người quên đi lão phu vì danh, Tinh Vân kiếm à, vậy liền để nhóm chúng ta lần nữa kể vai chiến đấu đi. Một tiếng nói giàn mua truyền khắp Tinh Vân đảo, hắn tiếng nói chưa rơi xuống, một cái lóe ra tinh phi kiếm trong nháy mắt sẽ qua, trực tiếp công kích tại trên chiến hạm. Giang giác. Trên chiến hạm trận pháp một nháy mắt liền bị đánh ra vết rách, trên chiến hạm Lý gia tộc nhân tranh thủ thời gian gia nhập linh thạch, bổ sung trận pháp tiêu hao. Trận pháp chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, trên chiến hạm nhân tài thở dài một hơi, Lý Thanh Nhân lẩm bẩm nói, tiểu bảo bối nhóm, đừng sợ tổn thương, cho ta toàn lực giết chết cái này lao bất tử. Linh trùng đại quân nhóm nhận được mệnh lệnh về sau, không chút do dự hướng phía cái kia thụ thương nguyên anh lão quái đánh tới, bất kể tổn thất trùng sát, những người khác coi như nghĩ đến cũng ngăn không được. Tinh Vân lão tổ trong nháy mắt tiến lên, phi kiếm giữ tại trong tay, lần một lần hai khẳng định công không phá được cái kia trận pháp, hắn đã biết rõ, bên trong khẳng định có cái gì đại nhân vật. Đạo hữu, vì sao muốn cùng ta Tinh Vân các không qua được? Lý Thanh Nhân thở dài nói, cũng không phải là ta Lý gia muốn cùng ngươi Tinh Vân các không qua được, chủ yếu là các ngươi quá mức bá đạo, cướp đoạt chúng ta tài nguyên mỏ, lại muốn đánh giết chúng ta tộc nhân, nhóm chúng ta gia chủ có lệnh, diệt Tinh Vân các. Diệt Tinh Vân các, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn một chút cầm trong tay Tinh Vân kiếm Tinh Vân lão tổ, rất nhiều tán tu hoặc là thế lực nhỏ cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Tinh Vân các thế nhưng là bạn linh hải vực thứ hai đại thế lực, không biết rõ là nhà ai thế lực cường ngạnh như vậy, cũng dám nói lời như vậy. Bất quá rất nhiều người nhìn thấy Lý Thanh Nhân trăm vạn linh trùng đại quân sắp giết chết kia nguyên anh lão quái thời điểm, cũng không nói. Tinh Vân lão tổ thở dài nói, việc này là ta Tinh Vân các không đúng, đạo hữu có thể dừng lại công kích, chúng ta có việc dễ thương lượng. Nhìn thấy đã bị cắn không còn hình dáng Tinh Vân các nguyên anh lão quái, Tinh Vân lão tổ tông lời nói có chút mềm xuống tới. Chỉ là Lý Thanh Nhân nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, công kích đừng có ngừng. Tinh Vân lão tổ giận dữ nói, tiểu nha đầu, đã ngươi như thế không cho mặt mũi, các sư đệ cùng một chỗ công kích, không cần lưu thủ, tất cả mọi người giết cho ta. Tinh Vân các tất cả mọi người nghe lệnh, bố trí Tinh Vân kiếm trận, nếu là sẽ không Tinh Vân kiếm trận đệ tử, giết chết bất luận tội, Triệu Thiên Tầm, ngươi tới dọa trận. Triệu Thiên Tầm cũng chính là Tinh Vân các chủ, tấm kia nguyên bản anh tuấn bất phàm mặt, hiện tại đã thành tổ ong vỏ vẽ, không khỏi cao giọng đáp, vâng, lão tổ. Lập tức coi trọng cái khác kim đan trưởng lão nhóm, lớn tiếng nói ra, chư vị trưởng lão, các ngươi theo ta áp trận, Tinh Vân các đệ tử ở đâu? Đến ngay đây. Đến ngay đây. Đến ngay đây. Tinh Vân các, xông ra không ít đệ tử, không chỉ như vậy, Tinh Vân phường thị, còn có những phương hướng khác, từng đạo chạy bay tới. Lý Thanh Chính sau khi thấy, không khỏi nói ra, chậc chậc, Tinh Vân các đệ tử thật đúng là không ít ta. Thông chi gia chủ a. Lý Thanh Nhân liếc mắt nói, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới gia chủ một mực đi theo nhóm chúng ta sao? Hướng phía Chu Vi nhìn quanh một cái, nói ra, gia chủ, ngươi nếu là không còn ra, nhóm chúng ta liền bị đánh chết. Ha ha, ngươi nha đầu này, vẫn là như vậy thông minh a. Nói, theo chiến hạm xó xỉnh bên trong đi ra một người, người này chính là Lý Thanh Dương. Trên chiến hạm hết thảy mọi người toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn làm sao không biết rõ nơi đó còn có cái người. Gia chủ cũng quá thần bí a. Bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ. Có người dẫn đầu về sau, trên chiến hạm tất cả mọi người nhao nhao hành lễ. Lý gia tất cả tộc nhân đều hưng phấn lên, bởi vì gia chủ tới, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Quả nhiên, Lý Thanh Dương trong tay một cái xiềng xích bay ra, trực tiếp hướng phía một cái nguyên anh lão quái trói buộc đi qua. Pháp bảo này là trói long khóa, uy lực so khổng tiên thẳng càng thêm cường đại. Pháp bảo này là hắn căn cứ giao long đặc tính, chuyên môn nghiên cứu ra được khắc chế đối phương pháp bảo. Luyện chi món pháp bảo này cũng là có nguyên nhân, bỏ mặc là kim giao tiễn hay là cựu long thần hỏa cháo đều là dùng giao long vật liệu luyện chế mà thành. Nếu là đây một ngày bị giao long tộc phát hiện, khẳng định không thể thiếu đại chiến. Cái này trói long khóa đây là giao long tộc chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đến, Lý Thanh Dương tuyệt đối nhường bọn hắn có đến mà không có về. Trói long khóa là lục giai pháp bảo, là Lý Thanh Dương trong tay đẳng cấp cao nhất một cái. Sau đó, cựu long thần hỏa cháo trực tiếp hướng phía Tinh Vân lão tổ ném tới, cái cuối cùng nguyên anh lão quái, Lý Thanh Dương trên thân hỏa diễm đại tác, trực tiếp ngưng tụ thành giáp, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, trực tiếp giết tới. Thanh chính, nhường tất cả tộc nhân tạo thành bát quái long môn trận, đối địch. Lý Thanh Dương dứt lời dưới, cả người đã xuất hiện ở nguyên anh lão quái trước mặt. Trong tay hỏa diễm trường thương như là lôi đình mưa to, hướng phía đối phương đánh tới. Tinh Vân lão tổ bị cựu long thần hỏa cháo bao khỏa, trong tay Tinh Vân kiếm không ngừng công kích tới bay tới chín đầu hỏa long, không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi thật là lớn lá gan, cũng dám giết giao long nhất tộc. Lý Thanh Dương không có trả lời, đáp lại hắn là công kích càng gia tăng hơn bách hỏa long. Cùng lúc đó, Lý Thanh Dương bên hông một cái tiểu linh đang trong nháy mắt bay lên, biến thành một ngụm trùng lớn, lơ lửng tại giữa không trung. Lý Thanh Dương tâm niệm vừa động, giữa bầu trời cự trung khai bắt đầu vang động kịch liệt bắt đầu. Ken ken ken. Liên tục 9 tiếng trung, tất cả mọi người bị dại ra, bao quát xa xa Tinh Vân phường thị các tu sĩ, Lý gia bên này còn tốt, linh trùng đại quân cũng không có chịu ảnh hưởng. Dù sao tại Lý Thanh Dương không chế giới, lạc hồn trung công kích sẽ chủ động tránh ra. Lại là một phương tiểu ấn phóng lên tận trời, trực tiếp phối hợp với chói long khóa công kích vị kia nguyên anh lão quái. Lý Thanh Dương lấy 1-3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhất là kia mấy thứ thông linh tính pháp bảo, lực công kích 10 phần. Ngay tại cái này thời điểm, Lý Thanh Chính ra lệnh, pháp tu tộc nhân, trưởng không chiến hạm, thể tu tất cả tộc nhân cho ta kết trận, bắt quái long môn trận, lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bắt quái trận đồ hiện hiện, 8 tòa long môn theo 8 cái phương hướng xuất hiện, mỗi cái long môn bên trong lao ra một cái cự long. 8 đầu cự long nhìn chung quanh một cái chu vi, trực tiếp hướng phía Tinh Vân các vừa mới tạo thành Tinh Vân kiếm trận va đập tới. Chương 238, huyết sát tạ sứ hiện chương 238, huyết sát tạ sứ hiện Tinh Vân kiếm trận bố trí thành công đồng thời, bắt quái long môn trận cũng thành, 8 đầu to lớn cự long cũng có được nguyên anh sơ kỳ tu vi, to lớn long chảo tại Lý Thanh Chính điều khiển phía dưới hướng phía Tinh Vân kiếm trận chụp tới. Tinh Vân kiếm trận cũng không yếu, một cái tận trời cự kiếm trong nháy mắt hình thành, hướng phía chụp tới 8 đầu cự long long chảo chém ra 8 kiếm. Ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng thiên địa. Ngao giống. 8 tiếng long ngâm cũng không cam chịu yếu thế. Lý Thanh Chính điều khiển 8 đầu cự long, Triệu Thiên Tầm khống chế Tinh Vân cự kiếm, song phương bắt đầu giằng co. Cự long cự kiếm ở nơi đó giằng co, những người khác nhưng là không còn may mắn như thế. đầu tiên là bị linh trùng gặm ăn nguyên anh lão quái, trước hết nhất không chịu nổi, một tiếng hét thảm về sau, khí tức hoàn toàn không có, cuối cùng liền xương vụn cũng không có lưu lại. Cửu Long thần hỏa cháo phía dưới Tinh Vân lão tổ sau khi thấy, khiếp sợ không được, bất quá bị Cửu Long thần hỏa cháo bao phủ hắn, nhất định phải toàn tâm toàn ý đối kháng Cửu Long thần hỏa cháo, không phải vậy hắn sẽ chết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang thầm mắng, Tinh Vân các những cái kia tiểu vương bát đản, đến cùng từ nơi nào đắc tội như thế cái biến thái thế lực. Xuất thủ chỉ có một cái nguyên anh, hai cái kim đan, lại có là một chút tử phụ trở xuống, có thể như thế chọn người đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại hắn phân tâm chi lực, chín đầu hỏa long trong nháy mắt công tới, Tinh Vân lão tổ không hề nghĩ ngợi liền muốn ngăn cản, nhưng là cái này thời điểm một đạo làm hắn thần hồn chỉ trệ thanh âm truyền đến. Chín đầu hỏa long trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, long chảo sâu xé ở trên người hắn, miệng rồng cắn xé, cựu long thần hỏa cháo bên trong hỏa diễm thế nhưng là lục giai linh hỏa, nhiễm đến Tinh Vân lão tổ trên người thời điểm, liền chú định hắn không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Huyết sát tà sứ, Tinh Vân nguyện ý thần phục, còn xin tiền bối cứu mạng a. Cái này thời điểm, hắn trong miệng truyền ra tiếng cầu cứu đối tượng lại là huyết sát tà sứ. Bao quát Tinh Vân các người ở bên trong, nghe nói như thế đến trước tiên chính là không dám tin, cái này thế nhưng là đầu nhập vào huyết sát giáo. Các chủ Triệu Tiên tầm tâm thần hoảng hốt, không dám tin hỏi, lão tổ, ngươi vậy mà đầu nhập vào huyết sát giáo, muốn cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. A. Tinh Vân lão tổ kêu thảm một tiếng, hét lớn, lão tử đều nhanh chết rồi, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Huyết sát tà sứ, lão phu nguyện ý mang theo Tinh Vân các tất cả mọi người nhập huyết sát giáo. Lời này, Triệu Thiên Tầm bọn người sững sờ, cười thầm nói, lão tổ, ngươi vì mạng sống, vậy mà liên Tinh Vân các căn cơ cũng không để ý sao? Bọn hắn tâm thần hoảng hốt, giữa bầu trời cự kiếm có dấu hiệu hỏng mất, Lý Thanh Chính cũng sẽ không dừng tay, tám tòa long môn chấn áp, tám đầu cự long hướng về phía cự kiếm tiến lên, trong nháy mắt nhường cự kiếm sụp đổ. Triệu Thiên Tầm cười ha ha nói, thôi thôi, cùng hắn trở thành huyết sát giáo khôi lỗi, còn không bằng như vậy vừa chết đây Tinh Vân các đệ tử ở đâu? Đợi lát nữa đại trận phá, các ngươi liền chạy đi, trốn càng xa càng tốt, ta. Ai? Cuối cùng, lời của hắn biến thành một trận thở dài. Ngay tại cái này thời điểm, Tinh Vân các một vị lao quái trực tiếp bị trói long khóa buộc, bị phiên tiên ấn đập vỡ đầu, như vậy tử vong. Cùng Lý Thanh Dương chiến đấu cái kia cũng đã không kiên trì nổi, hét lớn, đạo hữu tha mạng à, tại hạ nguyện ý đầu hàng, nguyện ý làm nô là buộc, đi theo đạo hữu. Lý Thanh Dương cũng không muốn hắn dạng này người hầu, trong tay hỏa diễm trường thương hướng phía trước một đường, theo mi tâm của hắn đâm vào, lửa cháy hừng hực trực tiếp tiêu đốt thần hồn của hắn. A, ta không muốn chết a. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cả người liền bị ngọn lửa đốt đi sạch sẽ. Đương nhiên, tại thời khắc sống còn, Lý Thanh Dương trực tiếp lấy ra hắn nguyên anh, xóa đi nguyên anh trên ý thức, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Con mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Tinh Vân lão tổ, chỉ bất quá lúc này Tinh Vân lão tổ đã chật vật không chịu nổi, bên trong miệng một mực hô hào huyết sát tà sứ cứu mạng. Có thể kia cái gì huyết sát tà sứ giống như không có nghe được hắn, căn bản cũng không có ra ý tứ. Lý Thanh Dương ha ha cười nói, Tinh Vân a, huyết sát giáo ngươi cũng có thể tin tưởng. Ta thật sự là phục ngươi, ha ha ha. Cái này thời điểm, Lý Thanh Dương thấy thế nào làm sao giống một cái nhân vật phản diện, bị vây ở trong trận pháp, đã nhanh không kiên trì nổi Tinh Vân lão tổ nhãn thần hiện lên một tia kiên định. Tinh Vân lão tổ hét lớn, ngươi muốn kia đồ vật, ta cho ngươi chính là, ngươi không còn ra, lão tử liền nói cho người khác. Ừ, lão nương liền chờ ngươi câu nói này đây, ngươi cái này lão đầu tử nếu là sớm một chút nói không được sao? Kỳ hỉ, lại là cái nữ tu, mà lại theo nàng khí thế cường đại có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là cái siêu việt nguyên anh cảnh giới lão quái vật. Lý Thanh Dương nhãn thần có chút ngưng trọng, không nghĩ tới suy đoán của hắn vậy mà thành sự thật, đối phương thật sự có hóa thần cảnh giới trợ giúp. Chẳng lẽ lại ta có miệng quạ đen tiêm chất? Nói như thế nào cái gì đến cái gì nha? Sau đó trong tay lơ lửng cung điện rời khỏi tay, trong nháy mắt biến lớn, sau đó cứ như vậy hư không mà đứng. Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, Tinh Vân lão tổ hét lớn, mau mau đem trên người ta hỏa diễm diệt, cứu ta ra ngoài, ta sắp không chịu được nổi nữa. Kia huyết sát tà sứ cười lắc lắc đầu nói, lão giả, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhanh lên cho lão nương thể, không phải vậy ngươi liền bị thiêu chết đi. Tinh Vân lão tổ tranh thủ thời gian thể, dù sao mình mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Ngay tại huyết sát tà sứ cứu Tinh Vân lão tổ thời điểm, Tinh Vân kiếm trận vỡ vụn, tám đầu cự long vọt thẳng giết, chô đến tử thương vô số. Vô số linh trùng đại quân trong nháy mắt của tới, tất cả Tinh Vân đệ tử căn bản là không chỗ có thể trốn. Triệu Thiên Tầm không khỏi cười thầm nói, đây là không cho nhóm chúng ta lưu một điểm đường sống a, kia đã như vậy, cũng chết đi. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hướng phía Thanh Linh chiến hạm bay đi, quanh thân khí thế tăng nhiều, rất rõ ràng cái này ra hỏa vậy mà dự định tự bạo. Lý Thanh Dương nhướng mày, cũng không chờ hắn làm ra cái gì động tác, đã cứu ra Tinh Vân lão tổ huyết sát tà sứ cười hắc hắc nói, đừng nóng đội đừng nóng đội, gia nhập nhóm chúng ta huyết sát giáo tốt bao nhiêu chơi à, làm gì gấp gáp như vậy đi chết đây. Hừ, tất cả linh trùng cũng cho lão nương dừng lại. Theo nàng, cuồng bạo khí thế hướng phía chu vi quét sạch mà đi, Lý Thanh Nhân linh trùng tử thương thảm trọng, chính nàng cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Không chỉ là linh trùng, liền Lý Thanh Chính mấy người cũng chỉ trệ, bát quái long môn trận trong nháy mắt sụp đổ, giữa bầu trời lạc hồn chuông trực tiếp thu nhỏ, bay trở về Lý Thanh Dương trong ngực. Lý Thanh Nhân không khỏi nói ra, gia chủ, còn có cái gì át chủ bài? Nhanh lên lấy ra a, nếu không ta điểm ấy vốn liếng liền bị diệt. Huyết sát tà sứ cũng chú ý tới Lý Thanh Dương, không khỏi cười nói, kỳ hi, anh tuấn tiểu ca nhi u, muốn hay không gia nhập ta huyết sát giáo? Phúc lợi đãi ngộ lần tốt, lão nương cũng sẽ hảo hảo thương yêu người nhà. Lý Thanh Dương kèm chút một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt khó coi nói ra, ngươi cũng không kẻ dầm hảo hảo chiếu chiếu, tự mình hình dạng thế nào không có điểm tự mình hiểu lấy sao? Ít đến buồn nôn bản tọa. Huyết sát tà sứ không khỏi giận dữ nói, ngươi muốn chết? Không có cái nào nữ hài tử nguyện ý người khác nói nàng xấu, nhất là Lý Thanh Dương dạng này, vậy mà nói nàng buồn nôn, thật sự là không thể tha thứ a. Lý Thanh Dương nhún nhún vai nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem một chút ta, Tinh Vân lão tổ dạng này lão giả, còn có cách đó không xa đó là đồ chơi gì? Mặt mũi tràn đầy tổ ong vỏ vẽ ra hỏa ngươi cũng để ý, cũng không biết rõ ngươi là trọng khẩu bị đây, vẫn là liền nữa thích cái này luận điệu. Thật sự là buồn nôn chết ra. Bên cạnh Lý gia tu sĩ cùng đã thất kinh Tinh Vân trong phường thị tu sĩ cũng không khỏi đến bật cười. Lý gia người cũng không có gì, nhưng là Tinh Vân trong phường thị tu tiên giả rất nghi hoặc, người này đến cùng có cái gì át chủ bài, mới có thể dạng này trêu chọc một cái hóa thần đại năng. Chương 239, Tiệt giáo giáo chủ thông thiên. Chương 239, Tiệt giáo giáo chủ thông thiên. Huyết sát tà sứ giận dữ nói, ngươi đi chết đi cho ta. Hóa thần đại năng ngậm phẫn xuất thủ lực lượng có thể nghĩ, vậy nhưng thật sự là uy thế hủy thiên diệt địa. Lý Thanh Dương thở dài nói, đã tới liền ra đi, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn nhìn đến ta bị đánh chết hay sao? Tất cả mọi người sững sờ, không khỏi nhìn một chút chu vi, chẳng lẽ còn có người khác tồn tại sao? Huyết sát tà sứ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn một chút chu vi, cho là mình bị lừa, một bàn tay hướng phía Lý Thanh Dương đánh ra. Có dũng khí lừa gạt lão nương, thật sự là muốn chết. Ai, đừng xúc động, bản tọa đây không phải ra sao? Xấu phụ, xấu xí không phải lỗi của ngươi, có thể ngươi ra dọa người liền không đúng. Người này lời nói so Lý Thanh Dương càng thêm người chết, tu tiên giới không có gái xấu, nguyên anh cảnh giới đều có thể điều chỉnh khuôn mặt, huyết sát tà sứ cũng không xấu. Lại thêm quanh thân vờn quanh huyết sát chi khí, càng là bị hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Cái này thời điểm, huyết sát tà sứ nén giận một trường đã bị đuổi tàng ra, từ phía sau đi ra một người đến, người này nhìn rất trẻ trung, Lý Thanh Nhân bọn người mừng rỡ không thôi. Người này người khác không biết, bọn hắn đều nhận biết, đây là Lý Thanh Dương hóa thân Lý Ước Hoa, năm đó cùng bọn hắn ở chung được thật lâu, chỉ bất quá về sau đại chiến thời điểm thân thể hỏng mất. Chỉ bất quá hắn lúc này, trên thân phát ra khí tức nhường tất cả mọi người chấn kinh. Nguyên anh cảnh giới có thể cải biến dung mạo, cho nên Lý Thanh Dương đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, nguyên thần thứ hai không có áp chế, trong nháy mắt đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Đạt tới nguyên anh đỉnh phong về sau, Lý Ước Hoa không chút do dự đem bề ngoài điều chỉnh xong, từ hỏa lão quỷ bộ dạng hắn nhìn xem buồn nôn chết rồi. Cho nên nói, lúc này Lý Thanh Dương so với nguyên thần thứ hai Lý Ước Hoa tới nói, hắn chính là cái yếu gà, thậm chí liền yếu gà cũng tính toán không lên. Huyết sát tà sứ cũng là sững sờ, sau đó giận dữ nói, một cái nho nhỏ nguyên anh đỉnh phong cũng dám ở ta chỗ này làm cản. Lý Ước Hoa nghe vậy, không khỏi buồn cười, nguyên lai mình cái này thể tu cảnh giới đối phương không cách nào phát hiện à, vậy sau này giả heo ăn thịt hổ không phải sảng khoái. Chậc chậc chậc, ngươi nói nguyên anh đỉnh phong liền nguyên anh đỉnh phong đi, ta lại hỏi ngươi, ngươi huyết sát giáo tổng bộ ở đâu? Lại có bao nhiêu giáo chúng? Huyết sát tà sứ đều sắp tức giận điên rồ, cái này cũng chuyện gì? Trước mắt cái này nguyên anh đỉnh phong có phải hay không đầu óc có bệnh? Ai cho hắn dũng khí, hắn đối mặt thế nhưng là một cái hóa thần đại năng á, không chỉ như vậy, đối phương lại còn ở nơi đó giống thẩm vấn phạm nhân đồng dạng thẩm vấn nàng. Không chỉ là nàng, chính là những người khác cũng là như thế, cách đó không xa vừa mới bị cứu được Tinh Vân lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, các ngươi liền làm đi, đến thời điểm trở thành huyết sát khôi lỗi về sau, ta xem các ngươi lấy cái gì làm. Lý Ước Hoa thở dài nói, xem ra ngươi không muốn nói a. Kia bản tọa liền đánh tới ngươi nói. Nói xong, trong tay xuất hiện một cây trường thương trên sát khí bốn phía, lại có nồng đậm bản khí quấn quanh trên đó. Phổ thông tu sĩ sau khi thấy chỉ cảm thấy oán khí đập vào mặt, lập tức cảm giác được choáng đầu buồn nôn. Huyết sát tà sứ sắc mặt nghiêm trọng, con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Ước Hoa trường thương trong tay nói ra, tốt bảo bối à, thật sự là tốt bảo bối, ngươi đem nó cho ta, ta thả các ngươi một con đường sống, thế nào? Thấy được nàng đều nhanh chảy nước miếng biểu lộ, Lý Ước Hoa không còn gì để nói, lại nói ngươi cũng là hóa thần cao thủ được không nào? Đối cái này ngũ giai đỉnh phong pháp bảo cũng trông mà thèm. Bất quá, không thể không nói, đối phương rất có mắt, chỉ cần có đầy đủ oán khí cùng sinh linh tinh huyết, món pháp bảo này liền có thể không ngừng tăng lên. Dù là cuối cùng trở thành linh bảo, thậm chí cao hơn cũng có thể. Lý Ước Hoa liếc mắt nói ra, ngươi nghĩ cái dám ăn đây? Cũng không nhìn một chút ngươi cái này buồn nôn bộ dạng, ta pháp bảo này cho ngươi chẳng phải là ô nhiễm nó? Huyết sát tà sứ trong ánh mắt lóe ra hờ mang, giống như muốn phun lửa, hét lớn, ngươi muốn chết à? Trăm vạn huyết sát chi khí, giết cho ta! Cái gặp nàng quanh thân huyết sát chi khí tăng nhiều, sau đó hóa thành một mảnh huyết vân hướng phía Lý Ước Hoa đánh tới. Lý Ước Hoa cả kinh kêu lên, ta dựa vào, ta tại sao không có nghĩ đến huyết sát chi khí đây? Tốt, ha ha ha, Chu Tiên trận đồ có chỗ dựa rồi. Xem ra ta cần phải đi tìm kiếm các ngươi một chút giáo chủ. Nói xong, thả người tiến lên, đối mặt hướng phía hắn cuốn tới huyết sát chi khí không tránh không né, trong tay thấp xứng thí thần thương hướng về phía những cái kia huyết sát chi khí một trận hút mạnh. Thấp xứng thí thần thương chỗ đến, trung quanh huyết sát chi khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Huyết sát tả sứ nhãn thần sáng rõ, không khỏi cười nói, tốt bảo bối, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem cái này bảo bối hiến cho ta, đối với chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngươi cùng phía sau ngươi những người này đều phải chết. Lý Ước Hoa liếc nàng một cái, nói ra, ai cho ngươi dũng khí để ngươi nói như vậy? Lương tĩnh như sao? Cái gặp hắn trực tiếp xuất hiện tại huyết sát tà sứ trước mặt, tốc độ nhanh chóng liền huyết sát tà sứ cũng không có phát hiện, chớ đừng nói chi là đã trợn mắt hốc mồm những người khác. Đang nhìn thời điểm, cái gặp thí thần thương đã cắm vào huyết sát tà sứ lồng ngực. Cầm trong tay thí thần thương nam tử nói ra, nho nhỏ ngụy hóa thần, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối, thật sự là muốn chết. Thủ trưởng rối ra, trực tiếp nhắm ngay huyết sát tà sứ tử phủ một chảo, một cái phiên bản thu nhỏ, còn thiếu cánh tay chân gây huyết sát tạ sứ xuất hiện, chỉ bất quá mặt mũi của nàng trên ý nguyên tràn đầy vẻ không thể tin. Lý Ước Hoa cười nhạo nói, chậc chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi cái này nguyên thần, ta cũng liền say, nguyên thần coi trọng chính là không tí vết, ngươi xem một chút ngươi cái này thiếu hụt bao lớn a. Trẻ sinh non cũng không bằng ngươi. Lời này nhường tất cả mọi người liếc mắt, không chọn bện nguyên thần đó cũng là nguyên thần a, bọn hắn cũng muốn a, có thể bọn hắn liền không chọn bện nguyên thần cũng không cách nào nguyên thần tu luyện được. Lý Ước Hoa phê bình bài câu, thở dài nói, nếu không phải muốn theo ngươi nơi này biết rõ huyết sát giáo bí mật cùng tổng bộ, ta thật muốn dùng cái này thí thần thương thôn phệ ngươi nguyên thần, nhìn xem thật là buồn nôn. Nói xong, trực tiếp đem nguyên thần phong ấn, mắt nhìn Thất Kinh Tinh Vân lão tổ, ôm đồm đi qua, tiện tay biến mất thần hồn của hắn, nhét vào Lý Thanh Dương trước mặt nói ra, ta đi trước, muốn xem xét cái này buồn nôn đàn bà nguyên thần ký ức, tìm ra huyết sát giáo chỗ. Lý Thanh Dương liếc mắt, cái này gia hỏa lần này làm sao chủ động nói chuyện với mình rồi? Trước kia hắn nói chuyện thời điểm, đối phương không phải một mực tại nói hắn rất nhàm chán sao? Cái này thời điểm, đối phương cùng hắn ký ức cùng hưởng, Lý Thanh Dương mới biết rõ nguyên lai hắn cái này nguyên thần thứ hai nghị trang cái bức. Tốt à, tự mình nguyên thần thứ hai cũng học xấu, Lý Thanh Dương nói ra, như thế, liền đa tạ Thông Thiên giáo chủ xuất thủ viện trợ tri ân. Lý Ước Hoa cười khoát tay một cái nói, chúng ta tu sĩ nên thay trời hành đạo, huyết sát giáo làm hại thương sinh chờ ta tìm tới hắn tổng đàn, giết hắn, vì dân trừ hại. Lý Thanh Dương rất phối hợp nói ra, giáo chủ nhân tử. Sau lưng, Lý gia đám người không biết rõ gia chủ đây là tại làm gì. Bất quá đã gia chủ làm như vậy liền khẳng định có hắn mục đích, không khỏi đi theo hô lên. Giáo chủ nhân tử. Bọn hắn, nhường tinh vân trong phường thị đông đảo tán tu cùng lớn nhỏ thế lực người không khỏi đi theo hô. Giáo chủ nhân tử. Lý Ước Hoa lúc này mới hài lòng gật gật đầu, một giọng nói không cần đa lễ liền biến mất không thấy. Lý Thanh Nhân con ngươi đảo một vòng, giả bộ như không rõ ràng cho lắm hỏi, gia chủ, không biết rõ vị này đại năng là. Lý Thanh Dương không khỏi cho nàng chọn cái khen, không khỏi cao giọng cười nói, vị này à, kia thế nhưng là tinh hỏa hải vực, kim ngao đảo bích du cùng, thiệt giáo giáo chủ Thông Thiên đạo nhân, kia nhưng là chân chính hóa thần đại năng, chính là vi huynh bạn tri kỷ hảo hữu. Lý Thanh Nhân các loại biết rõ cụ thể tình huống, tất cả đều liếc mắt, bạn tri kỷ hảo hữu cái giám a, rõ ràng liền là chính ngươi được không nào. Chương 240, cầm xuống tinh vân đảo. Chương 240, cầm xuống tinh vân đảo. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người kịp phản ứng, Thông Thiên đạo nhân là gia chủ phân thân, đây chẳng phải là nói Lý gia cũng có hóa thần đại năng. Chờ đã, tinh hỏa hải vực, kim ngao đảo bích du cùng, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại gia chủ phái phân thân ở bên ngoài thành lập thế lực khác, bọn hắn vậy mà không biết rõ? Lý Thanh Nhân bọn người dùng nghi ngờ nhãn thần nhìn xem Lý Thanh Dương, muốn minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Dương cho bọn hắn truyền âm nói, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, chờ giải quyết xong nơi này về sau ta lại cùng các ngươi nói. Lý Thanh Nhân mấy người cũng không phải không biết nặng nhẹ người, nghe được Lý Thanh Dương về sau, tranh thủ thời gian bắt đầu quét sạch chiến trường, tinh vân các đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn. Coi như còn lại tù binh Lý Thanh Dương cũng không có chém giết, phong ấn tu vi về sau, giao cho Lý Thanh Chính, nhường bọn hắn đi cho Lý gia lấy quặng. Lý Thanh Dương dẫn đầu đi vào tinh vân các, lúc này tinh vân các bên trong ngoại trừ lưu thủ số ít người bên ngoài, đã không có những người khác. Lý gia đám người rất nhanh liền cầm xuống tinh vân các hết thảy đô thành Lý gia vật trong bàn tay. Tang bảo khố, tàng pháp lâu, tu luyện động phủ các loại, thậm chí tinh vân bí cảnh, toàn bộ tiện nghi Lý gia. Lý Thanh Dương tìm được tinh vân các công pháp truyền thừa, Chu Thiên Tinh sách, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Chu Thiên Tinh thần à, cái này khiến hắn nghĩ tới một cái hồng hoang trận pháp. Đồng thời, trong đầu lần nữa hiện ra một người đến, người kia giống như cũng dùng qua Chu Thiên Tinh diệu đại trận. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, xem ra trận pháp kia có mặt mày, Lý gia lại muốn thêm ra cái át chủ bài. Lý Thanh Chính hỏi, gia chủ, kiểm kê chiến lợi phẩm cần nhất định thời gian, không biết rõ Tinh Vân Phường thị nên làm cái gì. Lý Thanh Dương nhíu mày một cái nói, Tinh Vân Phường thị à, nơi này ngược lại là cái địa phương tốt, chỉ tiếc chúng ta Lý gia không có thể ở chỗ này tọa trấn người, nếu không cũng có thể đem nơi này lợi dụng. Lý Thanh Nhân cười nói, Thanh Loan truyền đến tin tức, Thanh Tước đột phá, cùng lắm thì chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này Tinh Vân đảo kéo về đi. Lý Thanh Dương sửng sốt một cái, gật đầu nói, ngươi nói không sai, Tê Phượng đảo vẫn là quá nhỏ, chúng ta đem cái này Tinh Vân đảo kéo về đi, đến thời điểm lại thành lập một tòa tu tiên thành lớn. Tu tiên thành thị, toàn bộ Vạn Linh Hải vực chỉ sợ cũng một tòa Vạn Linh thành đi, về phần cái khác đều chỉ tính được là phường thị. Liên Tinh Hỏa Hải vực cũng liền 4 tòa thành trì, lớn nhất Tiên Tinh Hải vực cũng không đến 10 tòa tu tiên thành ao, cho nên Lý Thanh Dương muốn xây thành trì ý tưởng này nhường tất cả tộc nhân đều sợ ngây người. Sau đó nghĩ đến bọn hắn gia tộc cũng có hóa thần đại năng, nho nhỏ Vạn Linh môn đều có thể kiến tạo Vạn Linh thành, bọn hắn Tê Phượng Lý gia vì cái gì không thể kiến tạo Tê Phượng thành? Lý Thanh Chính ha ha cười nói, gia chủ, ý nghĩ này tốt, chỉ cần kiến tạo tiên thành, đến thời điểm liền có thể trở thành Vạn Linh Hải vực hạch tâm một trong, chỉ là. Lý Thanh Dương nhìn về phía hắn, hỏi, chỉ là cái gì? Lý Thanh Chính nói ra, chỉ là như thế lớn hòn đảo, chúng ta hẳn là làm sao vận chuyển đi qua nha. Lý Thanh Dương nhìn một chút dưới chân hòn đảo, nói ra, rồi nói sau, trước tiên đem chiến lợi phẩm thanh lý hoàn thành, lại nói cho Tinh Vân Phường thị chúng tu sĩ, hết thảy như cũ chính là. Lý Thanh Chính gật gật đầu đi ra, Lý Thanh Nhân cũng nghĩ biết rõ Lý Thanh Dương chuẩn bị làm sao đem tòa hòn đảo này rời đi qua. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, ta có phải hay không nhàn hoảng, chơi cái gì lấp biển tạo lục? Tại Tinh Vân đảo tự trên thành lập một tòa truyền tống trận không được sao? Bao nhiêu thuận tiện a? Lại nói, kiến tạo tiên thành cái gì, đến thời điểm rồi nói sau, gia tộc tu sĩ không ít, nhưng là có thể bước lên đại lương lại có mấy cái. Lý Thanh Nhân trầm mặc, xác thực cùng Lý Thanh Dương nói không sai biệt lắm, gia tộc tu tiên giả không ít, nhưng chân chính cao tầng không có mấy cái. Kim đan cảnh giới cứ như vậy mấy cái còn có một nửa ở bên ngoài lịch luyện, nguyên anh cảnh giới liền ra chủ một cái, tử phụ cảnh giới cũng không biết, có thể bọn hắn không còn dùng được a tính đi tính lại, vẫn là bố trí truyền tống trận tốt, đến thời điểm nàng hoặc là Lý Thanh Loan ở chỗ này trấn thủ, có việc liền dùng truyền âm phủ thông chi gia tộc, cũng có thể lợi dụng truyền tống trận thông chi, cũng là không tệ. Gia tộc người cũng không biết rõ Lý Thanh Liên đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới sự tình, nếu là biết, tuyệt đối đều sẽ vui mừng quá đỗi. Lý Thanh Nhân không ngừng ở trong lòng động viên, nhanh lên tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, thay gia chủ chia sẻ một chút áp lực. Thiên Tinh Hải vực, một người áo đen đứng tại ba bộ bên cạnh thi thể, dưới mặt bọn hắn túi chứa vật. Nghĩ nghĩ, tiểu tháp xuất hiện, ba bộ trên thi thể bay ra ba cái kim đan cùng thần hồn, bay thẳng tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó phi độn ly khai. Thiên Tinh Hải vực, Lưu gia trụ sở, một chỗ bí ẩn trong động phủ, Lưu gia lão tổ cao mày, cái này đã lâu như vậy, vẫn là không có tìm tới người áo đen kia. Lão tổ, không xong, linh nham bọn hắn hồn bại nát. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một cái thất kinh thanh âm truyền đến. Lưu gia lão tổ kinh hãi, hỏi, đây là cái gì thời điểm sự tình? Lão tổ, ngay tại vừa mới, thủ hộ hồn bài trưởng lão phát hiện bọn hắn hồn bài nát. Lưu gia lão tổ lẩm bẩm nói, hảo thủ đoạn a, ta liền biết rõ có thể như vậy, có thể ta không cam tâm a. Người áo đen kia trên người một thân pháp bảo, hắn thật rất tâm động, nhất là tòa kia tiểu tháp, còn có kia âm thanh thỉnh bảo bối quay người. Có thể chính hắn bị tiểu tháp nện thành trọng thương, lão hữu bị kia xin bảo bối quay người trong nháy mắt chém giết. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương cũng bị thương, nhưng là ai biết mình đuổi theo về sau, người ta có thể hay không tái sử dụng cái kia hoàng bị hồ lô. Ai biết rõ đối phương chân chính thương thế như thế nào. Cuối cùng, phái ra gia tộc ba cái kim đan đỉnh phong trưởng lão đi truy sát, có thể mấy tháng về sau, truyền đến lại là bọn hắn bỏ mình tin tức. Lưu gia lão tổ cái kia đau lòng à, ba cái kia kim đan đỉnh phong tu sĩ thế nhưng là Lưu gia chỉ có, còn lại tối cao cũng bất quá kim đan hậu kỳ, Lưu gia thực lực giảm lớn. Không chỉ như vậy, còn thụ cái đại địch, hiện tại không nói người áo đen kia sẽ như thế nào. Chính là bọn hắn lao đối đầu hoàng gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu là bị hoàng gia biết rõ tin tức này về sau, khẳng định sẽ không chút do dự đối bọn hắn Lưu gia làm ra phản kích, đến thời điểm Lưu gia thực lực tuyệt đối tổn hao nhiều. Thiên Tinh Hải vực Bắc Bộ, bắt đầu thành tám đại gia tộc, Lưu gia cùng hoàng gia chiếm giữ cuối cùng, hai nhà cũng như nước với lửa, trên cơ bản đều là liều người chết ta sống. Hiện tại Lưu gia suy yếu, hoàng gia tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội. Lưu gia lão tổ thở dài nói, tạm thời giữ nghiêm tin tức này, đừng cho bất luận kẻ nào truyền ra ngoài, nếu không ra quy xử trí. Người bên ngoài cung kính đáp, vâng, lão tổ. Lưu gia lão tổ tiếp tục nói ra, nếu là có người áo đen kia tin tức, nhớ kỹ tới cho ta biết, thuận tiện ở bên ngoài truyền luôn nói người áo đen đạt được hóa anh đan, đem tất cả đại thế lực con mắt chuyển di đi qua. Vâng, lão tổ, ta biết rõ. Lưu gia lão tổ tiếp tục nói ra, trở về sau, xuất ra tất cả tài nguyên, rộng mở cung ứng, nhường các tộc nhân nhanh chóng tăng lên tu vi, Lưu gia không an toàn. Có thể, lão tổ. Không có gì thế nhưng, gia tộc thời gian không nhiều lắm, nghĩ biện pháp nhiều bồi dưỡng được mấy cái kim đan đỉnh phòng, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, lão tổ, đệ tử cáo lui. Người kia đi về sau, Lưu gia lão tổ lẩm bẩm nói, hy vọng hoàng gia phát hiện trễ một chút, người áo đen kia cũng tới trễ chút đi, nếu không, Lưu gia liền thật xong a. Lưu gia lão tổ cái này thời điểm lại là hối hận, lại là không cam tâm, lúc ấy nếu là hắn không làm ra đầu chim, có lẽ liền sẽ không thụ thương, hoặc là thụ thương điểm nhẹ. Nếu là không khiến người ta truy sát, có lẽ liền sẽ không vẫn là ba cái kim đan đỉnh phòng, có thể trên thế giới không có thuốc hối hận a, nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ trên thân lại có lớn như vậy sát khí. Chương 241, Vạn Linh lão tổ nhượng bộ. Chương 241, Vạn Linh lão tổ nhượng bộ. Có thể trên thế giới không có thuốc hối hận, coi như có thể lúc đi chuyển, vậy cũng không phải hắn cái này nhỏ nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể làm được. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, không bằng nhanh lên khôi phục thương thế, lấy ứng đối sắp đến tai nạn. Tinh Vân Đảo, chiến lợi phẩm đằng đẵng dùng 2 ngày mới chỉnh lý xong, linh thạch, linh quáng, các loại vật liệu, bí cảnh dự viên, còn có các loại đột phá đan dược cái gì cần có đều có. Lý Thanh Chính ha ha cười nói, gia chủ, phát tài, những tư nguyên này đầy đủ chúng ta tu luyện mấy trăm năm sao? Vốn cho là chúng ta gia tộc rất giàu có, hiện tại mới biết rõ, nguyên lai chúng ta đều là nghèo chứng a. Lý Thanh Dương liếc mắt nói, liền xem như nghèo chứng cũng không có bạc đãi ngươi à, không phải liền là điểm linh thạch sao? Không phải liền là điểm vật liệu cùng linh dược sao? Cần phải kích động như vậy sao? Tốt à, nói thật, Lý Thanh Dương cũng rất kích động à, thu hoạch lần này thật lớn, là gia tộc bồi dưỡng được 3-4 nguyên anh tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Hạ phẩm linh thạch hơn ngàn vạn, trung phẩm linh thạch gần trăm vạn, thượng phẩm linh thạch mấy vạn, cực phẩm trên trăm, đây là khái niệm gì? Mặc dù trải qua Lý Thanh Dương tay linh thạch rất nhiều, nhưng đại đa số cũng chỉ là phía dưới trung phẩm linh thạch, đa chớ đừng nói chi là những cái kia tài liệu luyện khí, còn có tài liệu luyện đan, Lý Thanh Dương đều muốn đỏ lên, không hổ là tồn tại hơn ngàn năm môn phái. Tứ giai đến lục giai pháp bảo cũng có, lục giai ít nhất, nhưng là tứ ngũ giai pháp bảo gần ngàn, chớ đừng nói chi là tam giai trở xuống các loại pháp khí, kia trực tiếp trồng chất thành núi, đây chính là nội tình a. Lý Thanh Dương cũng ở trong tối từ tính toán, những này đồ vật nếu là toàn bộ đổi thành biết chút, có thể mua sắm mấy kiện linh bảo, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Biết chút tự mình có thanh ngọc hồ lô cùng linh thảo hạt giống, căn bản cũng không thiếu, có thể những này đồ vật lại có thể gia tăng gia tộc nội tình. Trừ cái đó ra, còn có tinh vân bí cảnh, đó mới là đồ tốt, bên trong tinh lực ngưng tụ, tu luyện làm ít công to. Linh mạch hơn 10 đầu, đều là tam giai trở lên, ngũ giai 2 đầu, tứ giai 5 cái, còn lại đều là tầm giai, này cũng không tính là gì, chỉ cần hắn muốn, liền xem như lục giai linh mạch đều có thể tại ngoại môn đạo vực mua được. Lý Thanh Dương nói ra, còn có những cái kia mỏ linh thạch cùng vật liệu luyện khí mỏ, cũng cho ta đại lực khai thác, liền dùng tinh vân cắt những tù binh kia. Lý Thanh Chính cười hắc hắc nói, gia chủ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem bọn hắn ép cô, hắc hắc hắc. Lý Thanh Dương liếc mắt, cái này gia hỏa càng lúc càng giống nhân vật phản diện, gật gật đầu đi ra ngoài. Lý Thanh Nhân tranh thủ thời gian đuổi theo, hỏi, gia chủ, ngươi muốn về Tê Phượng đảo sao? Lý Thanh Dương cười nói, nơi này không phải có cái truyền tống trận sao? Ta thử điều chỉnh một cái, nhìn xem có thể hay không cùng Tê Phượng đảo cái kia kết nối. Lý Thanh Nhân nhãn tình sáng lên, cười nói, dạng này nha, nhanh đi thử một chút, lần này chiến lợi phẩm vẫn là mau chóng trở về Hỏa Phượng Bí cảnh tốt. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, trực tiếp hướng phía truyền tống trận đi tới. Ba ngày về sau, Lý Thanh Dương bay cái vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, ngược lại là có thể thử một chút, nhìn xem hai cái truyền tống trận có hay không tương thông. Sau đó chính là tìm chuột bạch thử trận, kết quả cùng hắn dự liệu, hai cái trận pháp tương thông. Lý Thanh Dương do dự một chút, lại liên thông Thiên Vân Đảo trận pháp. Cái này Tinh Vân Đảo trận pháp trước đó chỉ là kết nối lấy chúng quanh mấy cái thế lực cùng bạn linh đảo, hiện tại lại nhiều mấy cái, coi như không tệ. Lý Thanh Dương nghĩ nghĩ, chuẩn bị ở chung quanh bí ẩn hòn đảo bố trí trận pháp, thành lập truyền tống trận, cùng Hỏa Phượng Bí cảnh, Bích Du Cung, Lơ Lửng Cung điện liên tiếp truyền tống trận. Nơi này nếu là chuyện gì xảy ra, truyền tống trận bị hủy, hắn liền có thể kịp thời cứu viện. Đánh hạ Tinh Vân các tin tức thông qua tán tu cùng thế lực khác truyền đến Vạn Linh Hải vực các nơi, liền liền cái khác ba đại hải vực cũng có bộ phận biết rõ chuyện này. Vạn Linh đảo, Vạn Linh môn bên trong, Vạn Linh trên đại điện, sáu cái nguyên anh lão quái ngồi ở trong đó, một người cầm đầu lão giả nhắm mắt lại, giống như đã ngủ. Tại bọn hắn phía dưới, một cái kim đan tu sĩ đang nói cái gì, sau khi nói xong, tranh thủ thời gian an tĩnh đứng ở một bên. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây? Nguyên lai là Tinh Vân các bị diệt à, cái này thế nhưng là chuyện tốt à, Tinh Vân các đám kia lão tiểu tử không phải thường xuyên cùng nhóm chúng ta đối nghịch sao? Chết tốt. Sư đệ, chú ý trọng điểm, diệt đi Tinh Vân các kia cái gì Tê Phượng Lý gia chúng ta trước kia căn bản không có nghe nói qua, mà lại nghe nói lần này xuất hiện hai đại hóa thần. Ai, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Bất quá kia huyết sát giáo vậy mà cho tàn lại cháy, cũng không biết rõ hiện tại bao nhiêu giáo chúng, đều là thực lực gì, hy vọng không muốn giống như năm đó đi. Nói đến đây, tất cả mọi người trầm mặc, năm đó Vạn Linh môn vẫn là cái tiểu môn phái, Vạn Linh Hải vực không gọi Vạn Linh Hải vực, mà là Thiên Linh Hải vực. Ngay lúc đó Thiên Linh môn rất cường đại, nhưng cuối cùng bị huyết sát giáo sống sờ sờ lôi chết rồi, liền liền Thiên Linh môn hai đại hóa thần đại năng cũng đồng dạng bị mãi chết. Mặc dù các phương tu tiên giả thế lực liên hợp lại, lại thêm cái khác ba đại hải vực hỗ trợ mới diệt huyết sát giáo, nhưng cũng dẫn đến Vạn Linh Hải vực thực lực giảm lớn. Vạn Linh môn chính là tại cái kia thời điểm của khởi, phát triển cho tới bây giờ đã có hơn 1800 năm. Bởi vì năm đó cái khác ba đại hải vực ra tay trợ giúp, dẫn đến Vạn Linh Hải vực chia 5 x 7, ngoại trừ hiện tại bộ phận bên ngoài, cái khác cũng bị ba đại hải vực chia cắt. Vạn Linh Hải vực sở dĩ không bằng cái khác ba đại hải vực, chủ yếu nhất nguyên nhân cũng ở nơi đây. Chủ vị, nhắm mắt lại Vạn Linh lão tổ mở to mắt nói ra, "Hóa thần à, theo những tin tình báo kia đến xem, lần này động thủ chí ít có 2 vị hóa thần đại năng." Dựa theo bọn hắn nói, huyết sát giáo vị kia chỉ là cái không chọn mấy bản, có thể vậy cũng không phải nhóm chúng ta có thể đối phó, ta Vạn Linh môn khó khăn cỡ nào à, hóa thần, hóa thần à. Vạn Linh lão tổ ánh mắt bên trong lóe ra một tia hâm mộ, lại có một tia không cam lòng. Nghĩ hắn Vạn Linh lão tổ 500 năm liền đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, có thể về sau hơn 1800 năm chỉ là theo sơ kỳ tiến cấp tới đỉnh phong, muốn xung kích hóa thần, hắn là 1/10 niềm tin cũng không có. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm nếu là không cách nào hóa thần, hắn liền muốn vất lạc, nguyên anh cảnh giới 2500 tuổi thọ nguyên, hắn không nhiều lắm á lão tổ, chúng ta nên như thế nào làm? Cái kia thế lực hẳn là giao hảo vẫn là. Dưới nhất bài vị lão quái kia mở miệng hỏi. Hắn là Vạn Linh môn trẻ tuổi nhất nguyên anh lão quái, chỉ có 700 tuổi, mặc dù vừa mới đột phá nguyên anh không lâu, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn, dù sao tương lai đều có thể. Vạn Linh lão tổ một lần nữa nhắm mắt lại nói ra, không cần đi quản hắn, nếu là có xung đột lợi ích, liền tạm thời né tránh một cái đi. Vạn Linh lão tổ cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể thế nào? Hắn chỉ có thể khô cằn cho hóa thần tu sĩ nhường đường, ai bảo hắn không phải hóa thần đại năng đây? Là Thiên Vân đạo, Thiên Vân lão tổ nghe được tin tức này về sau, không khỏi cười to nói, tốt, tốt à, Tinh Vân các, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Sau đó, liền thấy trên người hắn khí thế không ngừng tăng trưởng, người chung quanh cũng xem lên người. Cái gặp hắn đỉnh đầu dị tượng đại thịnh, đóa đóa bạch vân trực tiếp phiêu phù ở trên bầu trời. Đây, đây là nguyên anh dị tượng. Lão tổ đột phá. Không sai, nhanh lên thay lão tổ hộ pháp. Ha ha ha, chúng ta Thiên Vân liên minh sắp quật khởi a. Tất cả mọi người rất vui vẻ, ngoại trừ xó xỉnh bên trong mấy cái con chuột mặt lộ vẻ đắng chát bên ngoài, Thiên Vân đảo trên tất cả tu tiên giả tất cả đều mừng rỡ như điên. Thiên Vân lão tổ cũng không nghĩ tới, cái này khúc mắc mới vừa mở ra đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đột phá quá trình rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Chương 242, gia tộc quật khởi theo nhiều sinh bé con nắm lên chương 242. Gia tộc quật khởi theo nhiều sinh bé con nắm lên Đại Chu hoàng triều, Tiên Liên núi, ngọn núi này đỉnh núi như là một đóa hoa sen trên là bằng phẳng, phía dưới có ngũ giai linh mạch, vừa vặn thích hợp làm Lý Thanh Liên đạo tràng. Hai tháng, chỉ dùng hai tháng, tại trấn Yêu Vương Cơ Thiên mệnh trợ giúp dưới, toàn bộ Liên Hoa Sơn trên kiến tạo tốt to to nhỏ nhỏ cung điện. Lý Thanh Liên nhìn trước mắt hào hoa cung điện, suy nghĩ lại một chút tự mình tại Tê Phượng đảo độc phủ, không khỏi khóe miệng co giật, hỏi bên cạnh Cơ Thiên mệnh nói, như thế hào hoa chỗ ở, thật thích hợp tu tiên. Cơ Thiên mệnh bị đã hỏi tới, sờ lên đầu nói, cái kia, ta là thể tu à? Từ nhỏ đã sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, thế nào? Có vấn đề gì không? Lý Thanh Liên không còn gì để nói, lắc đầu nói, tốt à, ta cứ nói đi, cái này địa phương như thế lớn, ta nên như thế nào quản lý a? Trên Tây Phượng đảo thời điểm, Lý Thanh Liên đồng dạng tình huống dưới một mực tu luyện, đối với quản lý cái gì có thể nói là nhất khiếu bất thông. Cơ Thiên Mệnh cười nói, ngươi có thể thu một chút ký danh đệ tử các loại quản lý a, nghĩ đến ngươi cũng không thiếu tu luyện công pháp a. Lý Thanh Liên gật gật đầu, không nói thêm gì. Điều này cũng đúng, gia tộc kiếm tu công pháp mà hắn đọc, ngược lại là nhớ kỹ không ít công pháp, theo những công pháp này bên trong thu dọn ra một bộ kiếm tu công pháp vẫn là có thể. Cơ Thiên Mệnh nói ra, tốt, ngươi xem một chút đi, nếu là không có vấn đề gì, vậy ta trước hết ly khai, Vạn Yêu Sơn mạch bên kia ta còn muốn thủ ra đây, nếu không những cái kia lão gia hỏa sẽ trái với ước định. Lý Thanh Liên gật đầu nói, đa tạ Thiên Mệnh đại ca, về sau nếu là có cái gì dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Cơ Thiên Mệnh đột nhiên nói ra, vậy nhưng nói xong, bất quá bây giờ cũng không được, thực lực của ngươi vẫn là quá thấp, chờ ngươi đột phá hóa thần rồi nói sau. Đột phá hóa thần? Lý Thanh Liên hơi nghi hoặc một chút, tại sao muốn đột phá hóa thần mới được? Bất quá hắn không có hỏi nhiều, dù sao đối phương đã cứu hắn một mạng. Đưa mắt nhìn Cơ Thiên Mệnh ly khai về sau, Lý Thanh Liên rơi vào đỉnh núi bên trong khu cung điện, nhìn xem những này hoa hoa cung điện, hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cuối cùng thở dài một tiếng, hướng phía ở giữa đại điện đi đến trong đại điện, tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy tư về sau nên làm như thế nào. Hồi Tây Phượng đảo, tạm thời không có biện pháp, chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này chuyển xuống đạo thống sao? Đến nơi này, Lý Thanh Liên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện, dưỡng kiếm thạch theo trong túi chữ vật lấy ra, bắt đầu dung hợp Thái Bạch kiếm, chỉ cần Thái Bạch kiếm tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên, chế ước hắn tu vi tăng lên còn có một cái phương diện, đó chính là thần hồn của hắn ngưng tụ thành thần hồn chi kiếm, cũng cần đồng thời tăng lên. Nếu là tại Tây Phượng đảo, có thể tiến về Dung Kim đảo tu luyện, dù sao nơi đó có U Hồn thông đạo, hồn lực rất nồng đậm, thực tế không được còn có thể đi một chuyến U Hồn thông đạo nội bộ, làm nhiều hồn thạch hoặc là hồn tinh. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Liên trên thân chỉ có mấy cái hoàn thần thảo hạt giống, cái này đồ vật với hắn mà nói vô dụng, nói không chừng trồng ở nơi này còn có thể nảy mầm, nhưng vấn đề là, hoàn thần thảo muốn nảy mầm, nhất định phải mấy trăm năm thời gian, hắn đợi không được. Ai, từ từ sẽ đến đi, các loại Thái Bạch kiếm đẳng cấp tăng lên về sau, lại đi Đại Chu hoàng triều nhìn xem có cái gì ra tăng thần hồn chi kiếm bảo vật. Chân Thủy Hải vực, Lý Vĩnh Sinh cao hứng bừng bừng trở về, lần này hắn nghe được một tin tức, một cái rất tốt tin tức, có quan hệ Lý gia chi nhánh tin tức. Lý Thanh Mông nhìn thấy bộ dáng của hắn, nghi ngờ hỏi, "Lão tổ, xem ngươi cái này vui vẻ bộ dáng, chuyện ra sao à? Có phải hay không gặp tình nhân cũ?" Lý Thanh Mông đột nhiên con mắt hạ, ánh mắt bên trong tràn đầy bát quái chi sắc. Sau đó lại nói ra, "Ta không đúng rồi, lão tổ, coi như ngươi gặp tình nhân cũ, lấy ngươi cái này cường thi thân thể, cũng không có biện pháp làm cái gì nha." Lý Vĩnh Sinh cái kia tức a, vung tay lên, Lý Thanh Mông bay thẳng ra ngoài. "Hừ, không biết lớn nhỏ, càng ngày càng không tưởng nổi. Không được, không thể như thế nuông chiều hắn, xem ra hắn vẫn là quá dễ dàng, nhất định phải cho hắn lại tìm 10 cái đạo lữ, ta Lý gia nối dõi tông đường đại nghiệp đều muốn nộp tại trên tay hắn." Lời này rơi xuống, Lý Vĩnh Sinh lần nữa bay ra ngoài, giữa không trung chỉ để lại một câu. "Nếu là ta trở về thời điểm, ngươi những cái kia đạo lữ bụng còn không có động tĩnh, ta liền để ngươi về sau không cách nào nối dõi tông đường." Lý Thanh Mông không khỏi vui mừng, không khỏi hét lớn, "Tốt tốt, lão tổ, ta không chuyển tông tiếp đại." Ngay tại cái này thời điểm, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. "Hừ, kia tốt lắm, vậy ngươi liền biến thái giám, hoặc là biến cương thi đi, dù sao lấy ngươi thiên phú, đời này cao nữa là cũng liền tử phụ cảnh giới, ngươi hậu thế cũng đã trưởng thành, cũng có thể không cần ngươi." Lý Thanh Mông hét lớn, "Đừng a, lão tổ, ta cái này đi lái nhánh tán lá đi." Nói xong, trực tiếp hướng phía một cái tiểu viện chạy tới. "Hừ, còn chị không được ngươi." Ngay tại phi hành Lý Vĩnh Sinh không khỏi thầm nói, bất quá, mới vừa cho hắn cưới 9 cái đạo lữ, lại thêm lúc đầu 9 cái này cũng 18 cái, nếu là lại nhiều, không biết rõ hắn có thể hay không chịu được. Sau đó lắc lắc đầu nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao chống đỡ không chịu đựng được đều là Lý Thanh Mông, cũng không phải lão tổ ta, ha ha ha, no, lần này cho hắn lại tìm 12 cái, vừa mới gom góp 30, một tháng mỗi ngày một cái, vừa vặn à. Không có biện pháp, lần này hắn bị kích thích, Tây Phượng đảo Lý ra bên kia trực tiếp diệt Vạn Linh Hải vực thứ 2 đại thế lực, nghe nói đã xuất hiện nguyên anh cảnh giới cường giả. Còn có một cái nữ bé con, khống chế đầy trời linh trùng đại quân, e là cho dù là hắn cái này kim giáp thi chi thể, cũng không nhất định chịu đựng được. Chậc chậc chậc, hiện tại đứa bé nha, thật lợi hại à, không được. Thanh Linh Lý gia bên này cũng không thể quá yếu, không phải vậy làm mất mặt lão tổ mặt không phải. Cái này gia tộc của khởi a, vẫn là đến theo nhiều sinh bé con làm lên, ha ha ha. Phong Lôi đảo, gia chủ trong độc phủ, Lý Thanh Long không khỏi lẩm bẩm nói, cái này Thanh Dương làm thật không tệ nha, chỉ là có thể hay không quá tiêu căng rồi. Ta hiện tại tu vi so với hắn tới vẫn là kém một chút, không được, nhất định phải cố gắng. Thoại âm rơi xuống, cả người biến mất tại trong độc phủ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào Phong Lôi cốc, hắn muốn đi trước càng sâu địa phương. Hắn có dũng khí cảm giác, muốn giải quyết thần hồn tăng lên quá chậm vấn đề này, nhất định phải tiếp tục đi tới, nơi này thế nhưng là hai đầu cựu giai thượng cổ yêu thú vẫn lạc địa phương. Chẳng lẽ chỉ có bọn chúng thần thông pháp lực tán loạn, thần hồn vẫn như cũ? Vậy căn bản liền không khả năng. Như thế nói đến, chỉ có một cái khả năng, chính là thần hồn của bọn nó tán loạn về sau, tất cả hồn lực bị phong lôi chi lực áp xúc tại một cái địa phương. Chỉ cần đến cái này địa phương, Lý Thanh Long liền có thể nhanh chóng tăng lên thần hồn tu vi. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không, vậy liền tiếp tục đi tới. Tinh Sa môn bí cảnh, Lý Thanh Á lẩm bẩm nói, ta cái này Lục ca thật sự là lợi hại à, bất quá để các ngươi đi trước một bước đi, ta cũng sắp. Đối với tinh sa môn trường khống, Lý Thanh Á còn không có hoàn toàn làm được, bởi vì biết rõ thực lực chân chính của nàng về sau, ba cái kia lão bất tử vậy mà liên hợp lên, thật để cho người ta có chút khó chịu. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ có thể lợi dụng nguyện ảnh thần công, tại cái này tinh sa môn trong bí cảnh, căn bản không có biện pháp, may mắn nàng đã có thể bất cứ lúc nào xuất nhập bí cảnh. Thanh Mẫn, cố gắng tu luyện, gia tộc sự tình liền tạm thời giao cho ngươi, minh kiếm ta liền mang đi ra ngoài lịch luyện, nếu người nào dám động gia tộc, ngươi cũng đừng xúc động chờ ta trở về sau, từng cái thanh toán. Bên cạnh Lý Thanh Mẫn cung kính nói, vâng, gia chủ, ta nhất định sẽ xem trọng gia tộc. Chương 243, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan chương 243, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan 70 năm về sau, lửa đung nước, tái đi phát lão giả cưới Thanh Nưu chậm rãi đi ra bên dưới, lão giả dưới chân Thanh Nưu đi nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh. Châu trên lưng lão giả hít mắt, trung quanh hắn âm dương nhị khí vần quanh, Thanh Nưu dưới chân không ngừng hình thành một cái hư ảo thái cực đồ án. Trên đường, rất nhiều người nhìn thấy cưới Thanh Nưu lão giả, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất, đại đa số cũng cho là mình hoa mắt, chỉ có một số nhỏ coi là gặp quỷ gặp tiên. Thanh Nưu kéo lấy lão giả một đường đi về phía tây, gặp được chuyện bất bình hoặc là yêu ma quỷ quái thời điểm, lão giả cũng sẽ ra tay, có người hỏi kỳ danh, lão giả nói, đạo đức. Đạo đức tiên nhân danh hào liền truyền ra, tất cả mọi người không biết rõ, cái này đạo đức tiên nhân từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào. Chậm rãi, hắn một cái khác danh hào ngay tại trong thế tục truyền ra, Thái thượng lão quân, hắn thường xuyên sử dụng đan dược cứu người, cũng lưu lại các loại truyền thuyết. Lúc này, Hàm Cốc quan bên ngoài, Vạn Yêu Sơn mạch yêu thú cũng không biết rõ lên cơn điên gì, điên cuồng hướng phía Bắc Nguyên mảnh này tận cõi địa phương xuất phát. Danh Kiếm Sơn trang trang chủ dẫn người tại Hàm Cốc quan bên ngoài chặn đường, lại có quan hệ thẻ thủ tướng tử thủ ở chỗ này, nhường yêu thú không được tổn tiến vào. Cũng không biết rõ vì cái gì, vừa mới bắt đầu tiến công cũng chỉ là tứ giai phía dưới tiểu lâu la, nhưng chậm rãi, tứ giai, ngũ giai yêu thú đều đi ra. Danh Kiếm Sơn trang trang chủ cũng chính là mảnh này khu vực cường đại nhất tu tiên giả, tại đồng thời đối kháng bốn cái cường đại yêu thú thời điểm bị trọng thương. Mắt nhìn xem Hàm Cốc quan sắp bị xung phá, thủ tại chỗ này tu tiên giả cùng thủ thành tướng sĩ cũng mặt xám như cho, đám yêu thú thành quần kết đội giết tới thời điểm. Một đầu Thanh Nưu kéo lấy híp mắt lao giả tiến vào Hàm Cốc quan, chợt ung dung hướng phía sắp bị đại quân yêu thú công phá cửa thành đi đến. Thủ thành tướng lĩnh không khỏi hô lớn, lao trượng, nhanh rời đi nơi này rất nguy hiểm. Chỉ là lao giả giống như không có nghe được, Thanh Nưu tiếp tục chậm ung dung đi lên phía trước. Thủ tướng xem xét, trong nháy mắt theo trên tường thành xuống tới, ngăn ở Thanh Nưu trước mặt, hô, lao trượng, nhanh rời đi nơi này đi, nếu không không còn kịp rồi. Thanh Nưu coi nhẹ nhìn một chút trước mắt thủ tướng, hướng phía trước bậc thềm, trong nháy mắt liền lách qua thủ tướng chờ thủ tướng kịp phản ứng thời điểm, Thanh Nưu cùng lão giả đã đến cửa ra vào. Cùng lúc đó, tại ngoại giới yêu thú công kích đến, coi như bố trí trận pháp cửa thành đã lung lay sắp đổ. Ầm ầm, cửa thành trực tiếp bị vênh sập, nhóm lớn yêu thú chen chúc mà đến, cao nhất lại có ngũ giai. Mắt nhìn xem Thanh Nưu cùng lão giả liền bị yêu thú nuốt hết, cũng không biết rõ xuất phát từ cái gì tâm tính, kia thủ tướng gọi thẳng tới, ngăn tại Thanh Nưu cùng trước mặt lão giả. Lão giả đột nhiên mở to mắt hỏi, "Chàng trai, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, ngươi không sợ sao?" Thủ tướng lắc đầu, kiên định nói ra, "Không sợ, con nào đó hận tự mình không có lực lượng, không thể đem những này xúc sinh đều chém giết." Lão giả mỉm cười, hỏi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, làm ta ký danh đệ tử. Thủ tướng sững sờ, sau đó phúc trí tâm linh, ủy trên mặt đất miệng nói lão sư. Lão giả theo Thanh Nưu bên trên xuống tới, đỡ dậy thủ tướng nói ra, đã thu ngươi làm đệ tử, kia cho ngươi lấy cái đạo hiệu, liền cứ gọi Trường Mi đi, đã vào tu hành, vậy cái này thế tục quan viên cũng không cần làm, tìm đỉnh núi, mở một cái mày ngải kiếm phái, lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, khả năng làm được. Thủ tướng, không, Trường Mi không người nói, vâng, lão sư, đệ tử làm được. Lão giả gật gật đầu, nhìn xem hướng bọn hắn xông tới đàn yêu thú, không khỏi nói ra, châu con à, đem những này nhiễu người thành tịnh ra hỏa cho ta xử lý. Thanh Nưu miệng nói tiếng người nói, lao ra, nghe con cái này đi xử lý đám kia dám quấy rầy lao ra thành tịnh ra hỏa. Nói xong, Thanh Nưu đứng thẳng người lên, trong nháy mắt hóa thành một cái cự hán cầm trong tay một cái thép dòng trường côn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trường Mi vẫn còn có chút kiến thức, nhìn thấy Thanh Nưu biến thành cự hán không khỏi hét lớn, yêu bương. Tại yêu thú bên trong, ngũ giai khả năng xưng là yêu bương, lục giai là đại yêu bương, mà biến hóa này thành tráng hán Thanh Nưu, lại là ngũ giai yêu bương. Kỳ thật hắn vẫn là đoán sai, là ngũ giai yêu vương không sai, nhưng Thanh Nưu quanh năm đi theo lão giả bên người, hiện tại cự ly lục giai cũng không xa, mà sức chiến đấu tuyệt đối miểu sát hết thể ngũ giai yêu vương. Nơi này công thành yêu thú cũng không có vượt qua ngũ giai đỉnh phòng, đối với Thanh Nưu tới nói, những cái kia ra hỏa chính là đưa đồ ăn, trong tay côn thép trong nháy mắt biến lớn, mấy cái vừa đi vừa về phía dưới, ngoài thành yêu thú toàn bộ ngã trên mặt đất. Thanh Nưu hừ lạnh nói, các ngươi những này ra hỏa, cũng dám nhiễu lao ra nhà ta thanh tịnh, thật là đáng chết ta. Một cái ngã trên mặt đất yêu vương hét lớn, ngươi cũng là nhóm chúng ta yêu tộc yêu vương, tại sao phải giúp trợ nhân loại? Tại sao muốn trở thành nhân loại chó săn? Thanh Nưu thở dài nói, ai, đi theo lão gia có cái gì không tốt sao? Ngươi biết không? 50 năm trước ta chỉ là một đầu nho nhỏ nhị giai yêu thú, có thể đi theo lão gia 50 năm, ta chính là hiện tại yêu vương đỉnh phong, hiểu không? Sau khi nói xong, không để ý đến những cái kia yêu thú hâm mộ nhãn thần, lần nữa thở dài nói, đã các ngươi đã hiểu, vậy liền đi chết đi. Nói xong, trong tay côn thép trực tiếp hướng phía trước lăn một vòng, tất cả ngã trên mặt đất yêu thú toàn bộ đã mất đi khí tức. Thanh Nưu bắt đầu hơi phá chiến lợi phẩm, nhất là những cái kia yêu đan, không chút do dự toàn bộ cầm xuống. Là cái gì đây? chủ yếu là bởi vì nó ra lão gia luyện chế đan dược quá tốt rồi, nhất là cái kia kêu cái gì cực khổ tử tam chuyển kim đan, mỗi ăn một cái liền muốn gia tăng rất tốt nhiều năm tu vi, chỉ bất quá vật liệu quá mức chân quý. Thanh Nhu vơ vét xong chiến lợi phẩm về sau, nhanh chóng chạy đến lão giả bên cạnh, đem trong tay túi chứa vật đưa cho lão giả, định nọt cười nói, lão gia, bọn hắn đã xử lý xong. Lão giả cười cười nói ra, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, lão gia ta ở chỗ này thu người đệ tử, muốn chuyển thụ cho hắn tu luyện mấy ngày. Thanh Nhu tự nhiên không quan trọng, dù sao làm tọa kỵ, lão giả đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó. Trường Mi không khỏi mừng lớn nói, đa tạ lão sư. Lão giả mang theo Trường Mi cùng Thanh Nhu đi ra hàm cấp quan, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu truyền đạo học nghề. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Theo lão giả đạo âm, Trường Mi lâm vào đốn ngộ, bất chi bất giác ở giữa, trung quanh thiên địa linh khí hướng hắn tụ đến. Lão giả khẽ gật đầu, phất phất tay, to lớn thiên địa linh khí hướng phía Trường Mi dũng mãnh lao tới. Cũng không biết rõ qua bao lâu, lão giả ngừng lại, nhìn trước mắt ngay tại tu luyện Trường Mi, vung tay lên, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt bay ra, lại có một tấm trận đồ bay ra. Cuối cùng hắn xuất ra một cái đan dược, tại Thanh Nhu hâm mộ ánh mắt bên trong, trực tiếp đánh vào Trường Mi thể nội. Trường Mi tu vi bắt đầu tăng mạnh, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan. Mãi cho đến kim đan cảnh giới mới dừng lại, ngay tại hắn tỉnh lại thời điểm, đỉnh đầu mây đen dày đặc, là kim đan thiên kiếp đến. Nhìn xem đỉnh đầu thiên kiếp, Trường Mi không khỏi nhìn về phía lão giả. Lão giả không có lên tiếng, chỉ là chỉ cách đó không xa hai thanh phi kiếm, cái này hai thanh phi kiếm một xanh một tím, trên thân kiếm linh lấp lóe, nếu là có tu tiên giả nhìn thấy, tuyệt không cho phép hét lớn, linh bảo. Cái này hai kiện lại là trong truyền thuyết thất giai linh bảo, cái này đồ vật liền xem như rất nhiều hóa thần tu sĩ cũng không có, linh bảo xuất thế, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại bộ phận tu tiên giả đến đây cất đoạn. Hai thanh phi kiếm, bên cạnh còn có một tấm trận đồ nhìn rất bình thường, nhưng khi Trường Mi nhìn sang thời điểm, trực tiếp rơi vào trong đó. Lão giả nói ra, đứa ngốc, mau mau tỉnh lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Trường Mi trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó quỳ lại nói, đệ tử đa tạ lão sư. Chương 244, Bích Du cung phát triển chương 244, Bích Du cung phát triển vừa dứt lời dưới, đỉnh đầu thiên kiếp liền tạo thành, to lớn lôi long theo hắn đập xuống. Cái gặp Trường Mi tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm trực tiếp hướng phía lôi long công kích mà đi, sau đó phá vỡ lôi long, trực tiếp đâm về phía kiếp vân, trong nháy mắt đem kiếp vân phá hư. Nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ăn nhiều giật mình, cũng chưa từng thấy qua ai độ kiếp có dễ dàng như vậy, chí ít tại mảnh này khu vực không có. Trường Mi quỳ trên mặt đất nói, đa tạ lão sư, không biết rõ lão sư tục danh. Lão giả cười nói, vân đạo đạo đức, lại gọi thái thượng, chúng ta duyên phận đã hết, châu, chúng ta đi thôi. Cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất Thanh Nhu trong nháy mắt đứng dậy, cái dám điên mà chạy chậm tới, dùng đầu cọ sát lão giả. Lão giả cười ha ha nói, đi đi, chúng ta cũng nên đi bên kia núi nhìn xem Thanh Liên kia tiểu tử. Sau khi nói xong, một cái xoay người xuất hiện tại châu trên lưng, Thanh Nhu hướng phía Vạn Yêu Sơn mạch đi đến. Trường Mi tranh thủ thời gian tại sau lưng hô, lão sư, không biết rõ chúng ta cái gì thời điểm còn có thể gặp lại. Lão giả ha ha cười nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, châu, đi thôi. Thanh Nhu nghe vậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trực tiếp hướng phía Vạn Yêu Sơn mạch đi đến. Tinh Hỏa Hải vực, Kim Ngao đảo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại vân sàng bên trên, nhìn xem phía dưới 10 cái nguyên anh tu sĩ, trong miệng giảng giải phương pháp tu luyện. Đa bảo vô đương các loại tứ đại đệ tử đều đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, phía sau bọn hắn đều là tần tấn nguyên anh đệ tử, trong đó nhỏ nhất cái kia gọi là Quý rõ ràng. Thông Thiên đạo nhân đột nhiên dừng lại hỏi, "Đa bảo, để ngươi điều tra chính là điều tra như thế nào?" Đa bảo nói ra, "Sư tôn, đều đã tra được, huyết sát giáo giáo chủ gọi là Huyết Vô Ngân, là hàng ngàn năm trước kia huyết sát giáo giáo chủ hậu nhân." Thông Thiên đạo nhân gật đầu nói, "Ừm, nói tiếp, bọn hắn giấu ở cái gì địa phương? Cụ thể có bao nhiêu người? Đều là cái gì tu vi? Cũng tra rõ ràng sao?" Đa bảo nói ra, "Sư tôn, đều đã tra rõ ràng, không biết rõ nhóm chúng ta cái gì thời điểm hành động." Thông Thiên gật đầu nói, "Chuyện này tạm thời không nóng nảy, Vô Đường, ngươi bên kia như thế nào?" Vô Đường cười khổ nói, "Sư tôn, vẫn là không có chút nào tin tức, cũng không biết rõ kia tiểu tử làm sao tránh, vậy mà có thể nhường nhóm chúng ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện được." Kim Linh hỏi, "Không biết rõ sư tôn cùng hắn quan hệ thế nào, có thể để cho ngài lao sư động chúng nhiều năm như vậy?" Thông Thiên tở dài nói, "Kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật không thể nói, ta cùng kia tiểu tử cứu cứu là bạn tri kỷ hảo hữu, hắn cứu cứu để cho ta giúp hắn tìm cái này tiểu tử, không nghĩ tới một tìm chính là nhiều năm như vậy." Ai? Chúng đệ tử rất phía sau, Nguyên Anh sơ kỳ Quý rõ ràng thân thể đột nhiên run lên, vân sàng trên Thông Thiên con mắt nhìn lướt qua Quý rõ ràng, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn kỳ thật đã sớm biết rõ cái này Quý rõ là Lý Minh Đế, chỉ bất quá cũng không có nói ra đến, chỉ là âm thầm giúp đỡ một phen, lại tiện thể lấy thu hắn làm đồ. Một đợt thao tác xuống tới, khiến cho đối phương chóng mặt, cuối cùng chẳng biết tại sao trở thành Thông Thiên đạo nhân đệ tử. Không phải hắn, chính là những người khác cũng bị một loạt chuyện này khiến cho chóng mặt. Muốn nói Thông Thiên, cũng chính là Lý Ước Hoa, hắn là thế nào biết đến, hay là bởi vì đạt tới Kim Đan cảnh giới, thông qua khảo hạch về sau, liền sẽ trở thành Hạch Tâm đệ tử. Khảo nghiệm này chi pháp khác biệt, tham khảo gia tộc luân hồi đại trận bố trí ra, trong trận pháp nội dung cũng chỉ có Lý Ước Hoa mới biết rõ. Cứ như vậy, những người này đối với Thông Thiên tới nói căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật, chỉ cần hắn nghĩ biết đến, hắn đều sẽ biết rõ. Thông Thiên nói ra, "Ha ha, tốt, Vô Đường, tìm tới Lý Minh Đế về sau, nói cho hắn biết, hắn cứu cứu là Vạn Linh Hải vực bá chủ Tê Phượng đảo Lý gia, hắn cứu cứu chính là đương đại gia chủ Lý Thanh Dương, nếu là không có tìm tới, quên đi." Vô Đường ứng tiếng nói, "Vâng, sư tôn. Thông Thiên nói ra, Tinh Hỏa Liên Minh bên kia thế nào? Có hay không bàn giao kia Tố Vân tin tức? Còn có, Tinh Hỏa lão đạo nói như thế nào? Vô Đương nói ra, Tinh Hỏa lão đạo không muốn nói ra Tố Vân tin tức, bất quá từ nội bộ nhận được tin tức, nghe nói đối phương đến từ bên trong Lục Đại Cản, còn giống như là cái công chúa cái gì. Thông Thiên gật đầu nói, như vậy cũng có chút khó làm à, chỉ là hy vọng nàng đừng quá mức, không phải vậy lão đạo Chu Tiên kiếm cũng sẽ không nương tay. Uy Linh hỏi, sư tôn, vậy kế tiếp nhóm chúng ta nên như thế nào làm? Thông Thiên nói ra, nô, toàn bộ Tinh Hỏa Hải vực cầm xuống bao nhiêu? Uy Linh vui vẻ nói, sư tôn, ngoại trừ Tinh Hỏa Liên Minh quản hạt Tinh Hỏa thành chung quanh bên ngoài, toàn bộ Tinh Hỏa Hải vực cũng đặt vào ta Tiệt giáo trong tay. Thông Thiên nói ra, đa bảo, ngươi mang theo Chu Tiên kiếm tiến về Tinh Hỏa thành đi một chuyến đi, nhớ kỹ, Chu Tiên kiếm lực sát thương quá lớn, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn sử dụng tốt. Đa bảo cung kính nói, vâng, sư tôn, đệ tử cái này đi làm. Chu Tiên kiếm à, món pháp bảo này từ khi Thông Thiên luyện chế thành công về sau liền chưa từng dùng tới, trải qua các loại sát khí dung hợp, lại thêm Lý Ước Hoa không ngừng luyện chế, rốt cục tại 20 năm trước thành thất giai linh bảo. Hiện tại đã là thất giai trung phẩm linh bảo, pháp bảo như thế liền xem như tại hải ngoại tu tiên giới các loại linh bảo bên trong tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba. Chu Tiên kiếm à, cái này chính thế nhưng là sư tôn pháp bảo thành danh một trong, còn có một cái càng thêm cường đại, nghe nói gọi là Thí Thần Thương, chỉ bất quá kiện pháp bảo kia quá mức hung lịch, ngoại trừ Thông Thiên đạo nhân bên ngoài, người khác không dám sử dụng. Sư tôn, nếu là Tinh Hỏa đạo nhân xuất thủ đây? Thông Thiên cười nói, yên tâm đi, Chu Tiên kiếm không phải hắn chống đỡ được, đến thời điểm vi sư tự nhiên bảo vệ ngươi an nguy. Đa Bảo cảm kích nói ra, đa tạ sư tôn, đệ tử cũng nên đi. Nói xong, Đa Bảo mang người ly khai, bọn hắn lần này đi mục đích chính là vì nhường Tinh Hỏa Hải vực chỉ có một cái quyền nói chuyện. Đa Bảo ly khai về sau, Thông Thiên nói ra, quý rõ ràng, ngươi tiếp tục cùng ngươi Vô Đương sư tỷ tìm kiếm Lý Minh Đế tung tích, đồng thời, Chân Thủy Hải vực bên kia cũng nên gia nhập. Quý rõ ràng cung kính hành lễ nói, vâng, sư tôn. Thông Thiên tiếp tục nhìn xem những người khác nói ra, các ngươi phải thật tốt tu hành, đồng thời, dạy bảo phía dưới sư đệ các sư muội hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh giới. Vâng, sư tôn. Các đệ tử cùng kêu lên xác nhận. Thông Thiên nhắm mắt lại, giảng thuật tu luyện công pháp, là hắn dùng hơn 50 năm sửa sang lại Thông Thiên Mật Quay. Thông Thiên Mật Quay có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới, bây giờ tứ đại đệ tử, còn có cái khác ngoại trừ Quý rõ ràng bên ngoài các đệ tử cho hắn là chuột bạch tu luyện. Ngoại trừ Thông Thiên Mật Quay bên ngoài, còn có Thông Thiên Lôi Pháp bên trong, hơn có Địa Sát Kim Thân Quyết, lúc đầu chuẩn bị sáng tạo ra Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, có thể căn bản sẽ không biến hóa chi thuật. Liền xem như Lâm Đạo Thánh Địa ngoại môn đạo vực, cũng thu thập không đủ 72 loại này biến hóa thần thông, cuối cùng đành phải từ bỏ trở về sau chậm rãi nghiên cứu. Bây giờ hắn tu vi đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, nếu không phải bản tôn không có độ kiếp đột phá, chỉ sợ sớm đã xung kích đến hóa thần. Nhưng hắn thể tu đã đạt đến lục giai trung kỳ, cũng liền tương đương với hóa thần trung kỳ, lại phối hợp Thí Thần Thương hoặc là Chu Tiên kiếm, liền xem như hóa thần hậu kỳ, hắn cũng có thể chiến thắng. Thể tu đến lục giai càng ngày càng khó, nhưng nếu có sát khí chi tinh, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều, nhất là ma sát chi tinh, người quỷ sát chi tinh các loại. Nhưng những này đồ vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn chỉ có thể chậm rãi rèn luyện thân thể, đồng thời bồi dưỡng đệ tử. Hắn thật sợ mình kêu bản tôn cái gì thời điểm đầu góc vừa rút, lại nghĩ ra cái gì quái đa dạng tới. Bây giờ trên người hắn pháp bảo có thêm rất nhiều, tỉ như Thông Thiên giáo chủ chứng đạo pháp bảo Thanh Bình kiếm, cũng bị hắn luyện chế ra, có thể chỉ là lục giai pháp bảo.